Chương 1801, Kim Quang Hiện. Nếu như nói hiện tại có thể ngăn cản lại một quyền này thủ đoạn cũng chỉ có một loại, cái kia chính là Tô Lâm lấy tự hủy địa đan phương thức buộc phát ra bản thân hắn toàn bộ tu vi, mới có thể ngăn lại một quyền này. Nhưng là Tô Lâm không cam tâm tự bạo địa đan không khác muốn chết hành động, căn bản là đồng quy vu tận thủ đoạn. Nếu như nói Tô Lâm không ràng buộc hắn cũng không có gì đáng giá lo lắng, trước khi chết có thể kéo lên mấy cái đệm lưng cũng không tệ, nhưng là Tô Lâm còn gánh vác. Lấy vô cùng lớn huyết hải thâm cửu không có đến báo, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Tô Lâm còn có vô số lo lắng tại thân, Hạ Khả Nhân hạ viện còn có bên cạnh hắn vô số nữ tử tại trước mắt hắn hiện hiện, nếu như hắn chết, cái kia lúc này thân ở Diệu Âm Môn Đái Na sẽ gặp phải như thế nào hạ chàng. Tô Lâm căn bản không dám tưởng tượng, cho nên hắn không thể chết, mặc kệ là vì trên người hắn gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, lại hoặc là hắn quan tâm những người kia, hắn không thể chết, cho dù muốn chết, hắn cũng không thể chết tại một người như vậy thủ hạ. Có thể giết chết hắn Tô Lâm tại đường kim trên đời còn chưa có xuất hiện. Tô Lâm cầm thật chặt một đôi quyền đầu, chăm chú nhìn cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ con mắt, đem toàn thân chân khí đều ngưng tụ ở mi tâm. Hắn không biết dạng này có thể hay không ngăn cản được một kích này, nhưng là cái này cũng đúng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Tô Lâm động tác tự nhiên bị phương ra cái kia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không hề để ý, mi tâm là mỗi người yếu kém nhất địa điểm. Vô luận như thế nào phòng ngự đều khó có khả năng ngăn cản được điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thể tu nhất kích, dù là Tô Lâm là tư chất ngút trời hắn cũng không có khả năng cải biến sự thật này. Nghĩ đến Tô Lâm lập tức liền hội bỏ mạng tại chính mình quyền dưới, phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không khỏi nết môi sừng lộ ra một cái cười lạnh, trong miệng càng là chậm rãi nói ra, tiểu tử, nhớ kỹ kiếp sau đầu thai người tốt nhà. Tuyệt đối đừng lại đi đường này, không phải vậy hạ chàng là sẽ rất thảm. Nói xong, phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ quyền phong khoảng cách Tô Lâm mi tâm cũng vẹn vẹn chỉ có một tay khoảng cách. Dùng không một cái nháy mắt công phu liền sẽ rơi vào Tô Lâm mi tâm hắn. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ càng là sớm đã cúp mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có chút hăng hái nhìn lấy những thôn thiên đó trùng, không biết là tại đánh lấy ý định gì. Đào Lão một mặt âm trầm không biết là đang suy nghĩ gì, cũng không có muốn đi xem tiếp xuống tràng diện ý nghĩ, mà tên kia phùng ra điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thì là sớm đã thu hồi trường thương, đứng tại chỗ không nói một lời. Tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng Tô Lâm hội dưới một quyền này sống sót, tự nhiên cũng không có đi xem tất yếu, thực sớm tại bốn người đem Tô Lâm bao vây lại một khắc kia trở đi, thì nhất định Tô Lâm trong mắt bọn hắn sớm đã là một người chết. Chỗ nào có thế có người sẽ ở bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thủ hạ thoát đi, trừ phi bước vào truyền thuyết kia trung cảnh giới. Không phải vậy tuyệt không có nhân vật như vậy, bất quá ngược lại là cũng có ngoại lệ, trừ phi người kia có trợ thủ hỗ trợ tiếp ứng, tỉ như cùng Tô Lâm giao hảo Ma Môn. Nếu như Ma Môn đại trưởng lao xuất hiện ở đây, cục diện cũng sẽ không như thế thiên về một bên. Thế nhưng là điểm này sớm đã bị Hắc Ám hội nghị cao thủ cân nhắc đến. Càng là bố trí xuống chỉ có Hắc Ám hội nghị thành viên ở giữa mới nắm giữ lấy phong giới thạch, tại phía xa kinh đô Ma Môn căn bản là không có cách phát giác được nơi này phát sinh mảy may chân khí ba động. Nếu như nói lúc này có thể xuất hiện ở đây ngoại nhân, cũng chỉ có Hắc Ám hội nghị thành viên, nhưng là Hắc Ám hội nghị thành viên hội ra tay trợ giúp Tô Lâm sao biết sao sẽ không sao. Ngay tại cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ quyền đầu sắp rơi vào Tô Lâm mi tâm lúc, trong sơn cốc một chỗ đột nhiên xuất hiện một cỗ khiến cho mọi người đều rất lợi hại lạ lẫm chân khí chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một vệt kim quang cũng là từ nơi đó đột nhiên mà ra, nếu như nhìn kỹ lại, cái kia hẳn là một đạo dao găm bộ dáng đồ vật. Mà cái này cây chủy thủ phương hướng không phải cái gì khác người, chính là cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phương hướng mà hắn quý tích cũng không phải là khác vị trí. Đồng dạng là cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mi tâm cái góc độ này mười phần xảo trá, tránh cũng không thể tránh, trừ phi phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hóa công làm thủ, không phải vậy tuyệt đối là muốn bị cái này cây chủy thủ đánh chúng mà lại, mấu chốt nhất là, cái này cây chủy thủ tốc độ tuyệt đối phải so với hắn quyền đầu nhanh hơn trăm lần không ngừng. Cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sắc mặt âm tình bất định. Hắn đang suy nghĩ, cân nhờ ở cờ là muốn tiếp tục công kích, đem quyền đầu rơi vào Tô Lâm mi tâm, sau đó lại xuất thủ phòng ngự cái kia cây truy thủ, vẫn là từ bỏ lần này đánh giết Tô Lâm thời cơ tốt nhất. Toàn bộ quá trình phát sinh chỉ có không đến một cái nháy mắt thời gian, cảm nhận được cái kia cây truy thủ tốc độ, cùng vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất điệu tiên đại viên mãn cảnh giới khí tức, phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lạnh hừ một tiếng, sau cùng lựa chọn từ bỏ lần này đánh giết Tô Lâm cơ hội tốt nhất, hóa công làm thủ, thu hồi một đôi quyền đầu cản trước người. Lúc này mới khó khăn lắm đem cái kia cây chủy thủ chấu ngăn lại, có thể lại không biết là cái kia dao găm quá mức xảo trá, vẫn là phía trên có đồ vật gì để hắn rất lợi hại kiên kỵ. Tóm lại ở đây người đều có thể nhìn thấy ánh mắt hắn đông nhiên vừa mở, phảng phất là rất lợi hại kiêng kỵ cái kia dao găm, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cái này mới dừng bước lại, nhất trưởng chấn khai trôi này kim quang dao găm. Chấn khai cái kia cây chủy thủ về sau, phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lập tức buông xuống hai tay nhìn về phía nguyên bản Tô Lâm vị trí chỗ ở, có thể nơi đó còn nơi nào có Tô Lâm thân ảnh. Sớm tại vừa mới hắn thối lui mấy bước thời điểm, Tô Lâm đã có lấy thở dốc thời gian, trực tiếp lách mình thối lui đến xa xưa địa phương che ngực rót vào hỗn độn chân khí, cưỡng ép đè xuống thương thế. Trên trận biến cố là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bởi vì ngay tại vừa mới, tất cả mọi người coi là Tô Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chính là như thế một thanh mảnh tiểu trùy thủ lại cứu hắn nhất mệnh, mà lại mấu chốt nhất là... Đến là ai có thể tìm tới nơi này cứu Tô Lâm tên kia hắc ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chẳng biết tại sao ánh mắt lạnh mấy phần, vẹn vẹn nhìn chằm chằm một vị trí, mà nơi đó cũng chính là mới vừa rồi cái kia đạo chân khí xuất hiện. Phương hướng chậm rãi nói ra, hừ, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma thật sự là hội nghị bên trong gian tế, còn trốn tránh làm gì. Ra đi cái này hắc ám hội nghị cao thủ lời nói để ở đây người đều có chút tờ không nghĩ ra, dù sao hắn trong lời nói ý tứ rất lợi hại ý vị sâu xa, nhìn qua hắn là nhận biết cái kia cứu Tô Lâm người mà cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ càng là sắc mặt cực không tốt, bởi vì nếu như không phải người kia đột nhiên xuất thủ, hắn đã sớm thân thủ hành sát Tô Lâm. Chương 1802, mặt nạ vàng hiện thân. Tô Lâm đầu có thể nói là rất đáng tiền, tương đương đáng tiền, không chỉ có là hắc ám hội nghị cao tầng chính miệng tắc muốn đầu người, đồng thời cũng là kinh đô đông đảo gia tộc cừu hận đối tượng. Nếu như hắn có thể tại vừa mới thân thủ chém giết Tô Lâm lời nói, vậy hắn về sau địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, đừng nói là phương gia, ngay cả hắc ám hội nghị đều sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, đến lúc đó đạt được chỗ tốt tự nhiên sẽ rất nhiều thế nhưng là thì vào lúc mấu chốt. Nhất. Một thanh âm ngoan độc các dao găm lại là đột nhiên xuất hiện cứu Tô Lâm, hỏng hắn chuyện tốt, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là trong lúc nhất thời có chút tờ không dám phát tác, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn thật sự rõ ràng từ cái kia kim sắc dao găm phía trên cảm nhận được một cỗ tà khí như là cái kia hắc ám hội nghị phái tới đại biểu sử dụng giống như lúc khí tức mà lại cái kia hắc ám hội nghị. Cao thủ miệng bên trong lời nói cũng rất là ý vị sâu xa, phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không thể không nhiều hơn cân nhờ à cờ, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Ở đây bên trong không có mấy cái có thể nghe hiểu được cái kia hắc ám hội nghị cao thủ miệng bên trong lời nói người, bất quá lúc này đang liều mạng cưỡng ép đè xuống thương thế Tô Lâm lại là có thể nghe hiểu, bởi vì kim quang kia dao găm hắn lúc trước liền nhìn thấy qua Tô Lâm cũng đồng dạng nhìn về phía vừa mới cái hướng kia. Cái kia dao găm ngay tại trước đó không lâu hắn thì lĩnh giáo qua, chính là một mực bị Tô Lâm xem như đại địch gờ giúp 935 trong tổ chức cái kia mang theo mặt nạ vàng. Kim Nam Nhân sở hữu tuy nhiên cái này cây chủy thủ cứu hắn, nhưng là Tô Lâm lại là không biết đối phương đánh lấy cái dạng gì chủ ý, mà Nam Nhân kia như thế nào lại xuất hiện ở đây phải biết. Cái này mang theo mặt nạ vàng Kim Nam Nhân ngay tại trước đó không lâu còn cầm bên cạnh hắn chúng nữ uy hiếp với hắn. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm tự thân tu vi đột phá, hắn cũng đã thành vì người đàn ông này con rối, mà lại mấu chốt nhất là, cái kia mang mặt nạ vàng Kim Nam Nhân lúc này cũng không. Tại Hoa Hạ mới đúng, đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu như không phải có khắc con mắt, Tô Lâm là tuyệt sẽ không tin tưởng xuất thủ cứu chính mình cũng hẳn là vì khắc con mắt chẳng lẽ Nam Nhân này coi là còn có thể khống chế chính mình. Tô Lâm không biết đối phương vì cái gì một mực không đối tự mình động thủ. tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, Tô Lâm mới biết được cảnh giới này cùng địa tiên cảnh giới ở giữa chênh lệch. Nếu như lúc ấy tại hắn rất nhỏ yếu thời điểm, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân liền xuất thủ, cái kia lấy đối phương địa tiên đại viên mãn cảnh giới, lúc ấy chính mình là tuyệt đối không có khả năng địch nổi. Nhưng là hiện tại mình đã tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, cái kia mặc kệ đối phương du nở dê thu đoan nở gì, chính mình cũng tuyệt đối là có lực đánh một trận. Chán nở dê lẽ lại nam nhân kia còn muốn lấy tiếp tục khống chế chính mình bất quá vô luận như thế nào. Tô Lâm theo dựa vào chính mình suy đoán luôn luôn đoán không được nam nhân kia con mắt, chỉ có thể yên lặng nhìn biến, chắc chắn đối phương con mắt chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Tên kia hắc ám hội nghị cao thủ lời nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, cái kia phiến bị rừng cây ngăn che ở vị trí liền chuyển tới một cười lạnh, Tô Lâm nghe không sai, chính là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim âm thanh nam nhân ta khuyên ngươi vẫn là không nên nói lung tung, muốn vu oan hãm hại bản thân. Ngươi còn chưa đủ tư cách một thân ảnh từ nơi đó đi ra, mang trên mặt một cái quái dị mặt nạ vàng kim, không thể không khiến người ta cảm thấy một loại yêu dị. Nghe được hắn lời nói, tên kia hắc ám hội nghị cao thủ cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, vu oan hãm hại ta còn cần vu oan hãm hại ngươi sao? Ngươi biết rõ tiểu tử này là ta hắc ám hội nghị cái đinh trong mắt, là sao còn muốn xuất thủ cứu nàng hừ. Bây giờ nghĩ lại, lần trước ngươi chấp hành nhiệm vụ thất bại cũng là có rất nhiều kỳ quặc. Ngươi không phải gian tế, cái kia chẳng lẽ ta là gian tế không thành? Từ nơi này mang mặt nạ vàng kim nam nhân vừa ra tay lúc, cái này hắc ám hội nghị cao thủ. Lời nói vẫn mười phần cường ngạnh, không bởi vì đừng, bọn họ hiện tại bốn vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tề tụ, căn bản không cần e ngại người kia mảy may, cho dù là đối phương cùng Tô Lâm liên thủ, hắn cũng không có một chút lo lắng, bởi vì hắn biết Tô Lâm lúc này tình huống vô cùng không tốt. Căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong thực lực, dù là cùng mang mặt nạ vàng kim nam nhân liên thủ cũng khó thoát bốn người bọn họ thủ hạ. Bất quá nghe hắn lời nói, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nhưng lại là lạnh hừ một tiếng, bị mặt nạ vàng kim bao trùm dưới cũng không thể nhìn thấy hắn biểu lộ, chỉ có thể nghe được hắn nói ra, bổn tọa hành sự tự nhiên có bổn tọa đạo lý, vô luận cứu người nào cũng không cần hướng ngươi một cái nho nhỏ chấp sự bẩm báo. Chán nờ dê lẽ lại ngươi quên hội nghị quy củ G giúp 935 tổ chức làm việc, ngay cả hắc ám hội nghị trưởng lão cũng không thể nhúng tay quá nhiều cái này mang mặt nạ vàng kim. Nam nhân giọng nói vô cùng lớn, phảng phất là tại hắc ám hội nghị bên trong địa vị cực cao, hoàn toàn không đem cái này hắc ám hội nghị phái tới cao thủ để vào mắt, mà trái lại tên kia hắc ám hội nghị cao thủ, lúc này thì là một mặt tái nhợt. Muốn tìm ra lý do gì phản bác đối phương thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện, sự tình giống như thật cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói một dạng, nếu như không có chứng cứ xác thực, vẫn thật là vô pháp đem cái này cái mũ đội lên đối. Phương trên đầu, bất quá cũng không biết là nghĩ đến cái gì, cái này hắc ám hội nghị phái tới cao thủ đột nhiên mỉm cười nói ra, có phải hay không gian tế tự nhiên chỉ có điều tra mới biết được. Nhưng là muốn cứu tiểu tử này cũng phải có bản lĩnh này mới được, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi ra mảnh sơn cốc này hay sao? Nói xong, cái này hắc ám hội nghị phái tới cao thủ đem ánh mắt đặt ở đào lão, phùng gia cao thủ cùng phương gia một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân. Phảng phất là đang chờ bọn họ làm quyết định. Mà tại cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ lời nói vừa dứt về sau. Cái kia phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ căn bản không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân, trên thân sát khí cũng là khóa chặt đối phương, mà đào lão cũng không có suy nghĩ bao lâu liền quyết định cùng cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ đứng tại mặt trận thống nhất. Mà cái kia phùng ra cao thủ càng là trực tiếp, lấy ra một thanh trường thường trực tiếp nhắm ngay cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, biểu hiện trên mặt không có không dao động. Phảng phất sinh ra liền không có tình cảm. Bọn họ làm ra dạng này động tác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Tô Lâm trong lòng bọn họ đã sớm thành tất phải giết người, không nói đến Tô Lâm là hắc ám hội nghị điểm danh đòi người, chỉ bằng trước đó trận chiến kia bọn họ tại Tô Lâm thủ hạ thiệt thòi lớn điểm này, người nào dám ra tay cứu Tô Lâm, trong lòng bọn họ cũng đã sớm biến thành địch nhân chớ đừng nói chi là cái này mang theo quỷ dị mặt nạ vàng kim nam nhân còn rất có thể là một tên gian tế như thế cân nhờ ở cờ phía dưới, như thế nào. Lấy hay bỏ cũng không khó quyết định, thực dù là cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân là hắc ám hội nghị người thì phải làm thế nào đây, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong coi như giết một người, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, chớ nói chi là đây là hắc ám hội nghị bên trong người hạ lệnh làm. Chương 1803, rút đi. Bọn ngươi khẳng định muốn đối địch với bổn tọa. Nhìn thấy bốn người nhất trí động tác, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc một cái chớp mắt về sau nhìn quanh một vòng nói ra, trong lời nói ẩn có sát khí hiện hiện, mà tại lời nói rơi xuống về sau, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ tà khí, cỗ này tà khí nhìn qua muốn so cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ thuần chủng rất nhiều, khí tức tự nhiên cũng là khủng bố không ít, cho dù là tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong cũng là ít có. Cảm nhận được cái này mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân khí tức mãnh liệt, mỗi người mí mắt đều là nhảy nhảy một cái, bất quá cũng không có thay đổi chủ ý. Nếu như bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bị một người dọa cho lui loại sự tình này truyền đi, vậy còn không đầy đủ bọn họ mất mặt, cho nên cái này cũng không thể dao động bọn họ muốn giết Tô Lâm quyết tâm. Bất quá tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói rơi xuống không bao lâu về sau, chẳng biết tại sao, hắn giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, đột nhiên khí tức hoàn toàn không có, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Dù sao vừa mới khí thế rõ ràng là phải có một trận đại chiến dấu hiệu, cái này đột nhiên tháo bỏ xuống trên thân khí tức, chán lờ dê lẽ lại là đột nhiên thay đổi chủ ý. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có cùng bọn họ nhiều lời, chỉ là nhìn lấy. Cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ nói ra, tuy nhiên bọn ngươi tại bổn tọa trong mắt chỉ là con kiến hôi, nhưng là bổn tọa lại thay đổi chủ ý không quyết định giết các ngươi. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân từ vừa mới bắt đầu thì hết sức tự phụ, phảng phất chỉ cần hắn xuất thủ liền có thể đối phó bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, người nào cũng không biết niềm tin của hắn bắt nguồn từ gì. Tô Lâm càng là có chút kỳ quái vì cái gì cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân vì cái gì tự tin như vậy, thậm chí đến tự chịu cấp độ, phải biết hắn là theo người này giao thủ qua, đối phương có cái gì cân lượng hắn biết một thứ đại khái, đoán chừng cũng chính là theo thuộc sơn trưởng môn không sai biệt lắm một cái cấp bậc, nhưng là loại thực lực này cũng không có khả năng đồng thời đối phó bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Mà lại cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân miệng thảo luận lời nói càng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, hắn nói không đánh sẽ không đánh cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ càng là cười lạnh nói, hiện tại biết sợ chỉ sợ hơi trễ đi. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân khinh miệt liếc nhìn liếc một chút cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ, tuy nhiên mặt nạ vàng kim che giấu hắn khuôn mặt, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra loại kia khinh miệt cảm giác. Sợ bổn tọa đến nay còn không biết sợ cái chữ này viết như thế nào, chỉ là bổn tọa còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi xem trước một chút đây là cái gì. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên vươn tay cầm ra bên trong đồ vật, mà trong tay hắn đồ vật cũng là xuất hiện ở mọi người tầm mắt, đó là một khối phổ phổ thông thông thạch đầu, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù có thể nói, nhưng đây cũng chỉ là đối với người bình thường ánh mắt mà nói, nếu như đổi lại tu sĩ nhìn lại lời nói, vô luận là ai đều có thể cảm nhận được ở trên ẩn chứa cấm chế cường đại chi lực, phảng phất là sợ đối phương thấy không rõ. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại bổ sung một câu nói, tiểu tử này ngốc, không hiểu được hủy đi. Cái này phong giới thạch, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng tìm không thấy phong giới thạch vị trí cụ thể, chỉ cần dỡ bỏ cái này phong giới thạch, bọn ngươi nhất cử nhất động chẳng khác nào là bại lộ dưới ánh mặt trời. Ta nghĩ, lúc này ma môn người cũng đã đang trên đường đi đi. Nghe được cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, còn lại người mi đầu đều là nhữ một cái, ngay cả Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn là càng ngày càng không hiểu rõ cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đang làm cái gì, từ đối phương nhất cử nhất động đến xem, hắn đúng là đang giúp mình, thế nhưng là hắn con mắt là cái gì mà lại, hủy đi cái này phong giới thạch, ma môn tự nhiên sẽ phát giác được bên này động tĩnh, ma môn đại trưởng lão càng là sẽ đích thân xuất động đến đây, tương trợ chính mình, đến lúc đó coi như hắn có thứ gì khác tâm tư, chỉ sợ đến lúc đó cũng căn bản liền không có biện pháp thực hiện. Dù sao chỉ cần ma môn đại trưởng lão đuổi ở đây, Tô Lâm liền có cường đại nhất trợ thủ. Mà cái kia hắc ám hội nghị phái tới cao thủ càng kinh hãi hơn thất sắc, to khỏe tiếng thở dốc chứng minh hắn lúc này tâm tình hỏng bét, vốn cho là tình thế bắt buộc một cọc sự tình lại bị tổ chức mình bên trong người dùng thủ đoạn mình phá hư, loại sự tình này đổi lại là người nào tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào, bất quá hắn tóm lại vẫn là không có bị phẫn nộ chỗ choáng váng đầu óc. phong giới thạch đã mất đi hiệu lực, chính như cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói, lúc này trên. Người bọn họ chân khí đều không có chút nào che giấu, cho dù là xa ở trong kinh đô ma môn cũng có thể rõ ràng phát giác được cái này một mảnh phương vị dị dạng, mà lại Tô Lâm khí tức cũng ở chính giữa, cảm nhận được loại này dị dạng. Ma môn đại trưởng lão lại nơi nào có không xuất động đạo lý đến lúc đó Tô Lâm, ma môn đại trưởng lão, cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cái này ba đại đỉnh tiêm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hợp lực, chỉ sợ tình cảnh nguy hiểm liền sẽ đổi lại là. Bọn họ ba người này vô luận là ai, liền xem như Tô Lâm tại đỉnh phong thời khắc, cái này hắc ám hội nghị phái tới cao thủ đều không chút nghi ngờ Tô Lâm có thể lấy một địch hai, hắn cũng không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Khi nhìn đến cái kia phong giới thạch bị phá hư rơi về sau, liền hướng phía còn lại ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ làm một ánh mắt nói ra, rút lui hắn ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ càng là đã sớm biết phát sinh cái gì, lại liên tưởng đến ma. Môn đại trưởng lão cái kia khủng bố tu vi, đã sớm bắt đầu sinh thoái ý, nơi nào còn có không đi đạo lý, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân là thực lực gì bọn họ không có linh giáo qua. Nhưng là cùng là kinh đô thực lực ma môn là thực lực gì bọn họ thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở bốn người không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trực tiếp hóa thành tứ đạo trưởng cầu vồng phóng lên tận trời, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Mắt thấy bốn người này rời đi, Tô Lâm cũng là hơi thở phào, bất quá lại là không có hoàn toàn thả lỏng trong lòng, bởi vì tuy nhiên cái này lớn nhất đại nguy cơ giải trừ, nhưng là một cái khác nguy cơ lại vẫn tồn tại. Cái kia chính là cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đối với nam nhân này, Tô Lâm xưa nay sẽ không buông lỏng cảnh giác, dù là người này xem như cứu mình nhất mệnh, Tô Lâm cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm kích, bởi vì tại Tô Lâm trong lòng sớm nhất định đối phương là mình cứu nhân giết cha, nếu như Tô Lâm hiện tại trạng thái không có bết bát như vậy lời nói, hắn đã sớm đứng người lên theo đối phương liều mạng. Cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cười khẩy nói ra, không cần nhìn ta như vậy, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng là muốn giết ta cũng phải có tương ứng thực lực mới được. Sau đó cũng không có chờ Tô Lâm có cái gì đáp lại, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không nhìn tới Tô Lâm, mà chính là đưa ánh mắt thả đang một mực ngồi xếp bằng liệu thương tịnh âm sư thái trên thân nói ra, sư thái thương thế đã khôi phục. Là sao còn muốn giả ra bộ dáng này cho bổn tọa nhìn không phải là lấy vì bản tọa nhìn không ra. Chương 1804, con mắt ở đâu? Nghe được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tô Lâm cũng đem ánh mắt nghi ngờ rời về phía tịnh âm sư thái phương hướng, vừa mới hắn một mực đang chú ý cái kia tứ đại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ động tĩnh, về sau cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện càng làm cho Tô Lâm căn bản không kịp đi thăm dò nhìn tịnh âm sư thái tình huống. Mà nguyên bản một mực tại chìm hơi thở nhắm mắt tĩnh tọa quả nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt sáng ngời vô cùng, thể nội khí tức càng là đã hoàn toàn ổn định lại, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Nguyên lai, tại Tô Lâm cùng bốn người kia đỏ sức thời điểm tịnh âm sư thái thương thế đã là khôi phục 7-8 phần 10. Bất quá bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực, cho nên mới không có xúc động, mà tại cái này mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện lúc mới hoàn toàn khôi phục lại đến. Không phải vậy Tô Lâm tin tưởng, nếu như tịnh âm sư thái sớm đã khôi phục thương thế nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy chính mình rơi vào như thế hiểm cảnh. Mà nhìn thấy tịnh âm sư thái không có trở ngại về sau Tô Lâm cũng là thở phào, mặc dù nói ma môn đại trưởng lao rất có thể đã đang trên đường đi. Nhưng là loại chuyện này cũng nói không chính xác, ai biết cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân có thể hay không lại vải xuống một miếng phong giới thạch, trước đó chỉ là làm dáng một chút đây. Nhưng nếu như tịnh âm sư thái đã chuyển biến tốt đẹp, có lực đánh một trận, Tô Lâm cũng căn bản không cần e ngại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân mảy may. Người cái này tặc nhân lại phải đùa nghịch hoa dạng gì tịnh âm sư thái mở hai mắt ra về sau liền hướng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chất vấn. Xem ra đối thống hận cùng cực, mà lại nàng cũng cùng Tô Lâm một dạng, không cho rằng đối phương cứu chính mình hai người là xuất phát từ hảo tâm, tuyệt đối là có một ít khác tâm tư gì. Thật sự là trước đó cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tại dưới chân núi Côn Lôn bố trí xuống cái kia cục cho bọn hắn mang đến quá đại ấn tượng, để bọn hắn căn bản không thể không cẩn thận đối đãi. Nghe tính âm sư Thái lời nói, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc một hồi. sau đó cười khẩy nói, ta nếu như muốn đùa nghịch hoa dạng gì, các ngươi hiện tại đã là hai câu người chết. Hắn lời nói rơi xuống, tĩnh âm sư thái cũng là trầm mặc xuống dưới, tuy nhiên vừa mới nàng một mực đang nhắm mắt liệu thương, nhưng là ngoại giới phát sinh sự tình vẫn là rất rõ ràng. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tại lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất hiện cứu Tô Lâm là quả thật chuyện phát sinh. Nếu như hắn không xuất thủ mà lựa chọn yên lặng nhìn biến, bao quát tĩnh âm sư thái ở bên trong, hai người bọn họ cũng xác thực hẳn là hai bộ thi thể. Bất quá cũng chính là vào lúc này, khí tức cũng đồng dạng khôi phục ổn định Tô Lâm trầm giọng hỏi một câu, ngươi đến muốn cái gì? Tô Lâm lời nói thanh âm không lớn, nhưng chính là Tô Lâm thanh âm lại là để cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại là trầm mặc một hồi, cũng không lâu lắm, hắn mới một lần nữa đem đầu chợt trở về, nhìn lấy Tô Lâm. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm đương nhiên không biết cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam người vì sao phải nhìn chính mình. Bất quá có câu nói rất hay, không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Tô Lâm cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm tâm kia mặt nạ vàng kim, ý đồ nhìn ra một vài thứ đi ra. Đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, nhìn một người nội tâm pha y trang thuần khiết thiện lương chỉ cần từ con mắt liền có thể nhìn ra được. Nếu như người kia ánh mắt đục không chịu nổi cái kia 89 phần 10 là đại ác nhân, nhưng nếu như có được một đôi sáng ngời vô cùng hai mắt, mặc dù nói không được là một người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là loại kia giỏi về tâm kế người. Mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn hai mắt, dạng này nhìn kỹ xuống tới, Tô Lâm vờ ơ y ma ngạc nhiên phát hiện đối phương con mắt vờ ơ y ma vô cùng thanh tịnh, sáng ngời, thật giống như trên trời đầy sao. Càng là mang theo một loại đặc thù ma lực, thấy lâu thậm chí có chút không muốn đem con mắt rời. Cái này cùng mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân sở tác sở vi một điểm cũng không phù hợp. Hai người vẫn luôn tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nhìn bao lâu, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chẳng biết tại sao, đột nhiên đem ánh mắt rời, thả ở phương xa chân trời nói ra, ta muốn là cái gì, các ngươi về sau sẽ biết, đương nhiên, vậy cũng muốn chờ các ngươi sống đến ngày đó mới được. Giống như là hôm nay dạng này sự tình, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai, khi đó ta cũng không nhất định có thể chạy đến. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trong giọng nói tràn ngập cảm thán, thậm chí còn có một chút bất đắc dĩ, mà lại, Tô Lâm còn từ đó nghe ra một tia mỏi mệt, như thế để hắn trong lúc nhất thời có chút sở bất định chủ ý thực suy nghĩ cẩn thận. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tuy nhiên sở tác sở vi đều tại nhằm vào hắn. Nhưng mỗi một lần đều lưu một đường, không có đem sự tình làm tuyệt. Liên giống với đối phương sớm đã có giết chết năng lực chính mình, nhưng vẫn không có động thủ, thậm chí còn một mực nuôi hổ gây họa để cho mình trưởng thành đến hôm nay dạng này có thể cùng đối phương đối kháng chính diện cấp độ. Cũng tốt so trước đó đối phương bắt cóc bên cạnh mình chúng nữ, nhưng lại mệnh lệnh trong căn cứ người không được đối với các nàng động thủ động cước, dạng này sự tình đối với hai người đối lập trường tới nói. Là căn bản chuyện không có khả năng, nhưng là đối phương lại vẫn cứ cũng là làm như thế. Tô Lâm thực sự là nghĩ không ra, trên người mình đến có cái gì giá trị đối phương sử dụng đồ vật bất quá vô luận như thế nào, Tô Lâm cũng sẽ không cảm kích đối phương, bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm sớm nhất định đối phương cũng là sát hại cha mẹ mình hung thủ, thù giết cha không đội trời chung. Nhưng là lòng hiếu kỳ lại khu xử Tô Lâm không khỏi hướng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân hỏi một câu nói, ngươi đến là ai? Lần này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có chờ mặc, hắn chỉ là quay đầu thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu nhất là, ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi là ai, ngươi là muốn hướng ta, hướng Hắc Ám hội nghị báo thù nam nhân, nếu như lần tiếp theo đầu óc ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy, thực lực vẫn là như thế không? Chịu nổi một kích, như vậy ngươi cũng không có lại tiếp tục sống sót tất yếu, ta sẽ đích thân giải quyết hết ngươi. Mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lại là nhìn một chút chân trời phương hướng, không có cũng không có cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội, thân ảnh dần dần tiêu tán, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đống lớn mang cho Tô Lâm nghi hoặc. Mà tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn hướng chân trời y phương xa, lúc này đang có một đạo vô cùng cường đại khí tức đang chạy đến. Tốc độ quá nhanh khiến người ta liễu lưới. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là ma môn đại trưởng lão, bất quá Tô Lâm lại là hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, bởi vì cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân câu nói sau cùng, là muốn cho ta mượn tay phá hủy cái kia hắc ám hội nghị. A Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân biến mất phương hướng không nói một lời, mà Tĩnh Âm Sư Thái lúc này cũng là lạ thường trầm mặc, đoán chừng cũng là đang suy nghĩ cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân ý. Thứ chân chính. Chương 1805, rốt cục an toàn. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân mang cho Tô Lâm ấn tượng chỉ có hai chữ có thể hình dung thần bí. Cho tới hôm nay, Tô Lâm đều chưa từng nhìn thấy đối phương dưới mặt nạ gương mặt kia. Nói như vậy, dùng loại này mặt nạ vàng kim che khuất chính mình mặt, mà lại vẫn luôn không chịu hái xuống chỉ có ba nguyên nhân. Một cái là cảm thấy dạng này rất đẹp trai, nhưng là Tô Lâm sẽ không cảm thấy đối phương lại bởi vì dạng này một nguyên nhân mà một mực không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra. Một cái khác cũng là dáng dấp rất khó coi, không thể không dùng dạng này một trương mặt nạ che khuất chính mình mặt để tránh hù đến tiểu hải tử. Nhưng là Tô Lâm cũng không cho rằng đối phương lại bởi vì dạng này nguyên nhân che khuất chính mình gương mặt. Dù sao tu luyện chi nhân đều là lấy thực lực nói chuyện, người nào sẽ quan tâm dung mạo ngươi có đẹp hay không, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi mọc tốt nhìn, địch nhân liền sẽ không giết ngươi không có khả năng sự tình. Vậy cũng chỉ còn lại có cao y củ ồ y củ nở dê nguyên nhân. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân, không muốn để cho người khác nhận ra hắn. Tô Lâm biết, tại tấm kia mặt nạ vàng kim phía dưới tuyệt đối ẩn giấu đi vô số bí mật, mà những bí mật này cũng một mực đang chờ hắn đi mở ra, bên trong thì bao quát cha mẹ của hắn chết. Tô Lâm cho tới hôm nay cũng rất kỳ quái, vì cái gì cha mẹ mình rõ ràng chỉ là một giới người bình thường, lại trêu chọc đến cường đại như thế gờ giúp 935 tổ chức. Thậm chí là hắc ám hội nghị ánh mắt, thậm chí không tiếc phái người xuất thủ. Nhưng muốn giải khai những bí mật này chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến chính mình chính thức có được có thể tan tác thiên hạ thực lực, đến lúc đó đem cái kia mặt nạ vàng kim giẫm tại chân mới có thể chân chính giải khai. Hiện tại chính mình lực lượng còn con nở thì ưu rất nhiều đem những ý nghĩ này chôn ở tâm, Tô Lâm để cho mình tận lực không đi nghĩ, bởi vì đây đều là về sau sự tình. Ngay sau đó hắn còn có vô số sự tình cần phải đi làm, bên trong thì bao quát hướng cái kia kinh đô gia tộc báo thủ. Tô Lâm cho tới bây giờ không phải là quân tử gì, không hiểu được cái gì cầu thí người nếu phạm ta ta lui ba phần đạo lý. Hắn lý niệm chính là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết cái này kinh đô gia tộc điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liên hợp hắc ám hội nghị cao thủ cho hắn thiết hạ lớn như vậy một cái bẫy. Đã triệt để chọc giận Tô Lâm, nếu như hắn không làm điểm cái gì, vậy liền quá không hợp hắn tính cách. Mà lại mấu chốt nhất là, hôm nay hắn còn nghe được một cái bí mật kinh thiên, những này kinh đô gia tộc lại nhưng đã cấu kết dậy hắc ám hội nghị muốn qua Côn Lôn phái tiểu thế giới kia. Tô Lâm khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, loại này hấu người sự tình tại hắn còn chưa trưởng thành đứng lên liền đã làm được hết sức quen thuộc. Nhưng là mấp mô những này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ sợ vẫn là lần đầu, hắn không ngại xuất thủ bố cục, đồng dạng hố một lần những điệu tiên đại viên mãn đó cảnh giới cao thủ. Cũng chính là lúc này, chân trời đột nhiên mà đến một sợi mang theo nhạt màu đen nhạt hồng quang, một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh cũng là đồng thời hạ xuống tới. Chính là phong giới thạch vừa mới bị bỏ liền vội vàng chạy đến ma môn đại trưởng lão. Ma môn đại trưởng lão vừa hạ xuống đến liền toàn thân ma khí phun trào, trực tiếp đem khí tức tăng lên tới đỉnh cao nhất, khiến người ta không khỏi có chút không rét mà run. Ma môn đại trưởng lão hạ xuống tới về sau nhìn quanh một vòng bốn phía, đầu tiên là nhìn thấy một mặt suy yếu Tô Lâm, sau đó cũng là Tĩnh Âm Sư Thái, ngoài ra lại là không nhìn thấy người khác, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, vừa mới rõ ràng cảm nhận được còn lại năm đạo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới khí tức. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, chẳng lẽ năm người kia đều bị các ngươi đánh lui? Nhìn thấy ma môn đại trưởng lão vội vàng biểu lộ, Tô Lâm trong lòng cũng là ấm áp, ở cái này chỉ nói. Lợi ích trên thế giới, trừ ma môn bên ngoài còn ai vào đây hội nguyên bản cùng hắn không hề quan hệ lại dạng này kiệt lực giữ gìn chỉ sợ cũng chỉ có ma môn, chỉ có ma môn đại trưởng lão dạng này người có thể tại biết rất rõ ràng có năm vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ địch nhân vẫn không để ý điểm này mà ra tay. Chỉ có ma môn mới sẽ như vậy ngốc. Ai nói ma môn đều là một đám tâm tư ác độc nhân vật, có lẽ có một chút kẻ xấu sẽ đánh mê muội môn chiêu bài làm sàng làm bậy, nhưng là chân chính người trong ma môn nhưng đều là một đám đáng yêu người. Tô Lâm cười khổ một tiếng lắc đầu nói ra, nói rất dài dòng. Nghe được Tô Lâm lời nói, ma môn đại trưởng lão trầm mặc một chút, chỉ sợ cũng là nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là hỏi một câu nói, đến là ai năm vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã coi là quét ngang bất kỳ thế lực nào tồn tại, đến là ai sẽ có được dạng này lực lượng, là ai sẽ vận dụng dạng này lực lượng đối phó ngươi. Nghe được Ma Môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm không có giấu giếm trực tiếp đối Ma Môn đại trưởng lão nói ra, Kinh Đô đại gia tộc đã cơ bản đều đảo hướng Hắc Ám hội nghị. Đêm qua ngươi hẳn là cũng nhìn thấy cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ. Nghe Tô Lâm lời nói, Ma Môn đại trưởng lão cũng không có lộ ra giật mình biểu lộ, càng giống là sớm đã đoán được một dạng, gật gật đầu nói, quả nhiên là bọn họ. Trước mấy ngày Lao Phu liền phát giác được những gia tộc kia có chút bất an phần, nguyên lai là đã sớm thành kia cầu thí Hắc Ám hội nghị chó săn. Nói đến đây, Ma Môn đại trưởng lão dừng một cái, sau đó có chút kỳ quái hỏi nói với Tô Lâm, vậy các ngươi là thế nào giải vây? Nguyên bản Lao Phu còn tưởng rằng có một trận đại chiến muốn đánh đâu, không nghĩ tới lại là đến trễ một bước, mà lại Kinh Đô gia tộc điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tính đi tính lại cũng liền ba cái kia. Thêm cái trước Hắc Ám hội nghị cao thủ cũng chỉ có 4 cái mà thôi, chẳng lẽ còn có một phương khác thế lực? Nghe Ma Môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm lại là trầm mặc một chút, sau đó quyết định chi tiết nói cho Ma Môn đại trưởng lão, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá sau cùng lại là cái kia mang mặt nạ vàng kim thần bí nhân cứu ta cùng sư thái hai người. Nghe nói như thế, Ma Môn đại trưởng lão mới lộ ra một trương ngạc nhiên khuôn mặt, nhìn qua cũng là trong lúc nhất thời không có tiêu hóa tin tức này. Bất quá Ma Môn đại trưởng lão lại cũng không có hỏi nhiều nữa, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tô Lâm cũng là có chút không nghĩ ra bộ dáng. Hắn chỉ là hướng Tô Lâm hỏi, ngươi thương thế như thế nào có thể hành động? Tô Lâm gật gật đầu, thương thế hắn cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là chính diện tiếp nhận đào lão cùng cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhất kích, nếu như đổi lại là một người khác, vô luận là ai sợ rằng cũng phải tại dạng này công kích đến mất mạng, nhưng là đối với có được kim cương bất hoại chi thân Tô Lâm tới nói lại là không có như vậy chí mạng, mà tại vừa mới hắn cũng một mực đang đè xuống thương thế, tuy nhiên khả năng còn có một số thai hoàng ẩm, nhưng là chí ít từ mặt ngoài lại là nhìn không ra quá nhiều dấu hiệu. Sư Thái, Đái Na cùng Diệu Âm môn chúng đệ tử còn dưới chân núi chờ ngươi chủ trì đại sự, ta thì không cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tô Lâm đứng người lên về sau trực tiếp nói với Tịnh Em Sư Thái, bất quá nhưng không có nói tỉ mỉ, dù sao loại chuyện này nói thế nào cũng không tốt nghe, Tịnh Em Sư Thái hội như thế nào giải quyết tên kia gọi nhạy bén đệ tử cũng không phải hắn nên cân nhờ ở cờ sự tình, bất quá muốn đến làm ra cấu kết lữ ra loại sự tình này, Tịnh Em Sư Thái chỉ sợ làm sao cũng dung không được nàng. Chương 1806, phiên dịch hoàn thành. Tịnh Em Sư Thái khả năng cũng là nghĩ đến cái gì? Trầm mặc xuống dưới không nói gì, chỉ là hướng Tô Lâm nói tiếng cảm ơn trực tiếp thẳng rời đi sân cốc, nhìn không ra đến là biểu tình gì. Tô Lâm tin tưởng, lấy Tịnh Em Sư Thái nhân vật như vậy khẳng định sẽ đem sự tình đều xử lý tốt, cho nên cũng liền không nghĩ lấy qua góp cái kia náo nhiệt, hắn hiện tại cần là liệu thương. Trước đó trực tiếp bị hai đạo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lực lượng trực tiếp đánh trúng thân thể tư vị có thể cũng không tốt đẹp gì, mà lại hắn cũng biết. Sự tình cũng không có kết thúc, đối với Côn Lôn phái tiểu thế giới kia, Kinh Đô gia tộc hoặc là nói Hắc Ám hội nghị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý. Đồ, hôm nay kế hoạch lừa giết chính mình không thể thành công, vậy bọn hắn thì càng sẽ không trì hoãn, tuyệt đối sẽ tại chính mình thương tổn còn không có tốt thời điểm liền đi hướng Côn Lôn. Nói cách khác, bọn họ ngày mai Côn Lôn chi hành không có bất luận cái gì sửa đổi cho nên, Tô Lâm nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi thương tổn. Sau đó qua Côn Lôn trợ giúp, tuy nhiên hắn biết Côn Lôn phái thân là bên trên ba phái tuyệt sẽ không yếu ớt đi nơi nào, càng không khả năng chỉ có linh hư đạo. Nhân cái này một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bất quá đột nhiên thêm ra tới một cái Hắc Ám hội nghị, Tô Lâm luôn luôn không an tâm. Mà lại nhất làm cho Tô Lâm kiêng kỵ vẫn là đột nhiên xía vào Long Tổ, chuyện này bị Long Tổ biết được quá khứ còn không biết hội có phản ứng gì, nếu như bọn họ cũng dính vào. Vậy coi như thật sự là hoa hạ tu luyện giới trăm ngàn năm khó gặp các phương tụ tập đại sự. Long Tổ là thuộc về hoa hạ phương diện lực lượng, Tô Lâm biết bọn họ đuổi theo ba phái không thế nào đối phó, tuy nhiên Tô Lâm theo Ngô lão bên kia cũng có được quan hệ, nhưng là nếu như hai phe thật đối đứng lên, Tô Lâm khẳng định vẫn là muốn đứng ở trên ba phái bên này, không đơn giản bởi vì hắn sư phụ cùng thần cơ đạo nhân, hắn không muốn nhìn thấy giống Linh Hư đạo nhân còn có Thục Sơn trưởng môn dạng này lòng mang thiên hạ người lương thiện chết tại người một nhà trong tay. Nếu như hai phương có thể hòa giải, đây tuyệt đối là Tô Lâm muốn nhìn nhất trình diện mặt, chỉ tiếc hắn cho dù tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới lại vẫn là không cách nào khoảng chừng những thế lực này ý nghĩ. Ma môn đại trưởng lão có chút bận tâm Tô Lâm tình huống, cho dù Tô Lâm đã nói mình không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là bắt hắn cho đưa đến quán rượu, sau đó mới quay người hồi ma môn qua. Tô Lâm cũng là thế mới biết nguyên lai ma môn đại trưởng lão chuyến này cũng không có thông báo ma môn bất luận kẻ nào, chỉ là tại phát giác được sơn cốc bên kia dị dạng liền trực tiếp một đường đi nhanh mà đi. Nghĩ đến ma môn cùng bên trên ba phái ở giữa quan hệ, Tô Lâm đầu lại là đau đứng lên. Để Tô Lâm không khỏi nghĩ dậy một câu, này tâm nếu là dây dưa ra y do nở dê, mọi loại phiền não đều là tuân ra mà đến. Trở lại quán rượu về sau, Tô Lâm cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà chính là lựa chọn đi trước Dương Tiêu nơi đó nhìn xem, đi qua một trận đại chiến, lúc này đã là đến giữa trưa, Tô Lâm không biết Dương Tiêu có hay không giải quyết quyển bí tịch kia. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực, dù là hắn thực lực bây giờ đã có thể đứng hàng cao thủ hàng ngũ, càng là có thể bảo hộ rất nhiều người, nhưng là Tô Lâm cảm thấy còn chưa đủ, giống như là trước lúc trước cái loại này chẳng diện hắn thì rất là bất lực, nếu như hắn có thể đem nhập ma trạng thái duy trì cũng không trở thành bị ép vào loại kia chỗ chết, đến mức sau cùng tên kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện mới cứu hắn nhất mệnh. Bất quá bây giờ cái này ma khí nhất thời bán hội còn không có rơi xuống, nhập ma khẳng định là không cần nghĩ, mà cái kia thật tức giận dung hợp thủ đoạn cũng là thập phần cường đại. Điều kiện cũng rất thấp, bất luận cái gì chân khí đều có thể dung hợp, nhưng là Tô Lâm lại là biết, phổ thông chân khí căn bản là không có cách dậy nhiều đại tác dụng, chỉ có giống như là hỗn độn chân khí, ma khí lại hoặc là tà khí loại này cấp bậc chân khí mới có thể bộc phát ra tranh thức lực lượng. Nhưng là đây đối với hiện tại Tô Lâm cũng là thúc thủ vô sách. Cho nên Tô Lâm hiện tại duy nhất có thể ỷ vào cũng chính là quyển kia thôn thiên bí tịch, quyển bí tịch này quá mức thần bí. Càng là thần bí đồ vật thì càng đại biểu cho cường đại, mà lại Tô Lâm biết, bị tiểu ma xem như chân bảo đồ vật khẳng định cũng không phải cái gì hàng thông thường. Nếu như hắn có thể đem bản này thôn thiên tu luyện thành công, vậy tuyệt đối lại là hắn một sự giúp đỡ lớn. Tô Lâm không khỏi có chút hối hận, ban đầu ở tiểu ma nơi đó làm sao không nhiều đoạt mấy cái bản bí tịch. Quay lại, kết quả là tới tay duy nhất có thể coi như công kích thủ đoạn hai bản bí tịch nhưng đều là ma môn bí tịch. Cần ma khí thôi động. Dương Tiêu phòng cửa cũng không có khóa, chắc hẳn cũng là bởi vì chú ý lực đều đặt ở Tô Lâm giao cho hắn nhiệm vụ bên trên, hoàn toàn quên cái này một gốc dạ. Chờ đến Tô Lâm lái xe bên trong về sau, hắn liền nhìn thấy đầu bóng mặt dơ bẩn Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu bộ dáng này Tô Lâm không khỏi cười một tiếng, phải biết tại lúc trước, Dương Tiêu thế nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong lớn nhất thích sạch sẽ người, thậm chí có thể nói là bệnh thích sạch sẽ. Bất quá cười sau Tô Lâm tâm lý lại là một hồi cảm động, bởi vì hắn biết, Dương Tiêu có thể như vậy hoàn toàn là vì hắn. Đêm qua những đại gia tộc kia ở giữa nói chuyện Dương Tiêu sẽ không nghe không hiểu, hắn khẳng định cũng biết Tô Lâm tiếp xuống gặp được rất lợi hại tình cảnh nguy hiểm, nhu cầu cấp bách thực lực, cho nên mới sẽ như thế không để ý nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả rửa cái mặt thời gian đều không để ý tới giúp hắn phiên dịch bí tịch, hoàn toàn đều là vì để hắn tăng thực lực lên. Có thể càng thêm an toàn một chút. Nghe được tiếng mở cửa âm, Dương Tiêu phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tô Lâm phương hướng, thân là Xích Long đoàn lính đánh thuê một viên, Dương Tiêu đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa rất lợi hại nhạy cảm, không có bởi vì mỏi mệt thì dỡ xuống phòng bị. Nhìn thấy Tô Lâm thân ảnh, Dương Tiêu hướng hắn gật gật đầu, sau đó trên mặt có chút kinh hỉ ý vị nói ra, Tiểu Lâm ca ngươi đến vội vạn. Hả trên người ngươi giống như có tổn thương là ai đem ngươi bị thương thành dạng này. Dương Tiêu kinh hỉ không có tiếp tục bao lâu liền nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tô Lâm trên thân vờ ơ y ma mang theo rất nghiêm trọng thương thế. Hắn đã biết Tô Lâm bây giờ là thực lực gì, là ai sẽ đem Tô Lâm bị thương thành dạng này. Tô Lâm cũng không muốn để Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lo lắng chỉ là lắc đầu nói ra, ta thương thế không có trở ngại, chỉ cần hơi điều tức thì không sao. Trước ngươi nói là có ý gì? Dương Tiêu nói hắn đến vội vạn, đây chẳng phải là nói thôn thiên bí tịch phiên dịch công tác đã tiến hành không sai biệt lắm. Dương Tiêu không có tiếp tục qua xoắn suýt Tô Lâm trên thân thương tổn, bởi vì trước kia Tô Lâm tại trong dòng binh đoàn thời điểm cũng cơ bản đều giống như dạng này, mỗi lần quay lại trên thân đều mang thương tổn, mà đoàn lính đánh thuê thành viên mỗi lần hỏi hắn, hắn cũng chỉ là sơ lược, cho nên hắn cũng sớm đã thói quen. Hắn chỉ bên người máy đánh chữ nói ra, đã phiên dịch không sai biệt lắm, dùng tới tu luyện hẳn là không có vấn đề, lập tức liền có thể lấy in ra Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không nghĩ tới Dương Tiêu thật tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem thôn thiên bí tịch hoàn toàn phiên dịch tới. Bất quá ngay sau đó là một trận vui mừng, hắn không biết Dương Tiêu vì thế giao ra bao nhiêu tâm huyết, sau cùng chỉ nói là một câu, vất vả. Chương 1807, Thần Cơ Đạo Nhân điện báo. Giống như Dương Tiêu nói tới một dạng, hắn lại tại trên bàn phím đánh xuống mấy chữ phủ, theo một trận máy đánh chữ vù vù âm thanh, từng chương giấy A4 mở đầu bị in ra, mà phía trên kia cũng răng đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Nhìn thấy những văn tự này số lượng, Tô Lâm mới biết được Dương Tiêu lượng công việc đến là lớn đến bao nhiêu. Dương Tiêu đẩy đẩy trên sống mũi con mắt, cẩn thận xem xét một lần mỗi một tờ giấy phần trên chữ về sau bay thẳng đến Tô Lâm đưa tới, cười nói một câu, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Lâm tiếp nhận trang giấy, vừa định nói với Dương Tiêu thứ gì, không nghĩ tới lần nữa lúc ngẩng đầu lên đợi liền nhìn thấy Dương Tiêu đã thẳng tắp ngửa đầu ngã xuống giường. Trong phòng vang lên phi thường lớn tiếng lẩm bẩm. Nhìn lấy Dương Tiêu bộ dáng, Tô Lâm cười, bất quá cũng không có qua quấy rầy Dương Tiêu nghỉ ngơi. Hắn biết một đêm ngửa không dừng vó phiên dịch bí tịch tiêu hao không chỉ là tinh thần lực, càng là tiêu hao không ít tâm huyết, bởi vì loại công việc này là cần thiết phải chú ý lực thời khắc tập trung, bởi vì Dương Tiêu cần bảo đảm mỗi một chữ đều phiên dịch không sai. Nếu như là tiếng Anh, lại hoặc là đương kim trên đời so khá thường gặp văn tự cũng liền thôi. Đây chính là hoa hạ thượng cổ văn tự, phiên dịch nào có dễ dàng như vậy. Tô Lâm không định qua quấy rầy Dương Tiêu, chỉ là ở trên người hắn đắp một cái chăn, sau đó đem trong phòng đồng dạng vận hành một ngày một đêm máy tính đóng lại về sau liền nhẹ giọng rời phòng. Quyển kia thôn thiên bí tịch nguyên bản vừa mới Dương Tiêu cũng là cùng nhau giao cho Tô Lâm, tuy nhiên bản này nguyên bản đối với Tô Lâm đã không có giá quá cao giá trị, nhưng là hắn vẫn là phải thật tốt bảo quản. Dù sao quyển bí tịch này giá trị căn bản là vô pháp đánh giá, nếu như bị tâm tư gì ác độc nhân vật cho lấy được, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Tô Lâm đem quyển kia thôn thiên bí tịch nguyên bản ôm vào trong lòng, trong tay cầm số chương phiên dịch tới giấy A4 mở đầu trực tiếp trở lại gian phòng của mình, dùng để chạm chỗ văn tự trang giấy. Tô Lâm cũng không có quá nhiều bắt bẻ, chỉ cần có thể nhìn thấy phía trên văn tự liền có thể, hắn ký ức lực hiện tại vô cùng cường đại. Cơ bản có thể làm đến đã gặp qua là không quên được cấp độ, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể khắc thật sâu ấn đến trong đầu, đến lúc đó coi như trang giấy bị hủy, hắn cũng có thể một lần nữa dựa vào trong đầu trí nhớ một lần nữa viết ra. Về đến phòng về sau, Tô Lâm cũng không có lập tức xem xét phiên dịch qua đi bí tịch, mà chính là cởi áo ngồi xếp bằng trên giường. Hắn cần liệu thương, chuyện tu luyện cần tĩnh khí bình thần. Đây là hắn tại ngày đầu tiên tu luyện bắt đầu liền biết đạo lý, lúc này trong cơ thể hắn khí tức bất ổn làm sao có thể ổn định lại tâm thần mà lại không riêng gì thể nội thương thế. Nếu như lúc này có một ngoại nhân đứng ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy Tô Lâm lúc này trần trụi bên ngoài bên trên khuôn mặt cái kia khủng bố khối lớn máu ứ động dấu vết. Đây là bị cái kia phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao. Thủ một chương đờ ơ đờ nê nờ tại Tô Lâm trên thân hậu quả. Cho dù là Tô Lâm có được kim cương bất hoại chi thân cũng là có chút không chịu được nổi. Tô Lâm từ trong ngực lấy ra một chi màu xanh biếc thảo dược, đưa nó ngậm trong miệng nghiền nát, sau đó bôi lên tại khối kia trên thương thế. Chi này thảo dược là từ Bạch Gia mang ra, là Bạch Vũ Thu xem như tạ lễ đưa cho hắn. Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì khi lấy được Bạch Vũ Thu đưa cho hắn thảo dược về sau, hắn trước tiên để luyện đan mức độ cũng rất cao thủ sơn trưởng môn nhìn một chút, xác nhận không sai về sau, Tô Lâm mới thu lại. Mà chi này thảo dược cũng là chuyên môn dùng để trị liệu ngoại thương, lúc này đúng dễ dàng phát huy được tác dụng. Sau đó Tô Lâm hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thôn vân thổ vụ công pháp, bắt đầu lắng lại chân khí trong cơ thể sao động, mà trừ cái đó ra một đạo ưu ám hỗn độn chân khí cũng là bao phủ ở trên người hắn cái kia một khối máu ứ động chỗ. Tại Bạch Gia thảo dược, cùng Tô Lâm chân khí an dưỡng phía dưới, cái kia một khối thương thế đang lấy một loại thật không thể tin tốc độ. Khôi phục nhanh chóng đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại Tô Lâm mở hai mắt ra về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ một vầng loan nguyệt đã treo lên thật cao, mà trong cơ thể hắn lúc này cũng đã nhìn không đến bất luận cái gì một tia nhận qua vết thương dấu vết. Điểm này để Tô Lâm không khỏi cảm thán công pháp cực phẩm chỗ tốt, nguyên lai đối với thương thế khôi phục cũng có thể dạy tác dụng rất lớn, tuy nhiên cái này cũng cùng bản thân hắn hỗn độn chân khí có quan hệ. Tại Tô Lâm mở hai mắt ra đồng thời, cửa phòng cũng là đồng thời bị mở ra, căn phòng này môn thẻ ra vào chỉ có hắn cùng Đái Na hai người có được, cho nên Tô Lâm cũng không có kỳ quái, dự a theo thời gian tính toán, Đái Na cũng cần phải quay lại. Nơi cửa, Đái Na lộ ra có chút thất lạc đi tới, Tô Lâm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng như thế thất lạc biểu lộ, bất quá cũng chỉ muốn hơi tưởng tượng liền có thể muốn không sai biệt lắm. Hẳn là ban ngày chuyện phát sinh để cho nàng có chút không chịu nhận, Tô Lâm có thể lý giải, nếu như là cùng mình đồng môn hồi lâu sư huynh đệ phản bội sư môn cùng ngoại nhân cấu kết hãm hại bản môn đệ tử, Tô Lâm tuy nhiên không đến mức giống Đái Na như thế thất lạc, nhưng cũng tuyệt đối tốt hơn không đi nơi nào. Bất quá Tô Lâm vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một câu nói, sư phó ngươi xử lý như thế nào Đái Na còn là một bộ thất lạc biểu lộ, nghe được Tô Lâm hỏi thăm giống là có chút không đành lòng, nhưng vẫn như cũ là hồi đáp, hình thần đều diệt. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, điểm này rất lợi hại phù hợp tình em sư thái phong cách hành sự, mà tên kia gọi là nhạy bén rượu âm môn đệ tử cũng xác thực nên đạt được kết quả như vậy. Nếu như đổi lại là Tô Lâm lời nói chỉ sợ làm đỏ tình âm sư thái còn muốn hung ác, tu luyện giới thì là một chỗ như vậy, ngươi không hung ác một điểm, luôn có so ngươi càng ngoan nhân hơn làm ra ác hơn sự tình tới. Đu nờ dê, cái kia người nhà họ Lữ đâu nhớ tới cái kia Lữ gia người trẻ tuổi cũng là bị lưu tại Diệu Âm Môn, Tô Lâm lại là hỏi một câu, hắn rất muốn biết rõ tình âm sư thái là xử lý như thế nào người kia. Đái Na lắc lắc đầu nói, sư phụ phế hắn công pháp về sau thì thả hắn đi, sư phụ nói người kia không có ý nghĩa, coi như giết cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Tô Lâm lại là gật gật đầu, tinh âm sư thái xử lý những chuyện này rất là kín đáo, tên kia Lữ gia người trẻ tuổi rất rõ ràng cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, dùng để vì hắc ám hội nghị cùng kinh đô gia tộc Bắc Cầu giật dây tồn tại, giết hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Tương phản còn có thể hội chọc giận kinh đô gia tộc cùng hắc ám hội nghị ra tay với Diệu Âm Môn, nói như vậy ngược lại có sai lầm. Cũng chính là Tô Lâm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bị hắn vẫn trên giường điện thoại lại là vang lên, Tô Lâm đem ánh mắt liếc về phía nơi đó, chỉ nhìn thấy phía trên người liên hệ tên là Thần Cơ Đạo Nhân. Cú điện thoại là này trong dự liệu, Tô Lâm không có kỳ quái, chỉ là cảm giác cú điện thoại này đến hơi trễ, coi như Thần Cơ Đạo Nhân không đánh tới. Hắn cũng muốn cho đối phương đánh tới. Dù sao kinh đô phát sinh những việc này, bên trên ba phái hẳn đã nhận được tin tức, thậm chí làm ra an bài, mà Tô Lâm cùng bên trên ba phái quan hệ không y tờ, chuyện đương nhiên đánh tới cú điện thoại này. Chương 1808, Giác Trần Tấn Thăng. Uy, Tô Lâm A, Thần Cơ Đạo Nhân thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền vào đến, thanh âm nghe vào không có tới lúc trước cái loại này chán nản cảm giác. Đoán chừng là từ Linh Hư Đạo Nhân nơi đó nghe không ít chuyện, biết Đái Na tránh thức con mắt, buông xuống tiêu tan, cho nên tự nhiên cũng liền giải khai khúc mắc. Ân, đạo trưởng ngươi nói. Tô Lâm đơn giản hồi phục một câu, thực hắn đã nghĩ đến Thần Cơ Đạo Nhân gọi cú điện thoại này con mắt. Thần Cơ Đạo Nhân cho tới bây giờ cũng không phải một cái lề mà lề mề người, không có bất kỳ cái gì đi lêu lỏng trực tiếp liền nói ra chính để nói, Tô Lâm à. Kinh đô gia tộc bên kia sự tình ngươi đều biết ra, kinh đô gia tộc cái kia một trận hội nghị hiện tại đã tại hoa hạ tu luyện giới huyên náo xôn xao. Thần Cơ Đạo Nhân tin tưởng lấy Tô Lâm tin tức con đường không có khả năng không biết, cho nên mới nói như vậy no ý ửng, không dối gạt đạo trưởng, ta hiện tại người ngay tại kinh đô, mà lại kinh. Đô giữa gia tộc cái kia một trận hội nghị ta cũng vừa lúc ở đây. Tô Lâm câu nói này ngược lại là đem Thần Cơ Đạo Nhân cho cả kinh không nhẹ. Đoán chừng ngay cả bên trên ba phái đều còn không biết Tô Lâm hiện tại thì thân ở kinh đô, đồng thời ngay tại trước đó không lâu còn cùng những gia tộc kia cao thủ đại chiến một trận. Bất quá Tô Lâm không có giải thích, dù sao những chuyện này ở trong điện thoại nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng, đầu bên kia điện thoại Thần Cơ Đạo Nhân đoán chừng cũng là nghĩ tới chỗ này, trầm mặc một hồi tới rồi nói ra. Ngươi có ý kiến gì không? Lấy Tô Lâm bây giờ thực lực thực đã có thể cùng Linh Hư Đạo Nhân nói chuyện ngang hàng. Bất quá Côn Lôn phái ngược lại để Thần Cơ Đạo Nhân cho hắn đánh cái này một chiếc điện thoại, chắc hẳn cũng là bởi vì biết Thần Cơ Đạo Nhân theo Tô Lâm. Bây giờ quan hệ, cho nên mới để Thần Cơ Đạo Nhân đánh cái này một chiếc điện thoại, mà cái này cách làm cũng là rất sáng suốt, Tô Lâm có thể đối với bất kỳ người nào tự cao tự đại, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp theo hai người bày bất luận cái gì giá đỡ. Một cái là sư phụ hắn giác Trần Cùng Tăng, mà một cái khác cũng là thần cơ đạo nhân. Dù là hắn bây giờ thực lực đã tăng lên tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới cũng tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Trong lòng hắn, hai vị này vĩnh viễn là hắn trưởng bối. Tô Lâm trầm ngâm một chút, sau đó nói với thần cơ đạo nhân, sự thật ấy cũng không phải là kinh đô gia tộc chủ đạo. Ô đầu bên kia điện thoại thần cơ đạo nhân kinh ngạc một chút, sau đó hỏi, chỉ giáo cho Tô Lâm nói, ngay hôm nay, ta đã cùng bọn hắn chiến một trận, hơn nữa còn thám thính đến một cái phi thường trọng yếu tin tức kinh đô tứ đại gia tộc này đã toàn bộ có khuynh hướng hắc ám hội nghị thần cơ đạo nhân ngự khí rất là chấn kinh. Chắc hẳn cũng là từ linh hư đạo nhân miệng bên trong biết được cái này một nước bên ngoài tà ác tổ chức. Không tệ. Tô Lâm nói ra, hắc ám hội nghị đến một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đạo trưởng, ta cũng không cùng ngươi dây dưa ra y do nở dê, ngươi thì nói thực cho ngươi biết ta Côn Lôn phái đến có mấy vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn. Tô Lâm biết đây tuyệt đối là một cái môn phái lớn nhất bí mật, huống chi là đối với Côn Lôn phái dạng này lĩnh quân nhân vật. Mà thám thính một cái môn phái lớn nhất bí mật cũng là tu luyện giới bên trong kiêng kỵ nhất sự tình, nhưng là Tô Lâm lại không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn không biết hắc ám hội nghị vẫn sẽ hay không phái người đến, lại hoặc là cái kia long tổ hội sẽ không xuất động nhân thủ, nếu như không chặt chẽ an bài lời nói, bên trên ba phái tuyệt đối sẽ lâm vào bị động cục diện. Thần cơ đạo nhân tại điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói với Tô Lâm. Lúc đầu lấy thân phận ta không nên hướng ngươi lộ ra những chuyện này, nhưng là hắc hắc, ngươi thần cơ sư thúc là ai a, cái gì cầu thí khôn sáo. Tô Lâm tại điện thoại bên này cười, bởi vì đây mới là hắn nhận biết thần cơ đạo nhân. Thần cơ đạo nhân tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, Côn Luân chúng ta phái vốn là có một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thái thượng trưởng lão, nhưng là từ khi trưởng môn hắn tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới về sau. Cái kia thái thượng trưởng lão liền ra ngoài dạo chơi qua, cho nên, Côn Luân chúng ta phái hiện tại cũng chỉ có trưởng môn cái này một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, Thục Sơn phái cùng Thiên Âm chùa cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm dạng này. Nha Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn lại đến, bởi vì nếu như là lời như vậy, vậy cũng không thật là khéo, tuy nhiên Thục Sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân thực lực mạnh mẽ. Như đảo lão như vậy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đánh hai cái đều tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là nếu quả thật chỉ có bọn họ hai vị lời nói, vậy thật là cũng là không quá đầy đủ, vô pháp ứng đối một chút đột phát tình huống. Nghe được Tô Lâm ngữ khí có chút thất lạc, thần cơ đạo nhân tại đầu bên kia điện thoại hỏi một câu nói, làm sao có trưởng môn, còn có Thục Sơn trưởng môn, lại thêm một cái bây giờ tiểu tử ngươi tại, chẳng lẽ còn không đủ Tô Lâm nói. Vốn là đầy đủ ứng phó những kinh đô đó gia tộc, thậm chí coi như hắc ám hội nghị nhúng tay cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đạo trưởng, ngươi nghe qua Long Tổ sao? Long Tổ đầu bên kia điện thoại thần cơ đạo nhân lặp lại một lần cái tên này, sau đó kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ Long Tổ cũng muốn chen vào một cước này? Tô Lâm cười khổ nói, 89 phần 10 tại Tô Lâm muốn đến, Long Tổ đã cũng là một người tu luyện người tổ chức, dù là về thuộc về quốc gia. Nhưng là loại chuyện tốt này chỗ nào có thể không xía vào, huống chi còn là nhằm vào bên trên ba phái. Thần cơ đạo nhân tại điện thoại bên kia có chút nóng nảy nói ra, việc này truy hệ N rất quan cho NG, sau đó ta sẽ cùng với ba vị trưởng môn báo cáo ai, Tô Lâm thật đúng là nhờ có ngươi, không phải vậy. Những tin tình báo này chúng ta vẫn thật là không có sưu tập đến lúc đó sợ vẫn thật là bị bọn họ cho tính kế. Tô Lâm có chút kỳ quái hỏi. Thục Sơn trưởng môn đã qua Côn Lôn Đu Nờ Dê, tại sao là ba vị trưởng môn, chẳng lẽ Thiên Âm tự đã tuyển ra tân nhiệm chủ trì? Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, đầu bên kia điện thoại thần cơ đạo nhân ngược lại là cười một tiếng nói ra, Đu Nờ Dê, có chuyện quên nói cho ngươi, sư phó ngươi hắn tại trở lại Thiên Âm tự về sau liền khổ ngồi hai ngày hai đêm, nhất cử đem. Thực lực trùng kích đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Bây giờ đã là bị Thiên Âm tự lựa chọn vì tân nhiệm chủ trì, mà bây giờ, sư phụ ngươi hắn đang Côn Lôn vững chắc cảnh giới, không nhưng cú điện thoại này không phải ta gọi cho ngươi. Sư phụ lão nhân gia ông ta vợ âm y ma tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, nói thật, đây là Tô Lâm tuyệt đối không nghĩ tới qua, bất quá vẫn là thực vì giác Trần Cuồng Tăng cảm thấy cao hứng, thực nghĩ kỹ lại, giác Trần Cuồng Tăng cái này cũng hẳn là bất đắc dĩ.

cho dù là có Long Tổ nhúng tay, Tô Lâm tin tưởng mình phương này tứ đại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là có thể nhất chiến tới nỗi điều hòa phương pháp, Tô Lâm cũng là chưa từng có nghĩ tới, để Hắc Ám hội nghị tiến vào. Tiểu thế giới kia nghĩ đến đừng nghĩ Tô Lâm không biết Hắc Ám hội nghị vì cái gì đối với Côn Lôn phái tiểu thế giới kia cố chấp như thế, lại nhiều lần phái người ý đồ tiến vào tiểu thế giới kia, lần trước là mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân ngược lại còn tốt, chí ít vẫn là len lén lẻn vào. Lần này vợ y ma trực tiếp phái đến Hắc Ám hội nghị người, thủ đoạn càng là càn rỡ vô cùng, căn bản không có mảy may che giấu trực tiếp liền muốn liên hợp nhân thủ xâm nhập Côn Lôn phái tiểu thế giới kia. Tô Lâm biết, để Hắc Ám hội nghị coi trọng như vậy đồ vật tuyệt đối không phải là cái gì bình thường đồ vật, Tô Lâm tự nhiên càng thêm sẽ không để cho bọn họ tiến vào tiểu thế giới kia, dù là bên trên ba phái quyết định dùng điều hòa biện pháp, hắn Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn sẽ chỉ cùng cái kia kinh đô gia tộc chiến đến một khắc cuối cùng. Thực Tô Lâm nghĩ như vậy cũng không phải là bởi vì bản thân tư dục, không chỉ là bởi vì sợ Hắc Ám hội nghị ngày càng lớn mạnh ngày sau không có cách nào đối phó. Người bình thường còn biết đồ cổ không có khả năng chạy vào nước ngoài trong tay, cái kia Tô Lâm bây giờ đã thân là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, tự nhiên càng thêm hiểu được Côn Lôn phái bên trong tiểu thế giới thượng cổ bảo vật tuyệt không thể rơi vào Hắc Ám hội nghị trong tay. Côn Lôn phái tiểu thế giới này dẫn dắt tuyệt đối là cho đến nay hoa hạ tu luyện giới cường đại nhất lực lượng, không biết sẽ có nhiều ít điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tham dự bên trong, cùng lần trước hư linh cảnh có ngày đêm khác biệt khác nhau, mà cái này cũng càng thêm chứng minh Côn Lôn phái tiểu thế giới này trọng yếu lần này đi trước Côn Lôn phái. Đối mặt với tiếp xuống tất nhiên sẽ phát sinh một trận đại chiến, thực Tô Lâm cũng không phải là không có chuẩn bị, đêm qua hắn hòa. Một đêm lật xem quyển kia từ tiểu ma nơi đó được đến thôn thiên bí tịch, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là hắn vẫn là đem toàn bộ nội dung tất cả đều ghi tạc trong đầu. Dù là phía trên văn tự đối với bây giờ Tô Lâm lĩnh ngộ lực cũng là 10 phần tối nghĩa khó hiểu, nhưng là Tô Lâm vẫn là lĩnh ngộ một chút gia lông. Tuy nhiên Tô Lâm chỉ lĩnh ngộ cái này thôn thiên bí tịch một tia gia lông, nhưng là Tô Lâm biết nếu quả thật đem quyển bí tịch này thủ đoạn thi triển đi ra, cho dù là một chút xíu gia lông cũng tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người. Tô Lâm ngồi ở phi cơ một cao y châu nô y bên trên mở ra tay phải, nhìn lấy tay mình tâm, trong lòng càng là cảm thán quyển kia thôn thiên bí tịch lịch thiên. Đại khái qua 5-6 tiếng, phi cơ rốt cục đến Tây Tạng. Tô Lâm tại trước đó không lâu đã đi qua Côn Lôn Sơn một chuyến, tự nhiên đối với lộ trình cũng không xa lạ gì, chỉ chẳng qua lần trước hắn thực lực còn chỉ có địa tiên cảnh giới, nhưng là lần này lại là lấy một vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới tiến đến. Ba người dựng một chiếc xe, đi trước chân núi Côn Lôn. Lần nữa đến Côn Lôn, Tô Lâm cùng lần thứ nhất nhìn thấy Côn Lôn Sơn mạch tâm tình không khác nhau chút nào, vẫn là như vậy cảm thán tự thân nhỏ bé. Mà bên cạnh hắn Lâm Phong càng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết hoa hạ vạn sơn chi tổ, Trương Nhất há to mồm, giật mình nhìn lấy cái kia cao vút trong mây đỉnh núi, cái này cũng không kỳ quái, chỉ sợ mặc cho ai nhìn thấy cái này đại khí bàng bạc Côn Lôn Sơn mạch chỉ sợ cũng sẽ là như thế biểu lộ. Mà lại bởi vì Côn Lôn phái càng là hoa hạ tu luyện giới thủy tổ, đông đảo đệ tử ngày đêm tu luyện, sơn mạch chung quanh càng là ngưng tụ ra một mảnh đã trở thành thực chất nhạt chân khí màu trắng. Chỉ là nhìn qua cũng là tiên khí bằng bạc, nếu như là người bình thường lâu dài đợi ở chỗ này càng là có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tô Lâm ba người tới nơi này là có rất trọng yếu sự tình muốn làm, đương nhiên không có quá nhiều thời gian cảm thán. Sau một khắc, Tô Lâm mang theo hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xông lên Côn Lôn Sơn đỉnh. Lần trước hắn thực lực thấp, còn cần từ chân núi chạy lên đỉnh núi, nhưng là bây giờ lấy hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới chân khí trèo trống. Hắn đã có thể làm được mang theo hai người vọt thẳng đến bạt địa mấy ngàn thước đỉnh núi Côn Lôn. Côn Lôn Sơn bên trên tuyết động vẫn là cùng lần trước Tô Lâm lại tới đây thời điểm nhìn thấy không khác nhau chút nào, mà Tô Lâm ba người ở trên Côn Lôn Sơn đỉnh về sau càng là nhìn thấy người quen cũ kia Tiểu Linh Đại Thúc. Phảng phất là đã sớm biết Tô Lâm sẽ đến, Tiểu Linh không có quá nhiều kỳ quái biểu tình, song Tô Lâm cười cười nói ra, tiểu tử, không tệ, lúc trước không có phí công coi trọng ngươi. Chỉ là cái này mấy ngày mà thôi liền đã tu luyện tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Tô Lâm cười cười khiêm tốn một câu, đâu có đâu có. Tiểu Linh cũng biết Tô Lâm tới nơi này là làm chính sự, cũng không dài dòng nói, lần này vượt quan thì mì hệ nờ đi, trưởng môn đã phân phó, ngươi là Côn Lôn khách quý, có thể trực tiếp thông suốt không trở ngại. Tô Lâm ôm ôm quyền nói, đa tạ tiểu linh đại thúc. Lâm Phong là lần đầu tiên tới Côn Lôn phái, thấy cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, đợi đến ba người đi xa, theo Lâm Phong cái kia tiểu linh đã nghe không được chính mình nói chuyện thời điểm, đi đến Tô Lâm bên người nhỏ giọng hỏi, tiểu Lâm ca, vừa mới người kia là ai a, làm sao kỳ kỳ quái quái, mà lại ta cảm giác hắn giống như không phải người a, bất quá cũng chính là lời này vừa mới nói xong, Lâm Phong cái hót cũng cảm giác bị cái gì cho đập trúng. Tiểu Linh thanh âm phẫn nộ cũng là đồng thời vang vọng. Côn Lôn Sơn, tiểu tử ngươi mới không phải người đâu. Chương 1810, chiến trận kinh người. Một hàng ba người rất nhanh liền đi vào Côn Lôn phái Sơn môn trước đó, mà nơi đó thì sớm đã có rất nhiều người ở nơi đó chờ. Bên trong có lấy không ít hiện nay hoa hạ tu luyện giới có thể nói là lĩnh quân nhân vật tồn tại, mà bên trong thì bao quát lấy thuộc Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân hai vị này bên trên ba phái trưởng môn lão đại. Bất quá lại chẳng biết tại sao, Thiên Âm tự tân nhiệm chủ trì giác Trần Cuồng Tăng lại là chưa từ nở dê xuất hiện thực sớm tại vừa nghe đến Tô Lâm đi vào. Chân núi Côn Lôn, nhận được tin tức Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn thì đã dẫn người lại tới đây bày ra trận thế nên đón Tô Lâm. Có thể nói dạng này trận thế quy cách đã là cực cao, mà không ít hơn ba phái đệ tử lúc này cũng là đứng ở trong đám người không ngừng đưa đầu nhìn quanh. Tựa hồ là muốn nhìn một chút đến là dạng gì nhân vật vờ ơ y ma để nhà mình trưởng môn lễ ngộ như thế. Có thể nói, đương kim hoa hạ tu luyện giới bên trong đã có rất ít người có thể có được lễ ngộ như thế. Một vị trưởng môn đi ra ngoài nên đón cũng liền thôi. Mấu chốt là bên trên ba phái hai vị trưởng môn vờ ơ y ma đồng loạt xuất động loại chuyện này ngẫm lại thì thật không thể tin. Huống chi còn là nên đón một vị trẻ tuổi như vậy hậu bối thuộc Sơn trưởng môn không điên, Linh Hư đạo nhân cũng không điên. Tuy nhiên bọn họ không biết Tô Lâm tại đánh giết Thiên Âm tự tiền nhiệm chủ trì đến là dùng thủ đoạn gì, loại kia thủ đoạn đã là để bọn hắn chấn động vô cùng, nhưng cho dù là vô pháp sử xuất loại kia thủ đoạn, lấy bây giờ Tô Lâm thực lực liền đã đủ để cho hai vị này trưởng môn bày ra đầy đủ thành ý, dù sao bọn họ biết, Tô Lâm lần này chính là vì giúp bọn hắn mà đến. Thực Tô Lâm nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân vợ ơ y ma bày ra lớn như vậy tư thế tới đón tiếp hắn đến, nội tâm cũng là rất khiếp sợ, hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích cao điệu người, lúc này bị nhiều như vậy đạo ánh mắt chú mục càng là có chút không được tự nhiên. Mà lúc này đứng tại Côn Lôn Sơn trước cửa nên đón trong đám người cũng không ít Tô Lâm người quen, như Thục Sơn phái kiếm si cùng kiếm hư hai vị này thiên chi kiêu tử, mấy ngày không gặp. Tô Lâm phát hiện hai người bọn họ thể nội khí tức lại là phồn vinh mạnh mẽ một chút, so với thế hệ trước địa tiên cảnh giới cao thủ đã là không thua bao nhiêu, nếu như không phải ra Tô Lâm dạng này một cái yêu nghiệt, chỉ sợ hai vị này đã đủ để được xưng tụng trăm năm khó gặp thiên tài. Còn có Trầm Băng Thanh, Tô Lâm cũng là cùng hắn đánh không ít quan hệ, lúc này sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn, xem ra có lẽ vẫn là đối đầu lần sự tình không có hoàn toàn tiêu tan. Bất quá thực lực nhưng cũng là tăng dài hơn nhiều, xem ra lần trước Tô Lâm cho nàng đả kích sát thực rất lớn, nếu để cho Tô Lâm so sánh một chút hiện nay Trầm Băng Thanh cùng kiếm si hai vị này thiên chi kiêu tử lời nói, Tô Lâm thật đúng là khó mà nói đến ai thua ai thắng. Còn có một số Tô Lâm tương đối quen thuộc như là thần cơ đạo nhân dạng này trưởng lão nhân vật, tuy nhiên tránh thức chống đỡ lấy một cái môn phái là chân chính điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Như là Linh Hư đạo nhân cùng thuộc Sơn trưởng môn nhân vật như vậy, nhưng là nói đến, địa tiên cảnh giới trưởng lão mới là một cái môn phái chính thức trụ cột vững vàng, dù sao ngày bình thường xử lý sự vụ đều là bọn họ, tổng không thể mọi chuyện làm phiền trưởng môn. Cùng Tô Lâm từng có một chút khúc mắc vũ trưởng lão lúc này cũng là đứng tại thuộc Sơn phái trận trong doanh trại, bất quá bởi vì đứng xa xôi, Tô Lâm nhìn không rõ lắm hắn đến là biểu tình gì, bất quá chắc hẳn sự tình qua lâu như vậy. Lại thêm bây giờ Tô Lâm đã cùng hắn không phải một cái thế giới người, cái này vũ trưởng lao đoán chừng cũng sẽ không lại như lần trước một dạng nhằm vào hắn, hoặc là nói đúng không dám, đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt, lần trước Tô Lâm lại tới đây còn muốn xông qua tứ quan, sau đó từ đệ tử dẫn tới nghị sự điện, ở nơi đó càng là nhận hết không ít khinh thường. Nhưng là lần này lại là gần như bên trên ba phái tinh anh toàn bộ điều động nên đón tư thế. Địa tiên cảnh giới cùng địa tiên đại viên mãn cảnh giới thật sự là ngày đêm khác biệt đãi ngộ. Mà ngoài ra, Tô Lâm cũng là nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ, hấp dẫn nhất hắn chú ý còn muốn thuộc đứng sau lưng Thục Sơn trưởng môn gần nhất cái kia một nữ tử, nàng một bộ áo trắng, sau lưng phối thêm một thanh trắng như tuyết trường kiếm, thực người này Tô Lâm cũng là có một ít giải, tựa như là kêu cái gì kiếm tiên tử, là trừ Thục Sơn trưởng môn bên ngoài Thục Sơn đệ nhất cao thủ. Bất quá kiếm tiên này từ lúc này quay đầu nhìn nơi khác, biểu lộ càng là quặng cuẽ vô cùng, để Tô Lâm không khỏi thổn thức một chút. Chẳng lẽ cái này thực lực mạnh mẽ nữ tử đều tự mang lấy một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất liền như là Côn Lôn phái Trầm Băng Thanh một dạng. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại vui mừng, bởi vì cái này bên trên ba phái lúc này tụ tập ở trên núi Côn Lôn nhân thủ đã có thể nói là bên trên ba phái đều xuất hiện, có thể gặp bọn họ chuẩn bị xung phân, cùng đối với cái kia hắc ám hội nghị cũng có thể đến Long Tổ coi trọng, nguyên bản thì đoán không ra địch nhân thực lực. Nếu như không tụ tập toàn bộ lực lượng, cái kia trận chiến này căn bản là không có đạt được. Mà phảng phất là chú ý tới Tô Lâm đang ngó chừng cái kia kiếm tiên tử ánh mắt, đứng tại Tô Lâm bên người Đái Na không khỏi bóp hắn một thanh nói ra, nhìn đâu vậy, nhìn thấy một nữ nhân thì bộ biểu tình này thực nói thật, kiếm tiên này tử dáng dấp không tệ, có thể nói là xinh cực đẹp, trên thân loại kia băng lãnh khí chất càng là đem loại này đẹp phụ trợ đến cực hạn, nhưng là Tô Lâm cười khổ một tiếng. Xoa xoa bị Đái Na bóp qua địa phương nói ra, mình không mang theo ăn như vậy dấm à, nàng đều bao nhiêu tuổi, coi như ta nghĩ, cũng không có khả năng cùng với nàng xảy ra chuyện gì à. Đái Na một chút liền bị Tô Lâm câu nói này làm cười, cũng quên trước đó Tô Lâm kèm chút nhìn thẳng mắt quang. Tô Lâm tiểu hữu đại giá quang lâm, ta Côn Lôn Sơn Thượng Hạ thật sự là đồng tất sinh huy ai nhìn thấy Tô Lâm thân ảnh, ngăn cách xa xưa linh hư đạo nhân liền ôm quyền đầu cười ha hả đối Tô Lâm nói ra. Trong lời nói nội dung đã là cho đủ Tô Lâm mặt mũi, dù sao lời như vậy, đương kim hoa hạ tu luyện giới bên trong ai có thể chịu đựng nổi Tô Lâm cũng là cảm giác linh hư đạo nhân lại no y quá khách khí, vừa muốn lúc nói chuyện, trong đám người lại là vang lên một cái không đúng lúc tiếng hừ lạnh. Hừ, ta khi tưởng rằng vị tiền bối nào đâu, thì hắn, còn đồng tất sinh huy ta nhìn khác sinh bụi mới tốt cái thanh âm này không lớn không nhỏ, nhưng là tại rất nhiều cao thủ trước mặt vẫn là không chỗ chết hơn. Mọi người theo cái thanh âm này nơi phát ra nhìn lại, mới phát hiện nói lời này nguyên lai chính là Thục Sơn trưởng môn cao đồ, Trầm Băng Thanh. Không ít người trên mặt lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ở chỗ này không ít người còn là gặp qua Tô Lâm, càng là biết Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh ở giữa cái kia một điểm nhỏ ân oán. Bất quá vẫn là có không ít người âm thầm thở dài một tiếng, cảm thấy cái này Trầm Băng Thanh có chút không biết tốt xấu, câu nói này không chỉ có là đâm Tô Lâm một chút, quan trọng hơn là quá không nể mặt linh hư đạo nhân. Tô Lâm cũng là có chút điểm kỳ quái, cái này Trầm Băng Thanh thật chẳng lẽ hận mình như vậy chính mình không phải liền là đánh bại qua nàng một lần, cần phải tại trước mặt nhiều người như vậy châm chọc chính mình à. Chương 1811, Sư Đồ Trung Phùng. Mấu chốt là nàng châm chọc chính mình cũng coi như, Tô Lâm cũng không đáng theo như thế một nữ nhân tính toán chi ly. Trọng yếu nhất là linh hư đạo nhân vừa mới cho đủ Tô Lâm mặt mũi về sau nàng thì ngay sau đó đến một câu nói như vậy, coi như Tô Lâm không muốn cùng nàng so đo, linh hư đạo nhân cũng sẽ không bỏ mặc nàng như thế hồ nháo á quả nhiên, ngay tại Trầm Băng Thanh lời mới vừa nói xong không bao lâu, linh hư đạo nhân quay đầu, sắc mặt không tốt lắm nói ra, Băng Thanh, không được vô. Lễ Tô Lâm là ta Côn Lôn khách quý. Há lại cho ngươi như thế làm cản nguyên bản cái này Trầm Băng Thanh nếu là không lên tiếng chuyện này cũng cứ như vậy quá khứ, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái kia Trầm Băng Thanh nghe lời này vờ ơ y ma mân mê một cái miệng nhỏ, hốc mắt càng là trong nháy mắt biến đỏ, ẩn ẩn có rơi lệ dấu hiệu, đối linh hư đạo nhân nói ra, sư phụ, ngươi vờ ơ y ma vì như thế một ngoại nhân hung ta ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không nói với ta. Nặng như vậy lời nói xong, cái này Trầm Băng Thanh cũng không để ý linh hư đạo nhân dần dần biến thành đen khuôn mặt sắc, vọt thẳng ra đám người hướng chân núi chạy xuống qua. Không có người ngăn đón nàng, dù sao người linh hư đạo nhân còn đứng ở cái kia đâu, nhìn qua cũng là không muốn ngăn lấy nàng bộ dáng, có thể thấy được linh hư đạo nhân đến cỡ nào tức giận, bất quá mọi người cũng là có thể lý giải, dù sao đổi lại là người nào tại như vậy trước mặt mọi người bị đồ đệ như thế chống đối. Đoán chừng cũng sẽ cảm thấy thể diện khó giữ được. Một bên Thục Sơn trưởng môn thở dài một tiếng, vỗ vỗ linh hư đạo nhân bả vai lấy đó an ủi, bất quá linh hư đạo nhân lại là lạnh hư một tiếng nói, thật sự là phản thiên, cũng không biết hôm nay là ngày gì, há lại cho nàng như thế hồ nháo bất quá không giống với linh hư đạo nhân tức giận, đám người lúc này ngược lại là đều mang một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thậm chí còn có một số bát quái biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm. Bởi vì ngay tại vừa mới Trầm Băng Thanh chạy xuống Nu Y thời điểm, ai cũng thấy được nàng sau cùng cái kia trong mắt rừng rừng, oán hận chừng Tô Lâm liếc một chút bộ dáng, nhìn qua liền phảng phất bị Tô Lâm thế nào một dạng. Một bên Đái Na tự nhiên cũng sẽ không bắt không đến điểm này, lại là hung hăng đối Tô Lâm eo bóp một chút, càng là mang theo một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi để người ta cho làm sao có phải hay không lại là ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu phong lưu trái. Tô Lâm cười khổ một tiếng, hắn nhưng không biết Trầm Băng Thanh đến vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ, chẳng lẽ là cố ý giả ra đến muốn vu hãm hắn, bất quá nhìn qua Trầm Băng Thanh cũng không giống là như thế này người. À, nhưng là nếu như chỉ là bởi vì Tô Lâm đã từng chiến thắng qua nàng một lần, cứ như vậy nhằm vào hắn, vậy có phải hay không cũng quá cẩn thận mắt. Tô Lâm không khỏi thổn thức một chút, thầm nghĩ dậy câu nói kia, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Một bên Lâm Phong càng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tiến đến Tô Lâm bên người nói ra, tiểu Lâm ca, lợi hại à, ta có phải hay không lại thêm một cái chị dâu. Tô Lâm khuôn mặt lập tức liền kéo xuống, hung hăng chừng liếc một chút Lâm Phong, một chút liền đem Lâm Phong cho chừng đến không dám nói lời nào, sau đó lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười nói với Đái Na. Ta sao có thể coi trọng như vậy một cái điên bà nương đâu, ngươi cũng quá coi thường chồng của ngươi phẩm vị, cái này bên. Trong có chút hiểu lầm, chờ có thời gian ta lại giải thích với ngươi. Đái Na từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài lại là xem kỹ một lần Tô Lâm, cảm thấy hắn nói không giống như là lời nói dối, sau đó mới quyết định tạm thời buông tha hắn, tại trước mặt nhiều người như vậy cho hắn một bộ mặt đối diện linh hư đạo nhân đã một lần nữa thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Không chút nào thụ chuyện khi trước ảnh hưởng, đối Tô Lâm ôm dưới quyền nói ra, Tô Lâm tiểu hữu xin đừng trách, ta cái kia đổ nhì không hiểu chuyện lắm. Tô Lâm cũng là chất lên một khuôn mặt tươi cười bước ra một bước, đối linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn làm cái vai chào nói ra, đạo trưởng nói quá lời, chúng ta vào bên trong một lần. Linh hư đạo nhân gật gật đầu cũng không làm phiền, quay người làm một cái mời thủ thế, sau đó trong đám người liền tự động tách ra một cái thông đạo. Nói thật, Tô Lâm đã lớn như vậy đều chưa thấy qua loại tràng diện này, phải biết đứng ở chỗ này thế nhưng là thấp nhất đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, cho dù là một chút đệ tử cũng đều là tinh anh đệ tử, khoảng cách địa tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Có thể nói dạng này tràng diện, cũng chỉ có bên trên ba phái dạng này tồn tại mới có thể thấy một lần. Tô Lâm sờ sờ chính mình chóp mũi, có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra phía trước, cùng Linh Hư đạo nhân. Thục Sơn trưởng môn hai người sóng vai hướng Côn Lôn phái bên trong đi đến. Đông đảo trưởng lão đệ tử tất cả đều đi theo ba người sau lưng. Đái Na cùng Lâm Phong hai người cũng là đã sớm rất lợi hại thức thời lẫn vào trong đám người, không cùng Tô Lâm đi cùng một chỗ. Dù sao loại tràng diện này bọn họ còn đi theo Tô Lâm bên người thật có chút không rất thích hợp. Bất quá đi tại sau cùng kiếm tiên tử lại là chẳng biết tại sao, dừng một cái cước bộ. Quay đầu thật sâu nhìn một chút cái kia Trầm Băng Thanh trước đó xuống núi phương hướng, chau mày. Nhưng là cuối cùng kiếm tiên tử cũng không có làm cái gì, mà là theo chân mọi người cùng nhau đi vào Côn Lôn phái bên trong. Thực muốn nói sự tình, Tô Lâm đã sớm trong điện thoại cùng thần cơ đạo nhân nói không sai biệt lắm, mà thần cơ đạo nhân cũng hẳn là cùng linh hư đạo nhân sớm đã chuyển đặt qua, cho nên cùng hai vị này lão đại cùng đông đảo trưởng lão đi vào nghị sự điện về sau. Tô Lâm cũng không có quá nhiều muốn nói, chỉ là lẫn nhau khách khí một phen, sau đó Tô Lâm liền cáo tử, xưng chờ địch người lại tới đây nhất định chạy đến. Tô Lâm thật sự là có chút không chịu đựng nổi loại tràng diện này, bất quá hắn cáo tử cũng không chỉ là bởi vì cái này, càng là bởi vì hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp một người, mà cái này người dĩ nhiên chính là Tô Lâm sư phụ, cũng có thể nói là Tô Lâm duy nhất sư phụ, Giác Trần Cuồng Tăng. Do tham giác Trần Cuồng Tăng vị trí chỗ ở về sau, Tô Lâm cũng không có lo lắng quá nhiều, trực tiếp ở trên núi Côn Lôn vận dụng chân khí, lấy tốc độ nhanh nhất đi trước giác Trần Cuồng Tăng chỗ nhà gỗ. Con đường này Tô Lâm đã đi qua rất nhiều lần, đương nhiên sẽ không lạc đường. Cũng không lâu lắm, Tô Lâm rốt cục đi vào cái kia một mảnh để hắn rất là quen thuộc Côn Lôn phái lại mấy chục gian nhà gỗ chỗ tạo thành khu tiếp kha cờ hở. Lần trước tới nơi này Tô Lâm vẫn là cùng Tư Đồ Hiên đến. Tô Lâm đương nhiên sẽ không quên. Tìm rõ ràng phương hướng về sau, Tô Lâm đi vào một cái nhà gỗ trước, cảm nhận được bên trong khí tức về sau liền gõ gõ cửa, sau đó liền nghe được bên trong cái kia để hắn rất là thanh âm quen thuộc. Tiến. Tô Lâm trong lòng dâng lên một loại khó tả cảm giác, lần trước Giác Trần Cuồng Tăng khởi tử hồi sinh về sau, Tô Lâm cũng chưa kịp cùng Giác Trần Cuồng Tăng nói thêm mấy câu liền vội vã chạy về địa hải thành phố. Đối với Giác Trần Cuồng Tăng biến mất những ngày kia còn không có giải, đã sớm không kịp chờ đợi đang mong đợi lần này trùng phùng. Không chần chờ chút nào, Tô Lâm trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, như mắt thấy cũng là Giác Trần Cuồng Tăng tại bên cạnh bàn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn. Tiểu bộ dáng nhìn thấy người tới, Giác Trần Cuồng Tăng cũng không có một tia kỳ quái biểu tình, chỉ là hướng về phía ngây ngốc lấy Tô Lâm nói một câu, cùng một chỗ ăn chút. Chương 1812, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy Giác Trần Cuồng Tăng bộ dáng này, Tô Lâm liền biết sư phụ hẳn là không có việc gì, nguyên bản hắn chả thật lo lắng Giác Trần Cuồng Tăng dạng này trùng kích cảnh giới xe có hay không có cái gì không được hậu quả lưu lại, nhưng là lúc này cảm nhận được Giác Trần Cuồng Tăng thiếp bên trong phồn vinh mạnh mẽ khí tức, Tô Lâm thì biết mình lo lắng là dư thừa. Sư phụ à, ngài lão nhân gia liền không thể đứng đắn một chút. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đồng dạng ngồi tại bên cạnh bàn trên một cái ghế đối Giác Trần Cuồng Tăng nói ra. Hắc hắc. Khả năng cũng là cảm thấy mình bộ dáng này không thế nào đẹp mắt, không phù hợp mình bây giờ thiên âm tự chủ trì thân phận. Giác Trần Cuồng Tăng để đua xuống nói với Tô Lâm, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tô Lâm biết Giác Trần Cuồng Tăng nói là chuyện nào, thực hiện tại trọng yếu nhất sự tình cũng chỉ có món này, đối cả ba phái đều có thể nói là một kiện đại sự. Cho nên Tô Lâm đem trước không có ở trong điện thoại nói, hắn ở trong sơn cốc cùng cái kia bốn vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa một trận đại chiến nói cho Giác Trần Cuồng Tăng. Không nghĩ tới Giác Trần Cuồng Tăng vờ ơ y mà vô bàn một cái, đang lúc Tô Lâm coi là Giác Trần Cuồng Tăng hội la hét muốn cho mình báo thù thời điểm lại là nghe trong miệng hắn nói ra, tốt đánh thật hay. Tô Lâm sắc mặt lập tức liền đen xuống. Cái này kêu cái gì sư phụ a, chẳng lẽ bình thường sư phụ không nên ở thơ y điếm na y lòng đầy căm phẫn chửi mắng mấy cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không biết xấu hổ mới đúng chứ? Phảng phất là nhìn ra Tô Lâm không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Giác Trần Cuồng Tăng dùng một loại hòa khí ngự khí vô vỗ Tô Lâm bả vai nói ra, đồ đệ à, ngươi có biết hay không ngươi lớn lên thì là một bộ cần ăn đòn mặt. Tô Lâm sắc mặt lại là hắc mấy phần. Hắn cảm thấy hắn theo sư phụ mình vĩnh viễn cũng không có cách nào cùng bình thường sư đồ một dạng ở chung, càng là có một loại muốn đóng sập cửa mà đi mãnh liệt suy nghĩ. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, một trận tiếng oanh minh lại là vang vọng toàn bộ Côn Luân phái, để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào không chú ý đến. Tô Lâm cùng Giác Trần Cuồng Tăng tự nhiên cũng nghe đến cái thanh âm này, cũng không hề lẫn nhau nói đùa, mà chính là đi ra nhà gỗ, hướng thanh âm kia phát ra phương hướng nhìn lại. Mà lúc này Côn Lôn thượng hạ tụ tập ở chỗ này không ít hơn ba phái đệ tử cũng là đồng dạng đi ra riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi địa phương, hướng phía đó nhìn một chút. Mà tại chân núi Côn Lôn cách đó không xa, một khung máy bay cũng là đồng thời ở nơi đó chậm rãi hạ xuống. Máy bay tư nhân thật sự là tài đại khí thô a. Tô Lâm không khỏi chật chật cảm khái hai tiếng, cái này kinh đô gia tộc tài đại khí thô. Sau đó cùng Giác Trần Cuồng Tăng liếc nhau, cũng không làm phiền, trực tiếp hướng Côn Lôn phái phòng nghị sự phương hướng mà đi. Mà ở nơi đó, Thục Sơn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân chờ một đám bên trên ba phái lão đại cũng là sớm đã tụ tập ở nơi đó, mỗi một cao y đều là nhíu chặt lông mày nhìn lấy chiếc phi cơ kia hạ xuống phương hướng, cũng hẳn là cảm ứng được cái gì. Nhìn thấy vội vàng chạy đến Tô Lâm cùng Giác Trần Cuồng Tăng hai người, Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn thì là thu hồi ánh mắt, hướng về phía hai người gật gật đầu. Tô Lâm cũng là cùng hai người này gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng nói ra, xem ra đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị. Linh Hư đạo nhân đồng dạng là lo lắng gật gật đầu biểu thị đồng ý, vừa nói một câu, không tệ, cũng không biết sau đó đông nhiên cắt ngang chính mình lời nói, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng nói ra, hỏng bét ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển qua trên người hắn, giống như là đang nghi ngờ Linh Hư đạo nhân vì sao lại thất thố như vậy. Dù sao cho dù là kinh đô gia tộc cùng Hắc Ám hội nghị thậm chí lại thêm một cái long tổ liên hợp lại cùng nhau bức bách Côn Lôn phái mở ra tiểu thế giới, cái kia Linh Hư đạo nhân cũng không trở thành lộ ra dạng này biểu lộ, dù sao những sự tình này đã sớm chuẩn bị. Linh Hư đạo nhân chau mày nhìn lấy cái hướng kia nói ra, nơi đó thế nhưng là băng thanh trước đó chỗ đi phương hướng, mọi người cái này mới biết được Linh Hư đạo nhân vì gì thất thố như vậy. Sau đó cũng là đồng dạng nhớ tới trước đó Trầm Băng thanh thẹn quá hóa giận Ly Sơn lúc, lựa chọn phương hướng giống như thật sự là cái hướng kia. Nếu như lại tính toán bên trên Trầm Băng Thanh bình thường tốc độ lời nói, cái kia lúc này Trầm Băng Thanh hẳn là vừa vận tại chiếc phi cơ kia hạ xuống vị trí. Nếu như bị đám người kia biết được Trầm Băng Thanh thân phận, nếu như nói bọn họ sẽ không dùng Trầm Băng Thanh làm những gì bài văn, cái kia ở đây tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Mà nếu như bọn họ cầm Trầm Băng Thanh tướng áp chế lời nói, mọi người đều là nhìn một chút Linh Hư đạo nhân. Bất quá Linh Hư đạo nhân không hổ là đệ nhất đại phái trưởng môn nhân, rất nhanh hắn liền trầm ổn xuống tới tâm thần, thu hồi biểu hiện trên mặt. Bất quá cái kia một đôi mắt bên trong vẫn như cũ là để lộ ra một vòng lo lắng ý vị. Mọi người có thể lý giải, dù sao mặc cho ai đồ đệ nếu có thể bị người khác trộm tới, vậy khẳng định cũng sẽ không thờ ơ. Chớ đừng nói chi là Trầm Băng Thanh vẫn là Linh Hư đạo nhân duy nhất đồ đệ. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người đi tới chỗ, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ quét qua mà ra, cỗ khí thế này rất rõ ràng là liên hợp nhiều đạo chân tức giận, cho dù là Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn nhân vật như vậy cũng không khỏi vì đó động dung. Mà ở nơi đó, cũng có mấy đạo điểm đen tại thẳng đến nơi này mà đến, thân phận đối phương cùng con mắt hiện tại đã căn bản không cần đi suy đoán thì rất rõ ràng. Sơn môn chỗ, hai tên thủ sơn đệ tử cũng là đồng thời vội vàng chạy tới, không có kinh ngạc tại nơi này hội tụ như thế đông đảo tiền bối tông sư, chạy đến Linh Hư đạo nhân trước mặt sau quỳ một chân trên đất nói, bẩm báo trưởng môn, có địch nhân tập kích. Linh Hư đạo nhân gật gật đầu, trầm ngâm một tiếng tới rồi nói ra, ta biết, dựa theo hôm qua ta phân phó ngươi chờ an bài, đem chỗ có đệ tử trẻ tuổi rút lui xuống dưới, chỉ lưu điệu tiên cảnh giới đệ tử đúng tên kia thủ sơn đệ tử ôm quyền trầm giọng nói, sau đó cùng đồng hành người lại là cùng nhau vội vã rời đi nơi này, hẳn là qua đem Linh Hư đạo nhân an bài phân phó. Tô Lâm âm thầm gật gật đầu, xem ra Linh Hư đạo nhân lại là sớm đã có chuẩn bị, mà hắn an bài Tô Lâm cũng có thể lý giải, dù sao lần này là chính thức tông sư tới chiến, xuất thủ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ Tô Lâm đoán chừng một chút tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 cái tại loại lực lượng này phía dưới, nếu quả thật đánh nhau lời nói. Vẹn vẹn chiến đấu dư âm liền sẽ quét ngang một mảnh thực lực không đủ đệ tử, cũng chỉ có điệu tiên cảnh giới mới có thể tại dạng này trong chiến đấu phát huy ra một chút tác dụng. Tô Lâm càng là biết, tại loại lực lượng này phía dưới, số lượng đã không có một tia trọng yếu, mặc cho ngươi nhân số lại nhiều, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phất tay liền có thể quét ngang một mảnh. Nói cách khác, một trận chiến này, bên trên ba phái cũng không có nhân số ưu thế có thể chiếm. Duy nhất có thể chiếm cũng chỉ có sân nhà ưu thế, Tô Lâm sẽ không quên, Linh Hư đạo nhân bản thân thân ở Côn Lôn Sơn thời điểm, thực lực sẽ nhận được như thế nào tăng cường. Mà ngoài ra, Tô Lâm cũng rất muốn biết, tại kinh lịch hôm qua sự tình về sau, Ma Môn đại trưởng lão phải chăng còn hội tới nơi này. Chương 1813, một nửa danh lệch. Tô Lâm lo lắng cũng không phải là dư thừa, dù sao Ma Môn cùng bên trên ba phái ở giữa ân oán cũng không phải là dư thừa. Ngược lại cùng những kinh đô đó gia tộc cũng không quá đại thù oán nghiệm, khó đảm bảo sẽ không tới góp cái này náo nhiệt. Thế nhưng là nếu như Ma Môn cũng cùng đi theo lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Lâm liền muốn cùng Ma Môn đại trưởng lão là địch. Nói thật, Tô Lâm cũng không muốn nhìn thấy dạng này chẳng diện, thế nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể chi phối. Cũng không lâu lắm, đông đảo nhận được tin tức bên trên ba phái đệ tử dần dần tụ tập đến quảng trường bên này. Bên trong thì bao quát kiếm hư cùng kiếm si hai vị này kiếm đạo thiên tài, Lâm Phong cùng Đái Na cũng là đồng thời đi vào quảng trường. Mà cũng chính là cái này thời điểm, từ đông đảo kinh đô gia tộc, cùng Hắc Ám hội nghị còn có Long Tổ chỗ tạo thành một chi đủ để quét ngang hóa hạ bất kỳ thế lực nào đội ngũ cũng là đồng thời đáp xuống Côn Lôn Sơn trên quảng trường. Nhìn thấy Long Tổ người xuất hiện, Tô Lâm có thể cảm giác được, Linh Hư đạo nhân mí mắt nhảy nhảy một cái, hẳn là cũng theo Long Tổ đã từng quen biết. Thực đối diện xuất hiện, Tô Lâm cũng là giật mình, bởi vì hắn không chỉ có nhìn thấy ngày đó vây công hắn đào lão, phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, phùng gia cao thủ, cùng tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ. Còn có mấy tên Tô Lâm so sánh lạ lẫm cao thủ, bên trong thì bao quát đêm đó hiến trong hội đột nhiên xuất hiện Lưu Kiếm Hoa, còn có hai tên Tô Lâm tuy nhiên không biết, nhưng là phục sức lại cùng Lưu Kiếm Hoa kém không nhiều lắm. Đồng dạng là trên ngực đâm vào một cái long hình đồ án trung nhân nhân, không cần người nào tới nhắc nhở Tô Lâm liền biết, đây nhất định là hai tên đến từ Long Tổ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Nhìn thấy Long Tổ lại có bực này tích xúc, có thể phái ra ba tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mà lại Tô Lâm còn không biết đây có phải hay không đã là Long Tổ toàn bộ tích xúc, cho dù là Tô Lâm cũng không thể không cảm thán hai tiếng. Ngoài ra, ở sau lưng mọi người còn có mấy tên người áo đen, khí tức chưa nói tới như thế nào cường đại, nhưng là người khác không biết, hắn Tô Lâm còn có thể không biết cái kia chính là Hắc Ám hội nghị chỗ chơi đùa ra người cải tạo gen kinh đô tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng không hề lộ diện. Chắc hẳn cũng là đem những sự vụ này toàn quyền giao cho mỗi cái gia tộc đại biểu nhân vật ra mặt, mà thực lực yếu kém nhất Tống gia chỉ phái ra một tên điệu tiên cảnh giới người trẻ tuổi, chắc hẳn cũng chỉ là vì đi cái lướt qua mà thôi. Thực những này đội hình lại như thế nào cường đại đều không thể dao động Tô Lâm tâm thần, nhất làm cho Tô Lâm xoắn suýt là, ma môn đại trưởng lão quả nhiên cũng ở chính giữa điểm này. Thực Tô Lâm sớm liền nghĩ đến qua, nhưng là thật chứng thực. Tô Lâm vẫn còn có chút không chịu nhận, hắn không biết nếu như một hồi thật đánh nhau, hắn nên như thế nào đối mặt ma môn đại trưởng lão. Mà đối diện ma môn đại trưởng lão cũng là sớm đã nhìn thấy Tô Lâm, bất quá đem mặt giấu ở mũ trùm dưới hắn cũng không thể nhìn ra đến là biểu tình gì. Đến tận đây, từ kinh đô gia tộc cùng Hắc Ám hội nghị, còn có Long Tổ chỗ tạo thành mạnh nhất đội hình xuất hiện tại to như vậy một cái trên quảng trường. Vẹn vẹn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thì có chọn vẹn 8 người, ta mở tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ là một cái khái niệm gì không có ai biết, cũng không có người thấy, nhưng là hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại Côn Lôn phái bên trong, chẳng lẽ kéo dài mấy ngàn năm hương hỏa Côn Lôn phái thật sự muốn vào hôm nay cúi đầu. Sao trái lại bên trên 3 phái bên này, tăng thêm Tô Lâm cũng chỉ có 4 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mà thôi, dù là từng cái bất phàm. Lại như thế nào thoát khỏi song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá để Linh Hư đạo nhân nheo mắt cũng không phải là những nguyên nhân này, cho dù địch nhân như thế nào cường đại, hắn Linh Hư đạo nhân cũng từ không nghĩ tới Côn Lôn hội bại, để hắn tâm thần có chút bất ổn là, Trầm Băng Thanh cũng ở chính giữa lúc này, Trầm Băng Thanh chính mang theo một mặt ấy náy bị mấy tên Hắc Ám hội nghị người cải tạo gen nắm trong tay, nhìn qua cũng là biết, bởi vì chính mình tùy hứng, bị địch nhân xem như nhược điểm nắm trong tay. Tại loại tràng diện này phía dưới, mỗi người tâm tư đều đã lộ rõ, muốn ngồi xuống hòa hòa khí khí nói là khẳng định không có khả năng. Tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ từ trong mọi người bước ra một bước, mang trên mặt thưởng thức ý vị nói ra, nghe nói Côn Lôn chính là hoa hạ đệ nhất sơn, Côn Lôn phái càng là hoa hạ tu luyện giới số một tồn tại, bây giờ nhìn qua quả là thế. Linh Hư đạo nhân cũng là đồng thời bước ra một bước, trên mặt ẩn ẩn mang theo sát khí đối tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ nói ra, ừ, nói nhảm nói ít, ta Côn Lôn phái từ không chào đón không mời mà đến người, nói thẳng ra bọn ngươi con mắt, chớ có lãng phí thời gian. Tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ trên mặt ý cười không giảm, vẫn như cũng là bốn phía thưởng thức Côn Lôn phái phong quang, ngoài miệng nói ra, Linh Hư đạo nhân quả nhiên sảng khoái, chúng ta cũng không nói nhảm, chúng ta muốn một nửa. Danh ngạch Hắc Ám hội nghị cao thủ đột nhiên đưa ra muốn một nửa danh ngạch. Nếu như đổi vào lúc khác đổi một cái địa điểm có lẽ còn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là giờ này khắc này, những này từ kinh đô gia tộc cùng Hắc Ám hội nghị còn có Long Tổ tạo thành đội ngũ là tâm tư gì đã sớm bị chúng người biết được, tự nhiên biết trong miệng hắn nói cái kia một nửa danh ngạch muốn chính là tiến vào Côn Lôn phái tức xả tờ mơ ra tiểu thế giới kia danh ngạch. Tô Lâm biết, Côn Lôn phái tiểu thế giới chính là một chỗ thượng cổ chiến trường, không gian cực độ không ổn định. Vô pháp dung nạp quá nhiều người tiến vào, tự nhiên vô pháp làm cho tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới kia, lúc này mới có bên trên ba phái cái kia một lần biết võ, chọn lựa ra tinh anh đệ tử tiến vào tiểu thế giới kia, không phải vậy lời nói, bên trên ba phái như thế nào lại không cho các đệ tử cùng nhau tiến đến lịch luyện. Bất quá nghe được cái này Hắc Ám hội nghị lời nói. Linh Hư đạo nhân mí mắt lại là nhảy nhảy một cái, không chỉ có là hắn. Đông đảo bên trên ba phái trưởng lão mặt bên trên cũng là ẩn tức giận, bởi vì cái này Hắc Ám hội nghị lời nói quả thực là quá công phu sư tử ngoạm một nửa danh lạch, mặc dù không nói được nhiều, nhưng nhìn đối diện chiến trận này, lại cùng cưỡng đoạt khác nhau ở chỗ nào nếu như đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Tuy nhiên có thể để tránh cho cùng cái này ta mở tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhất chiến từ đó, làm cho bên trên ba phái nguyên khí đại thương mạo hiểm. Nhưng là bên trên ba phái mặt mũi còn đâu, càng là tu vi cao cao thủ càng là coi trọng mặt mũi, thân là hoa hạ tu luyện giới lĩnh quân nhân vật bên trên ba phái tự nhiên càng là như vậy. Linh Hư đạo nhân lại là hư lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, đối cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ sắc mặt cực kỳ bất thiện nói ra, không có khả năng ta bên trên ba phái trăm năm mở ra một lần tiểu thế giới tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chứ đừng nói là ngươi bực này tà ma ngoại đạo một cái danh ngạch lao phu cũng sẽ không nhường ra tên kia hắc ám hội nghị cao thủ rõ ràng là đã sớm ngờ tới linh hư đạo nhân sẽ nói như vậy, trên mặt cười nhạt một tiếng, rồi ra. Hai cánh tay vỗ vỗ trưởng, mà phía sau hắn tên kia người áo đen cũng là phi thường hợp thời nghi đem phong bế tu vi trầm băng thanh mang tới. Cái kia tại linh hư đạo trường xem ra, ngươi cái này cần lấy đồ nhi tánh mạng lại có thể bù đắp được mấy cái danh ngạch đâu. Chương 1814, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tên kia hắc ám hội nghị cao thủ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên tay nắm lấy quỷ dạp xuống đất trầm băng thanh một đầu mái tóc, mang theo nghiền ngẫm nói ra, cái kia tại linh hư đạo trường xem ra, ngươi cái này cần ý đồ nhi tánh mạng, lại có thể bù đắp được mấy cái danh ngạch đâu vẫn là nói, linh hư đạo trường lòng mang đại nghĩa, quyết định xem ngươi cái này cần ý đồ nhi tánh mạng tại không để ý đâu trầm băng thanh mang trên mặt nhàn nhạt nước mắt. Nhưng là lúc này lại là không có một giọt nước mắt nhỏ giọt xuống, dù là bị người như thế xấu hổ đem đầu tóc nắm trong tay, nàng chỉ là ánh mắt kiên định nói với linh hư đạo nhân, sư phụ, băng thanh từ nhỏ ở Côn Lôn phái lớn lên, đã sớm đem Côn Lôn xem vì chính mình nhà, hôm nay đổ nhi có thế lấy tự thân tánh mạng đổi Côn Lôn phái an bình, là đổ nhi vinh hạnh sư phụ chớ có vì bực này yêu nhân túi đầu nói thật, nghe trầm băng thanh lời nói. Tô Lâm quả thật là đúng nữ tử này lau mắt mà nhìn, thử vấn thiên hạ có thế có mấy người. Không thương tiếc tính mạng mình bất quá Tô Lâm lại là nhìn rõ ràng, cái này trầm băng thanh ánh mắt bên trong vô cùng kiên định, tuyệt đối không có một kia diễn kịch thành phần, quả thật là đã đem tính mạng mình trí chi tại ngoài suy xét, hắn không nghĩ tới như thế ngang ngược một nữ tử, trong lòng lại có lớn như vậy nghĩa. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Tô Lâm cũng không biết mình có thể hay không cũng làm ra dạng này lựa chọn. Bất quá tuy nhiên Trầm Băng Thanh đã thấy chết không sờn, nhưng Linh Hư Đạo Nhân lại rõ ràng nhất không nợ hắn cái này duy nhất đồ đệ. Người Linh Hư Đạo Nhân rôi ra một ca nhờ tay chỉ va hó tên kia hắc ám hội nghị cao thủ, sau lưng hắn không ít hơn ba phái trưởng lão cùng tinh anh đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn giận mắng tên kia hắc ám hội nghị cao thủ không từ thủ đoạn, thế mà dùng một nữ tử đến tướng áp chế. Ý đồ đổi lấy tiến vào cái kia Côn Lôn phái tiểu thế giới danh ngạch. Bất quá từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra được, cái này hắc ám hội nghị cao thủ cũng không muốn cùng bên trên ba phái ra tay đánh nhau, hoặc là nói là không có hoàn toàn chắc chắn, cho dù là bọn họ một phương này có ta mở tên hàng thật giá thật điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không ít đủ để nghiền ép phổ thông điệu tiên cảnh giới người cải tạo gen. Nếu như hắn thật có hoàn toàn chắc chắn lời nói, cũng không trở thành dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp linh hư đạo nhân, đã sớm cùng nhau tiến lên, cùng bên trên ba phái ra tay đánh nhau. Mà để hắc ám hội nghị cái này cao thủ chỗ lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì cho dù là bọn họ bên này có ta mở tên hàng thật giá thật điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nhưng là đồng dạng, bên trên ba phái bên này còn có bốn tên mỗi một cái đều đủ để hắn kiêng kỵ chân chính cao thủ bên trong cao thủ vẹn vẹn là một cái Tô Lâm hắn hôm qua liền đã linh giao qua, dù là có bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vây công, vợ ơ y ma trong lúc nhất thời cũng là bắt không được hắn, cái này hắc ám hội nghị cao thủ tự hỏi thế nhưng là không có loại thủ đoạn này. Mà ngoài ra, vô luận là cái kia linh hư đạo nhân vẫn là thuộc sơn trường môn, hay là nhìn qua bình thường không có gì lạ thiên âm tự hiện nhâm trường môn, đều không có một cái nào hắn có thể nhìn thấu nhân vật nếu quả thật đánh nhau. Tuy nhiên hắn tự nhận chính mình phương này không bị thua, nhưng là phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu cái kia liền không nói được, nếu như chỉ có kinh đô gia tộc tồn tại đây cũng là thôi. Mấu chốt là bọn họ bên này ba tên hắn vô pháp trưởng khống long tổ tồn tại mặc dù. Nói trước khi lên đường song phương đã định ra hiệp nghị, tạm thời liên thủ, nhưng là nếu như mình phương này bị hao tổn quá lớn, vậy cái này lòng tổ có thể hay không bỏ đá xuống giếng liền không nói được. Cái này hắc ám hội nghị cao thủ trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, bất quá cũng chính là vừa muốn lúc nói chuyện, đứng tại một bên Lưu Kiến Hoa đột nhiên hứng hở quét qua thì quét đến cái kia đắc ý đồ nhi tồn tại, cũng không thèm để ý cái này hắc ám hội nghị cao thủ pha y chăng muốn no y truy hệ nở, cũng không thèm để ý đây là cái gì chẳng diện, vọt thẳng lấy Lâm Phong hô. Đồ đệ, ngươi làm sao cũng tại cái này nghe được cái này Lưu Kiến Hoa lời nói, Lâm Phong rõ ràng là sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ nói với Lưu Kiến Hoa, sư phụ, ta vẫn luôn tại cái này A Lưu Kiếm Hoa cũng là sương sờ, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường. Đối Lâm Phong vây tay nói, hả, vậy ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, đứng bên kia làm gì? Nghe lời này, không đợi Lâm Phong nói chuyện, cái kia hắc ám hội nghị lại là có chút không cao hứng, nụ cười trên mặt thu liễm một chút nói ra, vị này lòng tổ bằng hữu, có thể hay không trước nói chuyện chính sự. Lưu Kiếm Hoa hứng hờ nhìn một chút cái kia hắc ám hội nghị cao thủ, ngữ khí càng là mang theo một tia khinh thường nói ra, người nào cùng ngươi là bằng hữu, bằng hữu là ngươi có thể để A lại nói, ngươi tính là cái gì A? Tên kia hắc ám hội nghị cao thủ trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, không khỏi nhanh liền bị cương ép đè xuống, nếu như không phải là bởi vì tạm thời cần cùng đối phương liên thủ, hắn khó đảm bảo không sẽ trực tiếp tại chỗ cùng đối phương ra tay đánh nhau. Thật sự là quá làm giận, mà lại hắn cũng là đã sớm nhận ra, người này chính là Nga Y Đo tại trên yến hội hung hăng càn quấy tên kia Long Tổ thành viên. Bất quá cũng may là, Lưu Kiếm Hoa rõ ràng cũng là rất tức giận, đầu lĩnh mặt về phía một bên, cũng không hề qua xoắn suýt Lâm Phong đứng ở đâu vấn đề này. Tên kia hắc ám hội nghị cao thủ đè xuống nộ khí mới tiếp tục nói, Linh Hư đạo trưởng khẳng định muốn không để ý chính mình đồ nhi chết sống, cũng không chịu nhường ra mấy cái danh ngạch. Linh Hư đạo nhân mang trên mặt không đành lòng, thật sâu nhìn lấy quỳ ngồi dưới đất, tóc một mực bị hắc ám hội nghị tên kia cao thủ nắm ở trong tay Trầm Băng Thanh, trong lòng không biết là làm cái gì tư tưởng đấu tranh, sau cùng lại là đầu lĩnh bỗng nhiên uốn éo, ngoặt về phía khác phương hướng, giống như không dám nhìn tiếp xuống tràng cảnh. Mà tên kia hắc ám hội nghị cao thủ giống như cũng là không ngờ rằng Linh Hư đạo nhân vợ ơ y ma thực biết không để ý đồ đệ mình chết sống, con mắt nhắm lại nói ra, xem ra Linh Hư đạo trưởng là không tin ta dám động thủ. Nói xong, cái này hắc ám hội nghị cao thủ tay trái mãnh liệt nâng lên, trong lòng bàn tay ẩn có tà khí phun trào, nhắm ngay Trầm Băng Thanh cái chán mắt thấy liền muốn vô xuống. Nếu như một trưởng này rơi vào chỉ có điệu tiên cảnh giới Trầm Băng Thanh trên chán, không khó nghĩ đến nàng hội rơi vào cái kết cục gì, mà Trầm Băng Thanh thì là sớm đã hai mắt nhắm lại, nên đón chính mình vận mệnh. Mà Linh Hư đạo nhân sau lưng mấy tên bên trên ba phái cao thủ cũng là sốt ruột đối Linh Hư đạo nhân hô một câu, trưởng môn đứng tại Linh Hư đạo nhân bên người thuộc sơn trưởng môn cũng là có chút không đành lòng nói một câu, Linh Hư, không phải vậy liền để ra mấy cái danh ngạch cho bọn hắn đi. Linh Hư đạo nhân lắc đầu, chỉ để lại một câu nói, Côn Lôn phái tên không có khả năng bị hủy bởi tay ta. Băng Thanh nàng ta tự sẽ vì nàng thân thủ báo thù. Mà tên kia hắc ám hội nghị cao thủ nghe được câu này, ánh mắt bên trong đống nhiên bộc phát ra một sợi sắc khí, không hề trì hoãn, trên tay tả khí phun trào, nhắm ngay Trầm Băng Thanh cái chán liền muốn đống nhiên vô xuống. Bất quá cũng chính là tại Trầm Băng Thanh mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, trong sân rộng lại là đột nhiên xuất hiện một thanh âm, khoan động thủ đã. Trước 1815, lại là mặt nạ vàng. Cái thanh âm này là từ trên không truyền ra, mọi người tìm cái thanh âm này nhìn lại, mới phát hiện lại là có một người chẳng biết lúc nào đỗng nhiên xuất hiện tại Côn Lôn phái nghị sự đại điện phía trên. Phải biết, mọi người ở đây tất cả đều có thể nói tông sư, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tuyệt đối vô pháp trốn qua bọn họ mí mắt dưới. Nhưng chính là một người như vậy xuất hiện vờ ơ y mà không ai phát hiện, mấu chốt nhất là người này trên mặt còn mang theo một trương tà dị mặt nạ vàng kim, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến người này có phải là thật hay không từ địa ngục thâm nguyên bên trong đi ra, không ai bất luận kẻ nào tức giận. Bất quá nhìn thấy người này xuất hiện, tên kia hắc ám hội nghị cao thủ vờ ơ y ma híp híp mắt, động tác trên tay một hồi, quả nhiên như là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nói tới, không có thống hạ sát thủ. Ở đây bên trong nhận biết cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân người có không ít, chí ít bên trên ba phái bên này căn bản là không ai không biết, mà kinh đô gia tộc bên kia, trừ Long Tổ bên ngoài cũng là cơ bản đều gặp trương này mặt nạ vàng kim. Mà nhìn thấy tên nam tử này người đều không ngoại lệ, tất cả đều làm ra một bộ như lâm đại địch biểu lộ, nhìn qua đều là đối trương này mặt nạ vàng kim có chút kiêng kỵ, vô luận là hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đây, không làm kinh động bất cứ người nào cảm giác, lại hoặc là hắn trước kia làm ra đủ loại, đều đủ để mọi người làm ra bộ biểu tình này. Vô luận là Linh Hư đạo nhân vẫn là thuộc sơn trưởng môn, lại hoặc là bên trên ba phái hắn trưởng lão, đối với nam nhân này xuất hiện đều là âm thầm phòng bị đứng lên, thật sự là nam nhân này cho bọn hắn lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại tràng diện không nên động thủ, chắc hẳn ở cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện một khắc này liền sẽ có vô số đạo chân khí hướng hắn mà đi. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không ngoại lệ, bất quá trừ âm thầm phòng bị bên ngoài, hắn đối cái này mang theo mặt nạ vàng kim trong lòng nam nhân vẫn là tôn nở lờ y một tia hiếu kỳ. Hắn không biết nam nhân này vì sao lại tại Sơn Cốc đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, càng thêm không biết vì cái gì hôm nay lại hội xuất hiện ở đây, gián tiếp cứu Trầm Băng Thanh. Nếu như nói trước kia Tô Lâm đối với nam nhân này thái độ chỉ có hận ý lời nói, vậy bây giờ cái này đầy ngập hận ý lại là đột nhiên xông vào một tia hiếu kỳ, hắn rất muốn kéo xuống nam nhân này trên mặt gỗ, xem hắn đến giải một phó cái gì bộ dáng, xem hắn tâm lý đến suy nghĩ cái gì. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bại lộ vị trí của mình về sau, liền từ nghị sự đại điện phía trên nhảy xuống, sau đó nếu không có người bên ngoài hướng hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng đi đến, nhìn qua đối với ở đây cái này hơn 10 vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là hoàn toàn không thèm để ý nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân động tác, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói ra, ta lúc ấy người nào, nguyên lai lại. Là ngươi cái này giấu thủ giấu đuôi mặt nạ vàng. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không giận, bị mặt nạ ngăn trở khuôn mặt bên trên khu nở dê không nhìn thấy là biểu tình gì. Hắn chỉ là lặng lẽ hướng hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng đi đến, ngoài miệng nói ra, ta nói qua, bổn tọa hành sự không cần bẩm báo bất luận kẻ nào. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ con mắt híp mắt xuống dưới, nhìn lấy hướng hắn càng đi càng gần mặt nạ vàng kim nam nhân. Động tác trên tay cũng không có thu hồi, vẫn như cũ là nhắm ngay Trầm Băng Thanh mi tâm, chỉ cần hắn tâm thần nhất động, liền có thể để cho thủ hạ Trầm Băng Thanh lập tức hồn phi phách tán. Hắn nhìn lấy mang mặt nạ vàng kim nam nhân có chút hăng hái hỏi, ồ vậy ngươi lần này lại là vì sao mà đến ngươi lại vì sao muốn cứu nữ tử này nếu như không cho ta một cái hài lòng trả lời. Chắc chắn hừ nói như vậy lấy. Cái này hắc ám hội nghị cao thủ trong lòng bàn tay tà khí lại là tăng thêm mấy phần. Tên kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc sau một lát mới đối cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nói ra, người ta cùng là hiệu lực hắc ám hội nghị, ngay tại lúc này tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực, mà ta cứu nữ tử này nói đến đây. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng về sau mới tiếp tục nói, nữ tử này giết cùng không giết cũng đối đại cục không quan hệ trọng yếu. Mà bổn tọa trong nhà đang cần một nữ nhân, không bằng bán bổn tọa một bộ mặt, giao cho ta như thế. Nào nghe được cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, không ít người trong lòng đều là chợt chợt hai tiếng, ám đạo cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong lòng lại là không giảm mảy may, bất quá cái này Trầm Băng Thanh sắc thực dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nếu như thu hồi qua ngày đêm làm ấm giường. Sắc thực cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a quỷ ngồi dưới đất Trầm Băng Thanh hung dữ nhìn chằm chằm tên kia mang theo mặt nạ vàng. Kim nam nhân, trong ánh mắt muốn nhiều khinh thường thì không có nhiều mảnh, bất quá lại không nói thêm gì, chỉ là hướng mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng, lấy đó đối tên kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khinh thường. Mà cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nhìn về phía cái kia hắc ám hội nghị cao thủ ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập trêu tức. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân háo sắc hắn là nghe nói qua, cho nên nghe nói như thế cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân trước đó lời nói để hắn có chút khinh thường. Cái gì đồng tâm hiệp lực, hắn thấy, còn không phải là bởi vì hắc ám hội nghị cao tầng cho hắn phái hạ nhiệm vụ, phải phối hợp chính mình hành động, mới không thể không xuất hiện ở đây. Muốn đến nơi này, tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Đối với trước đó cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trở ngại chính mình đánh giết Tô Lâm hành động cũng quá để ý, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, đến sau cùng còn không phải muốn nghe từ ta hắc ám hội nghị mệnh lệnh bất quá nói đến hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, đã đối phương muốn cầu cảnh hắn, cái kia ở thơ y điếm na y bán hắn một bộ mặt cũng không phải không được, mà dưới tay hắn cái. Nay Trầm Băng Thanh cũng xác thực như là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nói, đã không có giá trị lợi dụng, giết cùng không giết hoàn toàn không có khác nhau. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu như lại thêm dạng này một tên mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, như vậy bọn họ nắm chắc cũng hội gia tăng thật lớn ở thơ y điếm na y. Cái này hắc ám hội nghị cao thủ cũng không muốn cùng cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam người làm địch. Hắn tay trái trong lòng bàn tay tà khí bỗng nhiên thu hồi. Mà tay trái cũng là đồng thời buông xuống, không hề nhắm ngay Trầm Băng Thanh mỹ tâm, mang trên mặt ý cười nói ra, không tệ, chúng ta cùng là hội nghị hiệu lực, ở thơ y điếm na y càng hẳn là đồng tâm hiệp lực tranh thủ đến cái kia tiến vào tiểu thế giới danh ngạch mới đúng, nữ nhân này nếu như ngươi muốn lời nói, cho ngươi lại có làm sao, bất quá sau đó cũng đừng quên là ai thành toàn ngươi. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là từ mặt nạ bên trong lộ ra một vòng ý cười, tiếp tục hướng hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng đi đến, ngoài miệng nói ra, yên tâm, bổn tọa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe đến lời này, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ lộ ra hài lòng nụ cười, mà vào lúc này cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là rốt cục đi đến cái kia hắc ám hội nghị cao thủ trước mặt, cũng chính là sau một khắc. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Chương 1816, xuất thủ nghị cách cứu viện. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nụ cười trên mặt còn không có lưu giữ ở lại bao lâu. Tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đi đến trước mặt hắn không đủ năm thức về sau liền đột nhiên ngưng kết. Bởi vì thì ở giây tiếp theo, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân thì buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp tà khí. Vung tay lên về sau liền hướng hắc ám hội nghị cao thủ công kích mà đi. Tại loại này khoảng cách gần công kích phía dưới, lại là đánh lén, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ căn bản đến không kịp đề phòng, vô ý thức chính là né tránh mà đi, mà hắn một mực nắm Trầm Băng Thanh tóc tay phải cũng là rốt cục bung ra. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bước lui cái kia hắc ám hội nghị cao thủ về sau, liền rỗi ra một cái tay muốn hướng bị phong tỏa lại năng lực hành động Trầm Băng Thanh chụp tới. Nhìn qua tình thế bắt buộc, sự tình phát sinh rất lợi hại đột nhiên, nếu như là người bình thường lời nói, căn bản là không kịp phản ứng, bất quá ở đây bên trong lại có cái nào là người bình thường chỉ là sững sờ một lúc sau, cự ly này mặt nạ vàng kim nam nhân gần nhất đào lao cùng cái kia phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liền đồng thời xuất thủ, hướng mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân phương hướng cùng nhau công kích mà đi. Đối mặt với dạng này thế công, cho dù là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không thể không tránh mũi nhọn, chỉ có thể thu tay lại làm ra phòng ngự tư thái, mà cũng chính là cái này thời điểm, sao chịu được có thể tránh thoát mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nhất kích hắc ám hội nghị rốt cục tỉnh táo lại, mang theo thanh âm phẫn nộ cũng là đồng thời vang lên, không cần quản hắn, giết nữ nhân kia hắn thấy, muốn đánh giết cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân độ khó khăn tuyệt đối rất lớn, chiến đấu hồi lâu cũng chưa chắc gặp mặt hiệu. Đã như vậy, cái kia đã cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân con mắt là cái kia Trầm Băng Thanh, vậy hắn liền muốn qua phá hư hắn kế hoạch, đánh chết Trầm Băng Thanh, để hắn thất bại trong gang tấc thực cái này hắc ám hội nghị trong lòng cao thủ cũng là có chút kỳ quái, hắn rất lợi hại không hiểu cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam người vì sao phải đột nhiên ra tay với mình không nói đến mình cùng đối phương cùng là hắc ám hội nghị. Hiệu lực, ơ thơ y điếm na y hẳn là liên thủ. Chỉ nói cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân con mắt là Trầm Băng Thanh, chính mình rõ ràng đã muốn bán cái mặt mũi, không đánh mà thắng đem Trầm Băng Thanh giao cho hắn, hắn lại vì cái gì muốn đối tự mình động thủ cái này hắc ám hội nghị trong lòng cao thủ đem cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân mắng mấy chục lượng, cảm thấy cái này đầu người tuyệt đối là tú đậu mà cái kia đào lao cùng cái kia phương ra một tên khác địa tiên đại viên. Mãn cảnh giới cao thủ nghe được hắc ám hội nghị cao thủ lời nói, căn bản không có suy nghĩ nhiều, tại trong đầu của bọn họ, đối với cái kia hắc ám hội nghị cao thủ lời nói tuyệt đối là phục tùng vô điều kiện, không có tiếp tục qua cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân chiến đấu, mà chính là đột nhiên cải biến phương hướng, hai bàn tay đồng thời hướng không có năng lực phản kháng chút nào Trầm Băng Thanh vỗ tới cái này một hệ liệt hành động chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Rất nhiều người chỉ là vừa mới kịp phản ứng, ngay cả thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân đều là khó khăn lắm kịp phản ứng, bất quá bởi vì khoảng cách quá còn lâu mới có được sớm chuẩn bị căn bản không kịp gấp rút tiếp viện cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân không hổ là địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong nhân tài kết xuất, kiên cường được ngăn lại hai tên hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thế công về sau liền lại một lần buộc phát ra một cỗ càng cường thế hơn tà khí. Liền muốn qua ngăn cản đảo lão cùng phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thế công, bất quá cũng chính là hắn vừa có hành động thời điểm, một thanh lớn lên đoạt lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn đường đi mang mặt nạ vàng kim nam nhân cước bộ bị tên kia phùng ra cao thủ ngăn lại cản, cũng chính là như thế chặn lại, cái kia Đào lão cùng Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ công kích liền là đem rơi. Vào Trầm Băng Thanh trên thân mắt thấy Trầm Băng Thanh liền muốn tại hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao dưới bàn tay Hương Tiêu Ngọc Tổn, mà hết lần này tới lần khác lúc này lại không có bất kỳ người nào có thể gấp rút tiếp viện mà đi, bất quá cũng chính là cái này thời điểm lại có người đến. Chính là sớm đã có chuẩn bị, mà lúc này rốt cục đuổi tới Tô Lâm thực sớm tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đối cái kia hắc ám hội nghị cao thủ xuất thủ trong tích tắc, Tô Lâm cũng đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà bởi vì lúc ấy tất cả mọi người tâm thần đều bị cái kia mặt nạ vàng kim nam nhân hấp dẫn mà đi, cho nên cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới Tô Lâm động tác, bao quát bên trên ba phái bên này người mà Tô Lâm cũng không phải là năng lực phản ứng mạnh hơn. Người khác quá nhiều, cho dù là hắn đột nhiên nhìn thấy trên trận phát sinh lớn như vậy biến cố, tâm thần cũng sẽ một hồi, tuyệt đối vô pháp lập tức làm ra phản ứng. Hắn có thế nhanh như vậy làm ra phản ứng là bởi vì cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tại chiều cái kia hắc ám hội nghị cao thủ đi đến thời điểm, tại chỉ có Tô Lâm chú ý tới tình huống dưới, hắn nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chỉ lộ ra một đôi mắt đột nhiên đối với hắn nháy một chút. Động tác này rất là rất nhỏ, người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là một mực đưa ánh mắt đặt ở cái kia mặt nạ vàng kim nam trên mặt người Tô Lâm lại là rõ ràng bắt được. Cũng chính là khi đó, hắn biết, cái này mang mặt nạ vàng kim nam người tuyệt đối là muốn lại một lần không theo phương pháp ra bài, tuy nhiên Tô Lâm không muốn cùng đối phương phối hợp, nhưng là Tô Lâm cũng không thể không thừa nhận, hắn không muốn nhìn thấy Trầm Băng Thanh dạng này một nữ tử chết thảm tại Hắc Ám hội nghị thủ hạ, tuy nhiên Trầm Băng Thanh cùng hắn không ràng buộc, càng là có một ít tiểu cừu oán nghiệm, nhưng hắn cũng là không muốn lại có người chết tại Hắc Ám hội nghị thủ hạ có. Lẽ là bởi vì đã từng mắt thấy hắc ám hội nghị thân thủ tính kế chết cha mẹ mình chẳng cảnh, lại hoặc là bởi vì khác nguyên nhân gì, tóm lại, Tô Lâm quyết định liền xem như cái này hắc ám hội nghị cao thủ có một ít gì khác con mắt, hắn cũng muốn cứu Trầm Băng Thanh. Mà cũng chính là mang mặt nạ vàng kim nam nhân hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần thời điểm, Tô Lâm sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại cái kia Đào lão cùng Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ công kích sắp rơi vào mặt xám như cho Trầm Băng Thanh trên thân trong tích tắc, Tô Lâm rốt cục đuổi tới một cô muốn hơn xa Đào lão cùng Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chân khí trong nháy mắt xuất hiện tại trên quảng trường, cỗ này chân khí. Khí tức thậm chí muốn so cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tà khí còn muốn cường hoành hơn bên trên một điểm một sợi từ kim sắc cùng nhạt màu xám nhạt hỗn độn chân khí chỗ tạo thành bình chướng cũng là đồng thời xuất hiện tại Tô Lâm quanh người. Hắn đối mặt với Trầm Băng Thanh, đưa lưng về phía cái kia Đào lão cùng Phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cứ thế mà chống được lần này công kích mà ban đầu vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất. Khi người nào có thể cứu mình Trầm Băng Thanh, lúc này thì là mang trên mặt nhàn nhạt nước mắt, nhìn lấy như là thiên thần buông xuống Tô Lâm, không khỏi nhìn ngốc một chút bất quá còn không có đợi Trầm Băng Thanh sững sờ bao lâu. Tô Lâm cũng đã thô bạo nắm lên Trầm Băng Thanh một cái cánh tay, bay thẳng đến bên trên ba phái phương hướng mà đi, khóe miệng của hắn cũng là chảy ra một tia máu tươi. Chương 1817, giao cho ta. Toàn bộ quá trình đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Bao quát Tô Lâm cứu Trầm Băng Thanh, một lần nữa trở lại bên trên ba phái trong mọi người, cái kia Đào lão cùng Phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mới khó khăn lắm tỉnh táo lại, sau đó một mặt ảo não, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ cũng là tròng mắt hơi híp, sát khí phun trào. Bao quát Trầm Băng Thanh, đang bị Tô Lâm thả lại mặt đất, đưa đến Linh Hư đạo nhân bên người lúc, vừa mới từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, nhìn thấy Tô Lâm khỏe miệng cái kia một tia máu tươi. Trong ánh mắt nàng không khỏi có chút không biết làm sao. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không có để ý Trầm Băng Thanh ánh mắt, hắn cứu Trầm Băng Thanh tuyệt không phải là bởi vì khác nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì hắn có năng lực như thế mà thôi. Mặc dù là cứu Trầm Băng Thanh hắn cũng là đánh đổi một số thứ, nhưng là Tô Lâm lại cảm thấy cái này là mình phải làm. Dù sao Trầm Băng Thanh chạy xuống nu y bị hắc ám hội nghị bắt vào tay, nói thế nào chính mình cũng là muốn giao một bộ phận trách nhiệm. Nhưng là Tô Lâm làm sao có thể biết Trầm Băng Thanh hiện ở trong lòng nghĩ là cái gì, hắn sao có thể biết đối với một nữ nhân tới nói, tại lòng như cho ngội tình hung dưới, Tô Lâm như là thiên thần hạ phàm ngạnh kháng hai đại tuyệt thế cao thủ công kích, lại sẽ đối với nội tâm của nàng tạo thành như thế nào trùng kích, đến mức Trầm Băng Thanh đang nhìn hướng Tô Lâm lúc, nội tâm đối với hắn thái độ cũng tại một chút xíu cải biến. Tại Tô Lâm cứu Trầm Băng Thanh về sau, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thì là trực tiếp từ bỏ cùng cái kia Phùng gia dùng thương cao thủ đối chiến ý nghĩ, toàn thân tả khí lại là chấn động mạnh một cái, vờ ơ y ma bay thẳng đến phương xa bỏ chạy. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện thần bí, rời đi cũng không có chút nào dây dưa ra y do nở dê, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là hắn làm ra bực này để vô số người chấn kinh sự tình về sau, lại không ai ngăn cản hắn đường đi. Không chỉ có là bởi vì cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bản thân thực lực cường đại, ở đây bên trong không có người cho là mình có thể ngăn cản hắn, càng thêm là bởi vì ngay sau đó chẳng diện không có người nào dám phân tâm đi đối phó một cái râu ria người. Bất quá chắc hẳn cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là lại một lần để chưa từng gặp qua người khác hoàn toàn nhớ kỹ hắn. Tại rời đi thơ ý điếm, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thì là chỉ để lại một câu để bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra lời nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu nợ ta một phần tình, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, giết cái kia hắc ám hội nghị người, đừng cho hắn đem tình báo đưa đạt trở về. Không có ai biết cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân là đang nói chuyện với ai, nếu như nói có chuyện, cái kia cũng chỉ có Tô Lâm mới biết được, đối phương là tại nói chuyện với chính mình. Mà tại Tô Lâm trong đầu đối với cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khăn che mặt bí ẩn lại là đắp lên một tầng. Hắn, đến là ai tại sao phải giúp chính mình mà lại, hắn để cho mình giết chết tên kia hắc ám hội nghị cao thủ lại là vì cái gì linh hư đạo nhân lúc này cũng là vừa vặn mới phản ứng. Được, nhìn thấy đưa đến bên cạnh mình bình yên vô sự Trầm Băng Thanh, còn chưa kịp điều tra Trầm Băng Thanh thương thế liền đối với Tô Lâm ôm một cái quyền nói ra, đa tạ Tô Lâm tiểu hữu. Ta Côn Lôn phái lại thiếu ngươi một phần nhân tình, ngươi cứu Băng Thanh nhân tình, ta Linh Hư tuyệt sẽ không quên đứng tại Linh Hư đạo nhân bên người thuộc sơn trưởng môn nhưng không có giống hắn như vậy mừng rỡ, không phải là bởi vì không quan tâm Trầm Băng Thanh an nguy, mà là bởi vì cái kia mang theo mặt nạ. Vàng Kim Nam Nhân, mặc dù nói cứu Trầm Băng Thanh đại bộ tờ HN công lao là Tô Lâm không để ý hai đạo công kích, cưỡng ép chống được, từ đó cứu Trầm Băng Thanh. Nhưng là quan trọng hơn lại là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên xuất thủ, mới cấp cho Tô Lâm sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Thục Sơn trưởng môn một mực đưa ánh mắt thả tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân rời đi trên bóng lưng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, Tô Lâm lại là cảm thấy có chút nói quá lời, thu hồi suy nghĩ cũng là hướng về phía Linh Hư đạo nhân ôm ôm quyền nói, Linh Hư đạo trưởng nói quá lời. Những sự tình này đặt ở về sau cũng không vội, hiện tại chính yếu nhất Tô Lâm lời còn chưa dứt, chỉ là đem đầu chuyển hướng cái kia kinh đô rất nhiều cao thủ tạo thành đội ngũ, cũng không cần giải thích, cũng đã biểu đạt ra hết thảy. Cái này hắc ám hội nghị cao thủ vừa ra mặt lợi dụng Trầm Băng Thanh tướng áp chế, Tô Lâm không biết Linh Hư đạo nhân là tính cách gì, hiện tại Trầm Băng Thanh đã tánh mạng không ngại, nếu như đổi lại là chính mình đã sớm mặc kệ thực lực gì cách xa, ra tay đánh nhau. Mà đứng sau lưng Linh Hư đạo nhân đông đảo bên trên ba phái trưởng lao lúc này cũng là rốt cục thở phào, ngay sau đó là đối với cái kia hắc ám hội nghị cao thủ cùng kinh đô gia tộc cao thủ ngập trời phẫn nộ. Trường môn, bực này dùng tiểu bối tánh mạng tướng áp chế kẻ xấu tặc tử, ta bên trên ba phái không nói đến cùng đối phương có oán nghiệm, coi như không oán, cũng thế tất cùng không đội trời chung, trường môn. Ra tay đi đứng sau lưng Linh Hư đạo nhân trưởng hình trưởng lao trong giọng nói mang theo oán giận nói ra. Tô Lâm nhớ kỹ cái này trưởng hình trưởng lão, hắn nhớ kỹ lúc trước lần đầu tiên tới Côn Lôn Sơn lúc, cũng chỉ có hắn một người chịu vì thần cơ đạo nhân nói hai câu, thậm chí không để ý. Linh Hư đạo nhân mệnh lệnh, không chịu tự mình chấp hình. Theo hắn dứt lời dưới, càng ngày càng nhiều trưởng lão tâm tình cũng là bị nhen lửa đứng lên, có thể thấy được cái kia hắc ám hội nghị cao thủ thủ đoạn hèn hạ đến cỡ nào người người oán trách. Bên trên ba phái tự khoe là danh môn chính phái không phải là không có nguyên nhân, bọn họ từ bên trên ba phái đến nay liền nắm lấy trừng ác dương thiện tinh thần, giống cái này hắc ám hội nghị cao thủ không chỉ có dùng tiểu bối, càng thêm là một nữ tử đến áp chế Linh Hư đạo nhân nhường ra danh ngạch loại. Chuyện này, bọn họ tự nhận khinh thường tại đi làm. Trường môn, mời ra lệnh đi càng ngày càng nhiều người thỉnh nguyện, chỉ cần Linh Hư đạo nhân ra lệnh một tiếng. Chắc hẳn dù là song phương thực lực tiếp qua cách xa, cũng sẽ không có một người lùi bước. Xem ra cái này bên trên ba phái tên cũng không phải nói không, Tô Lâm nghe những này bên trên ba phái trưởng lão lời nói, trong lòng không khỏi đối với mấy cái này tự khoe là danh môn chính phái trừ cường phù nhược mọi người coi trọng mấy phần. Linh Hư đạo nhân nheo cặp mắt lại, nhìn lấy những cái kia từ kinh đô gia tộc, hắc ám hội nghị, long tổ chô tạo thành một chi đủ để quét ngang bất kỳ gia tộc nào môn phái đội ngũ, nhìn không chớp mắt nói ra, hai người các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người biết Linh Hư đạo nhân tại nói chuyện với người nào. Đứng tại Linh Hư đạo nhân bên tay trái thuộc sơn trưởng môn bất động thanh sắc chậm rãi quất ra cong lên đỏ thâm trưởng kiếm nói ra, người kia giao cho ta. Hắn chỉ long tổ Lưu Kiếm Hoa. Nghe đến lời này, Tô Lâm không khỏi ngắm liếc một chút thuộc sơn trưởng môn, ấn lý thuyết thuộc sơn trưởng môn ngăn chặn hai cái không thành vấn đề, nhưng là thuộc sơn trưởng môn vợ ơ y ma đơn độc điểm danh đối phó cái kia Lưu Kiếm Hoa. Chán nở dê lẽ lại cái kia Lưu Kiếm Hoa thật sự là một cao thủ? Tô Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia Lưu Kiếm Hoa xuất thủ, bất quá làm cho thuộc sơn trưởng môn coi trọng người, lại nơi nào sẽ là bình thường hạng người? Đặc biệt để Tô Lâm chú ý là, tại thuộc sơn trưởng môn lời nói vừa dứt, cái kia Lưu Kiếm Hoa cũng là lấy ra một thanh xanh biếc trường kiếm, chăm chú nhìn thuộc sơn trưởng môn, Tô Lâm trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, chẳng lẽ hai người này còn nhận biết? Chương 1818, Trung Ngự Cường Địch. Tô Lâm cũng là lúc này mới nhớ tới, Lâm Phong đã từng nói, cái kia Lưu Kiếm Hoa là sử dụng kiếm cao thủ, tên bên trong là có một cái kiếm chữ, có thể thấy được hắn đối với kiếm si mê. Tô Lâm nhìn xem thuộc sơn trưởng môn cùng cái kia thay đổi trước đó khí chất Lưu Kiếm Hoa, còn có trên tay bọn họ kiểu dáng gần trường kiếm, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này suy đoán không chừng cũng là thật, làm cho thuộc sơn trưởng môn dạng này một vị kiếm tiên đều coi trọng người, thực lực như thế nào đã? Không cần Tô Lâm suy đoán. Mà đứng ở bên tay phải của Linh Hư đạo nhân giác Trần Cuồng Tăng thì là phong khoáng cười nói, hai người kia giao cho bần tăng, dám đả thương đồ nhi ta, ta cái này làm sư phụ nói thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Giác Trần Cuồng Tăng chỉ phương ra đến cái kia hai tên cao thủ. Giác Trần Cuồng Tăng lời nói tràn ngập cuồng ngạo, trực tiếp điểm tên muốn đối phó hai người, tuy nhiên hắn mới vừa vặn tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới không lâu, nhưng là người nào cũng sẽ không cảm thấy hắn lan no y khoan lác. Bất quá dù vậy, đối diện còn là có 5 tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, tồn tại trọng yếu nhất là, còn có một cái cực kỳ khó chơi ma môn đại trưởng lão một trận, cũng không dễ đánh. Nghe được Giác Trần Cuồng Tăng lời nói, Linh Hư đạo nhân cũng không có chút nào lo lắng gật gật đầu. Sau đó đem đầu nhìn về phía vừa mới nhận không nhỏ bị thương Tô Lâm, vừa muốn nói chuyện, bất quá cũng chính là vào lúc này, lại một kiện ai cũng không ngờ tới sự tình đột nhiên phát sinh. Nguyên bản cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất thủ theo mọi người đã là lớn nhất không thể nào đoán trước sự tình, nhưng là không ai từng nghĩ tới ngay tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất thủ không lâu sau đó, một kiện càng thêm không thể nào đoán trước sự tình lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà chuyện này còn xa hơn so cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất thủ muốn càng thêm chấn hám nhân tâm. Thực bên trên ba phái cái này một bên thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, đã sớm bị lấy cái kia hắc ám hội nghị cao thủ làm đại biểu chỗ tạo thành đội ngũ cho nghe cái rõ ràng, bao quát cái kia thuộc sơn trưởng môn cùng Giác Trần Cuồng Tăng đều thiêu đối thủ. Bất quá người nào cũng không có cảm giác đến hai người bọn họ lan lo ý lấy khoác lác, bất quá cũng không có người nào có chút khiếp đảm. Mặc dù nói bên trên ba phái ba đại trưởng môn tuyệt đối cũng có thể lấy một địch hai tồn tại, nhưng là làm sao bọn họ nhân số đông đảo, tự nhiên cũng không có cảm thấy mình hội bại, mà lại để bọn hắn rất lợi hại có nắm chắc là, bọn họ bên này còn có thần bí Long Tổ tồn tại, có rất ít người gặp qua Long Tổ tồn tại, bất quá chắc hẳn Long Tổ tuyệt đối không phải. Bất luận kẻ nào có thể tùy tiện khinh thường, đặc biệt là cái kia sử dụng kiếm cao thủ. Lưu Kiếm Hoa thuộc sơn trưởng môn chuyên môn chỉ định hắn làm đối thủ, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cũng chính là tất cả mọi người cho rằng một trận đại chiến sắp lúc buộc phát đợi, một mực đứng ở trong đám người không quá thu hút, cũng chưa từng có phát qua âm thanh ma môn đại trưởng lão lại là đột nhiên xuất thủ. Đối cái kia hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng cũng là nhất trào trộm tới, người nào cũng không ngờ rằng cái này ma môn đại trưởng lão đến là phát điên vì cái gì. Nhưng là đây hết thể cũng là đột nhiên như vậy phát sinh, mà lại ma môn đại trưởng lão chọn lựa thời cơ rất tốt, tên kia hắc ám hội nghị cao thủ lúc này hoàn toàn đem tâm thần đặt ở làm sao đi đối phó bên trên ba phái phía trên, lại nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình cái này phương vợ ơ y ma sẽ có người đột nhiên xuất thủ. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ năng lực phản ứng rất mạnh, từ hắn có thế tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên ra dưới tay né tránh ra đến liền có thể nhìn ra được, mà ma môn đại trưởng lão tuy nhiên chọn lựa góc độ 10 phần xảo trá, đủ để cho cái này hắc ám hội nghị cao thủ tránh cũng không thể tránh, khí thế càng là mang theo một tia nhất kích tất sát ý vị, bất quá cái kia hắc ám hội nghị cao thủ vẫn là kịp phản ứng. Hắn căn vốn nên không chần chờ chút nào nắm lên lúc này cách hắn không xa một tên người cải tạo gen trực tiếp cản trước người, mà ma môn đại trưởng lão một chảo này cũng là rốt cục đến, trực tiếp chộp vào cái kia người cải tạo gen trên thân, phanh một tiếng, cái kia bị hắc ám hội nghị cao thủ dùng để làm tấm một người cải tạo gen thì là trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ thừa cơ hội này dưới chân lóe lên, nói đến cũng thảm, còn không có cùng bên trên ba phái đưa trước tay. Hắn cái này hắc ám hội nghị phái tới đặc sứ liền đã hai lần lọt vào người một nhà độc thủ, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hắn cũng đã sớm cùng cái kia người cải tạo gen rơi vào một cái hạ tràng. Cái kia hắc ám hội nghị trực tiếp thối lui đến một cái hắn tự cho là an toàn địa phương, mang trên mặt vô cùng tức giận thần sắc đối ma môn đại trưởng lão quát, ngươi nổi điên làm gì bên trên ba phái không phải là các ngươi ma môn địch nhân A cùng chúng ta liên thủ chẳng lẽ không phải ngươi lựa chọn tốt nhất A chẳng lẽ ngươi là bên trên ba phái gian tế nói đến, hai cái này đột nhiên xuất thủ người đều là cái này hắc ám hội nghị cao thủ tự cho là tuyệt đối sẽ không làm phản người, cho dù là cái kia kinh đô gia tộc người nào đó xuất thủ, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là hết lần này tới lần khác không chịu nhận nguyên bản thì cùng bên trên ba phái có huyết hải thâm cửu ma môn đại trưởng lao xuất thủ ma môn đại trưởng lao gặp nhất kích không thành, cũng không tiếp tục chiến đấu, trực tiếp rời khỏi xa xưa, rời xa đám người kia phạm vi nói ra, hừ, ta thánh môn tuy nhiên cùng bên trên ba phái có thủ, nhưng vô luận như thế nào cũng thuộc về nội đấu, ngươi cái này tặc nhân mang theo phá vỡ. Ta Hoa Hạ quốc suy nghi mà đến, ta thân là thánh môn đại trưởng lão, nếu như không phân rõ lợi và hại rất ít đều, cái kia còn nói thế nào chấn hương thánh môn nói xong, hắn cũng không có chờ cái kia hắc ám hội nghị cao thủ nói chuyện, liền quay đầu đi, nhìn về phía cho tới nay đều xem vì sinh tử đại địch bên trên ba phái mọi người nói, bên trên ba phái chư vị, hôm nay có thể tạm thời buông xuống ngày xưa cựu oán, cùng ta chung ngự ngoại địch, hộ ta Hoa Hạ quốc chu toàn ma môn đại trưởng lão lời. Nói vừa dứt, bên trên ba phái không ít trưởng lão đã là bị hắn những lời này cho nói nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp từng cái phù hợp lại. Ha ha ha, nói không tệ, ta Hoa Hạ nội bộ như thế nào tranh đấu lại cùng ngươi cái này dị vực tặc nhân có gì liên quan chỉ bằng ngươi lời nói này. Về sau ta gặp được ngươi ma môn đệ tử tuyệt đối thủ hạ lưu tình mấy phần hạ hạ, lão phu cũng thế, không nghĩ tới ngươi cái này ma môn còn như thế hiểu được đại nghĩa. Hôm nay ta bên trên ba phái cùng ma môn liên thủ, thì kiến thức một chút cái này cái gọi là hắc ám hội nghị có năng lực gì mà linh hư đạo nhân đối với ma môn đại trưởng lão lâm thời. Xuất thủ cũng là có chút động dung, bất quá hắn không có giống hắn trưởng lão đồng dạng gào thét, hắn chỉ là trong lòng hạ quyết tâm đối sau lưng đông đảo bên trên ba phái trưởng lão nói ra, chư vị, còn chờ cái gì, những tà ác đó người cải tạo ghen làm phiền chư vị. Giết giết linh hư đạo nhân cũng là một cái hội nắm lấy thời cơ người, có ma môn đại trưởng lão dạng này một vị cường viện, nếu như hắn chả không hiểu được bắt lấy thời cơ này, làm cho đối phương vô pháp lâm thời làm ra an bài trực. Tiếp lôi đình xuất thủ, vậy hắn thì nói rằng bên trên ba phái linh quân nhân vật bên trên ba phái mọi người đã che mở dê tờ tờ y, ma môn đại trưởng lão nhưng không có động, hắn biểu hiện trên mặt biến ảo một chút có chút chần chờ đối long tổ ba người nói. Ba vị cũng là thủ hộ ta Hoa Hạ người, vì sao muốn cùng cái này dị vực tặc nhân liên thủ? Chương 1819, Kim Cương Bất Hoại. Lưu Kiếm Hoa căn bản không có để ý tới ma môn đại trưởng lao ý tứ, còn không có đợi đến bên trên ba phái mọi người trùng sắt đến trước mặt, cũng đã nhấc lên trong tay hắn chuôi này xanh biếc trường kiếm, trực tiếp hóa thành một sợi kinh hồng hướng phía cái kia thuộc sơn trưởng môn phương hướng phóng đi, mà ở bên kia, thuộc sơn trưởng môn cũng là hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng Lưu Kiếm Hoa phương hướng va chạm mà đi, nhìn qua hai người đều không tại ý đánh giáp lá cả, đánh nhau tay đôi. Mà Long Tổ hắn hai tên thành viên ngược lại là chần chờ một chút, bên trong một người đối ma môn đại trưởng lão nói một câu nói, chúng ta tới này chỉ là muốn tiểu thế giới danh ngạch mà thôi, khác sự tình một mực mặc kệ nói đến nước này, ma môn đại trưởng lão đã không còn gì để nói, chỉ là buộc phát ra tự thân ma khí đối cái kia Long Tổ hai người nói, đã như vậy. Cái kia đã không còn gì để nói, động thủ đi. Nhìn cái này ma môn đại trưởng lão biểu lộ, rất có một tia muốn lấy một địch hai chết thế, nếu như đặt ở trên thân người khác, cái này ma môn đại trưởng lão nếu như buông lời có thể đánh hai cái cũng không có ai hội hoài nghi, nhưng là lúc này hắn đứng trước mặt lại là hai tên Long Tổ thành viên. Có lẽ theo người khác, Long Tổ tuy nhiên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có trọn vẹn ba vị, bất quá tránh thức lợi hại cũng chỉ có cái kia Lưu Kiếm Hoa, còn lại hai người này không có bị bất luận kẻ nào coi trọng, nhưng là chân chính giải Long Tổ người lại tuyệt sẽ không như vậy cho rằng. Cái kia trước đó nói chuyện Long Tổ thành viên giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy ma môn đại trưởng lao nói ra, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta hai cũng không sánh nổi lão Lưu A. Ma môn đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không nói gì, thực nội tâm đã gió dục mây vẩn, bởi vì hắn từ nơi này tiếng người bên trong nghe ra một chút ý tứ, chẳng lẽ cái này Long Tổ hai người đều có được đủ để đối cứng thuộc sơn trưởng môn thực lực một tên khác Long Tổ thành viên cũng là cười lạnh một tiếng nói, xem ra cái này lão ma đầu là cho rằng như vậy. Trước đó nói chuyện tên kia Long Tổ thành viên dỗi người một cái, đối bên người đồng bạn nói ra, danh tiếng đều bị lão Lưu cho đoạt, để hai ta bị người cho xem nhẹ, xem ra là thực sự lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Vừa dứt lời, cái này Long Tổ thành viên cũng đã từ biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện lần nữa, cũng đã là ma môn trước mặt đại trưởng lão giữa hai người một trận đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Mà trừ sớm đã bắt đầu đánh giáp lá cả, lúc này đã là từ Côn Lôn Sơn đỉnh đánh tới chân núi thuộc sơn trưởng môn cùng Lưu Kiếm Hoa, còn có vừa mới đưa trước tay ma môn đại trưởng lão cùng tên kia nhìn qua cũng là có chút am hiểu ẩn nặc chi thuật thân pháp cũng là tuyệt luân Long Tổ thành viên bên ngoài, tân nhiệm thiên âm tự chủ trì, giác trần cuồng tăng cũng là đồng thời đối đầu cái kia phương ra hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Mà cũng chính là vào lúc này, không ít chưa bao giờ từng thấy giác trần cuồng tăng thủ đoạn người cũng là lần đầu tiên biết hắn đến là bằng cùng tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ gặp giác trần cuồng tăng đi đến trong chiến trường vị trí, chắp tay trước ngực, trên thân một sợi kim quang dần dần nổi lên, bất quá không giống với kim cương bất hoại chi thân chỗ sinh ra kim quang là, cái này sợi kim quang vờ ơ y ma ẩn ẩn có một tia sắp biến thành thực chất dấu hiệu, đây cũng là kim cương bất hoại chi thân nâng cao một bước hiệu quả ngay cả Tô Lâm. Đều xa còn lâu mới có được đạt đến một bước này mà một mực chỉ tinh tu thể phách giác trần cuồng tăng vờ ơ y ma vẹn vẹn khô tọa. Ba ngày ba đêm liền hiểu thấu đáo tấn thăng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới huyền bí, cứ thế mà lấy thể tu chi thân tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mà kim cương bất hoại chi thân phía trên, lại có như thế nào chỗ đặc thù Tô Lâm dừng bước lại, trong lúc nhất thời cũng không có gấp chọn một đối thủ, mà chính là lựa chọn nhìn xem giác trần cuồng tăng tình huống thế nào. Mặc dù nói phương ra cái kia hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực không được tốt lắm, nhưng là nói đến cũng là hai tên hàng thật giá thật điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hắn rất sợ giác trần cuồng tăng khinh thường đối thủ mà ăn cao y thiệt tờ tho y gì, nếu như giác trần cuồng tăng lại bất luận cái gì bị thua dấu hiệu, Tô Lâm đều sẽ không chút do dự qua gấp rút tiếp viện giác trần cuồng tăng. Nhìn thấy giác trần cuồng tăng trên thân cái kia sắp ngưng là thật chất kim sắc ánh sáng, Tô Lâm cũng là trường lớn hai mắt không thể tin được, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến cái này kim cương bất hoại chi thân lại vẫn có thể tiến thêm một bước. Hắn ban đầu vốn cho là mình kim cương bất hoại chi thân đã là cuối cùng, nhưng nhìn đến giác trần cuồng tăng thể phách, hắn biết còn là mình tu luyện không đủ. Mà tiến thêm một tầng lầu kim cương bất hoại chi thân đến cường hãn đến mức nào, đáp án cũng rất nhanh công bố, nguyên bản nghe được giác trần cuồng tăng tuyên bố muốn lấy một địch hai. Sớm đã phẫn nộ đến cực hạn đào lão cùng phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là liếc nhau, chuẩn bị cho cái này không biết từ chỗ nào đụng tới hòa thượng điểm lợi hại nhìn một cái. Dù sao hai người bọn họ dù nói thế nào cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đi đến này đó cũng đều là chịu lấy người ngưỡng vọng tồn tại, nếu như nói ra lời này là thuộc sơn trưởng môn hay là linh hư đạo nhân cũng là thì thôi. Hai người tự nhận so ra kem cái này hai đại trưởng môn, nhưng là hết lần này tới lần khác nói lời này lúc trước chưa từng thấy, nhìn qua vừa mới tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đại hòa thượng hai người chỗ nào có thế không giận càng xảo là. Phương này nhà một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là một tên thể tu, đồng thời lấy thể tu chi thân tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Dựa vào cái gì hắn thiên âm tự chủ trì thì tự nhận tài trí hơn người bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, cho nên cái này Phương gia một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không thể nhìn ra Giác Trần Cuồng Tăng lúc này điểm đặc biệt, cảm thấy cũng liền theo Tô Lâm thể phách không sai biệt bao nhiêu. Từ đào lao chân khí phối hợp, Phương này nhà một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ quyền đầu rất nhanh liền đưa đến Giác Trần Cuồng Tăng trước mặt, cũng chính là sau một khắc, Phương này nhà một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cùng cái kia đào lao cũng là rốt cuộc biết Giác Trần Cuồng Tăng vì cái gì tức giận nói lời này. Bởi vì ngay tại hắn quyền đầu đưa đến cái kia sắp ngưng là thật chất kim sắc ánh sáng phía trên về sau, hắn trên nắm tay lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng bắn ngược, căn bản không kịp thu tay lại. Cỗ này lực lượng bắn ngược trực tiếp đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, mà cái kia đào lao cái kia một đạo chân khí công kích cũng là không ngoại lệ, đồng dạng hướng phía hắn phương hướng xếp bắn đi, tốc độ quá nhanh, nếu như không là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới căn bản là tránh cũng không thể tránh, ngay cả đào lao cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát chính mình cái kia một đạo chân khí công kích mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Tô Lâm hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Càng là vì cái kia nâng cao một bước kim cương bất hoại chi thân cảm thấy rung động, đây mới gọi là làm tránh thức kim cương bất hoại đi. Tô Lâm biết, có được dạng này thể phách Giác Trần Cuồng Tăng không nói đến công kích thủ đoạn như thế nào, bản thân hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Cũng chính là lúc này, đồng dạng không hề động linh hư đạo nhân thanh âm cũng là đồng thời chuyển tới, Tô Lâm tiểu hữu thương thế như thế nào, lao phu kiểm chế hai người, Tô Lâm tiểu hữu tùy ý lựa chọn một người như thế nào. Chương 1820, các hiện thân thủ. Tô Lâm biết, linh hư đạo nhân là bận tâm chính mình vừa mới cứu Trầm Băng Thanh bị thương mới sẽ nói như vậy, bất quá lấy linh hư đạo nhân thực lực, lại thêm Côn Lôn Sơn sân nhà ưu thế, linh hư đạo nhân đừng nói là kiểm chế hai người, liền xem như linh hư đạo nhân tuyên bố muốn tiêu diệt hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng tuyệt đối không phải là đang nói khoác lác. Tô Lâm ánh mắt quét qua, lập tức thấy rõ trước mắt trên trận tình thế. Lúc này bên trên ba phái đông đảo trưởng lao đã cùng những người cải tạo gen đó đưa trước tay, mặc dù nói những người cải tạo gen đó thực lực không thể khinh thường, nhưng là làm sao bên trên ba phái trưởng lao đông đảo một người ta đánh không lại ngươi cái này người cải tạo gen, hai người ta tổng đánh thắng được đi. Lâm Phong cùng Đái Na hai người cũng là bên trong chiến trường, một sợi cầm âm từ Đái Na lớn lên trên đàn dần chán ra. Chỉ cần có người tới gần nàng bên người liền sẽ bị cái này cầm âm cự tới 10 thước bên ngoài. Lúc này tràng diện cực hỗn loạn, thỉnh thoảng có kiếm khí chân khí ngang dọc, giống như là loại này quy mô điệu tiên cảnh giới ở giữa chiến đấu sao lại không phải ngàn năm khó gặp cảnh tượng, chỉ sợ loại tràng diện này cũng chỉ có tại trên TV mới có thể xuất hiện, nếu có bất kỳ một cái nào thực lực không đủ đệ tử đứng tại biên giới chiến trường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị những này chiến đấu tác động đến. Từ đó bị cứ thế mà chấn động mà chết, bất quá Tô Lâm lại là biết, lúc này chiếm thượng. Phong là bên trên ba phái phương này đây cũng là Tô Lâm cũng không lo lắng Lâm Phong cùng Đái Na hai người đồng dạng chiến trường nguyên nhân, bởi vì hắn biết, cái này điệu tiên cảnh giới ở giữa chiến đấu, dù là đối phương là người cải tạo gen, nhưng là tại trên phiên chiến trường này bên trên ba phái tuyệt đối sẽ không bại bởi vì bên trong có lấy giống kiếm tiên tử như vậy tại điệu tiên cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Khoảng cách điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ kém Lâm Môn một chân tồn tại, càng là có kiếm hư cùng kiếm si như vậy điệu tiên cảnh giới thiên tài đệ tử, tích xúc chi thâm hậu, nếu như bạo phát đi ra chỉ sợ một chút thành danh đã lâu trưởng lao cũng phải tránh mũi nhọn. Mà trái lại những người cải tạo gen đó, đơn giản chỉ là một chút không có tự thân ý thức con rối mà thôi, dù là mạnh hơn. Làm sao có thể chiến thắng sống sờ sờ người trừ phi là thiên âm tự loại kia có thể có được tự thân lý trí người cải tạo gen, không phải vậy căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tô Lâm biết, địa tiên cảnh giới ở giữa chiến đấu thắng lợi thiên bình đã đang hướng chính mình phương này nghiêng, bất quá cái này cũng không có ý nghĩa, chính thức quyết định ai thắng ai bại là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu coi như địa tiên cảnh giới ở giữa chiến đấu phân ra thắng bại. Lại cũng không có cách nào chi phối điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu, mà điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là đủ để chủ đạo một trận chiến đấu dù là. Chỉ có một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng có thể đem trên quảng trường này điệu tiên cảnh giới cao thủ chậm rãi hao hết, đây chính là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cùng điệu tiên cảnh giới ở giữa khác biệt. Điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đó là đã có thể khó khăn lắm nhìn trộm thiên đạo tồn tại. giống như là thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân nhân vật như vậy càng là cự ly này trong truyền thuyết cảnh giới chỉ có cách xa một bước mà thôi, mà thuộc sơn trưởng môn cùng Lưu Kiếm Hoa hai vị này ngàn năm khó gặp kiếm đạo cao thủ lúc này đã không biết đánh tới này tòa đỉnh núi. Giác Trần Cuồng Tăng cũng tại cùng phương gia cái kia hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đánh lửa nóng, ở đây. Bên trong tạm thời lựa chọn tùy thời mà động chỉ có cái kia Phùng gia dùng thương cao thủ cùng Hắc Ám hội nghị đến tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cùng Long Tổ một tên thành viên Long Tổ còn lại cái kia hai tên thành viên vô luận là Tô Lâm lại hoặc là Linh Hư Đạo Nhân đều đã phát hiện dị dạng, bởi vì Ma Môn Đại trưởng Lao đã cùng bên trong một tên Long Tổ thành viên đưa trước tay. Mà lại vờ ơ y mà trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại nhìn qua cùng thuộc sơn trưởng môn tỉnh. Huống không sai biệt bao nhiêu. Mà đến tận đây, Long Tổ ba tên thành viên, bên trong một người kiểm chế thuộc sơn trưởng môn, một người khác kiểm chế Ma Môn Đại trưởng lão, còn lại một người vô luận như thế nào chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Linh Hư Đạo Nhân trước đó câu nói kia Tô Lâm minh bạch. Hắn là muốn cho Tô Lâm từ lại càng dễ đối phó Hắc Ám hội nghị cao thủ hoặc là Phùng gia tên kia dùng thương trong cao thủ lựa chọn một người, bởi vì bất luận nhìn thế nào, cái kia Long Tổ thừa dưới một tên. Sau cùng thành viên cũng sẽ không so hai người này lại càng dễ đối phó. Bất quá Tô Lâm lại là không muốn để cho Linh Hư Đạo Nhân lâm vào hiểm địa, căn bản không có bất luận cái gì cần nhờ ở cờ trực tiếp nói với Linh Hư Đạo Nhân, cái kia đùa nghịch thường. Còn có cái kia Hắc Ám hội nghị người thì giao cho Linh Hư đạo trưởng, ta qua lĩnh giáo một chút Long Tổ chỗ lợi hại. Nói xong, Tô Lâm liền cũng không đợi Linh Hư đạo nhân hồi phục, bay thẳng đến cái kia Long Tổ thừa dưới người cuối cùng đánh tới. Mà Linh Hư đạo nhân cũng không có chuẩn bị khuyên can Tô Lâm ý tứ, dù sao tại Linh Hư đạo nhân trong lòng, Tô Lâm thực lực căn bản không cần hắn qua lo lắng, Linh Hư đạo nhân chỉ là từ trong ngực lấy ra cái kia một thanh cái gương nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Chẳng biết tại sao, nguyên bản bóng loáng mặt kính, lúc này vờ ơ y mà xuất hiện một tia nho nhỏ tế ngân, cũng không biết có phải hay không lần trước chiến đấu lưu lại tổn thương. Bất quá Linh Hư đạo nhân cũng không có lộ ra cái gì thịt đau thần sắc, trực tiếp đưa ánh mắt khóa chặt tại cái kia Phùng gia dùng thương cao thủ, cùng tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ thân thể thượng, hạ một giây. Chính trong chiến đấu tất cả mọi người phát giác được chính mình vị trí Côn Lôn Sơn đỉnh phía trên không khí giống như ngưng trệ một khắc. Sau đó cái này trong không khí giống như lại tại trong lúc vô hình bị bóc ra một ít gì đó, cũng chỉ có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mới. Có thể cảm thụ được, đó là thiên địa linh khí bị bóc ra mà ra. Linh Hư đạo nhân vờ ơ y ma đem trọn tòa Côn Lôn Sơn thiên địa linh khí đều điều cho mình dùng, mà cái này bàng bạc thiên địa linh khí khóa chặt phương hướng thì chính là cái kia Phùng gia dùng thường cao thủ cùng Hắc Ám hội nghị cao thủ trên thân, mà bị cỗ này thiên địa linh khí khóa chặt lại Phùng gia cao thủ thì là lập tức cảm nhận được chính mình hành động phảng phất đều có chút nhận trở ngại, tuy nhiên loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Nhưng là thật sự tồn tại mà tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ càng là cũng sớm đã phát giác được cái này dị dạng, hắn lạnh hừ một tiếng trong miệng hô một câu, điêu trùng tiểu kỹ sau đó cũng là tà khí đại tác phẩm cũng chính là cái này thời điểm. Tô Lâm cũng là từ đông đảo điệu tiên cảnh giới cao thủ trên chiến trường nhảy lên tới cái kia Long Tổ còn sót lại một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt. Bất quá còn chưa kịp Tô Lâm xuất thủ. Tên kia Long Tổ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là khẽ di một tiếng, nhìn qua tạm thời cũng không muốn động thủ mà chính là nói với Tô Lâm, ngươi theo Lão Ngô là quan hệ như thế nào. Lão Ngô Tô Lâm tự nhiên là lập tức liền liên tưởng đến Ngô Lão, chắc hẳn cái này Long Tổ cao thủ nói cũng tuyệt đối không phải là người khác, Tô Lâm không biết đối phương lúc này nhắc lên Ngô Lão là muốn làm gì, bất quá đã đối phương tạm thời không định động thủ, Tô Lâm cũng không tham đồ chiếm hắn cái này tiện nghi. Đứng tại châu ngẫm lại nói ra, Ngô lão là trưởng quan ta. Tên kia Long Tổ thành viên gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đã như vậy, vậy ngươi sau này sẽ là Long Tổ thành viên, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thanh trừ hết bên trên ba phái những này không ổn định nhân tố. Chương 1821, tự cao tự đại. Nghe đến lời này, Tô Lâm thì là lắc đầu, đối cái kia Long Tổ đến cao thủ nói ra, thật có lỗi, ta không có muốn Long Tổ ý nghĩ. Cũng không cảm thấy bên trên ba phái là cái gì không ổn định nhân tố. Tên kia Long Tổ đến cao thủ nghe nói lời này, có chút hăng hái nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra, thật sao cho dù ngươi Long Tổ, chúng ta sẽ giúp ngươi báo cha mẹ ngươi đại thù. Cái này vừa mới nói xong, Tô Lâm cả người biểu lộ đều thay đổi một chút, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia Long Tổ thành viên, trong ánh mắt càng là ẩn chứa không có chút nào che giấu sát khí. Hắn đúng là động sát nghiệm, bởi vì hắn phụ mẫu thù trong lòng hắn mãi mãi cũng là một cây gai, vô luận là ai nói ra đều sẽ nhoi nhoi đến hắn, chứ đừng nói là tại loại tình huống này. Bất quá đến sau cùng Tô Lâm cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn nói một câu, các ngươi điều tra ta tên kia Long Tổ thành viên cười cười nói, ngươi cảm thấy, một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tồn tại, quốc gia hội bỏ mặc không quan tâm a, đây chính là đủ để phá vỡ quốc gia lực lượng a. Nghe nói như thế, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, mà đối diện Long Tổ thành viên thì là tiếp tục nói, một cá nhân lực lượng tại quốc gia trước mặt luôn luôn yếu ớt như vậy. Cho dù là cái này bên trên ba phái lại như thế nào, có hứng thú hay không Long Tổ chúng ta có thể cho ngươi đầy đủ lực lượng, cho ngươi đi báo thủ. Cái này Long Tổ thành viên trong lời nói mang theo vô cùng ma lực, từng bước một dẫn dụ Tô Lâm Long Tổ, vận dụng Long Tổ lực lượng phá hủy hắc ám hội nghị. Bất quá cũng chính là nghe được câu này thời điểm, Tô Lâm lại là tiêu thiếu, hắn ngẩng đầu nhìn tên kia Long Tổ thành viên nói, ngươi quá coi thường hắc ám hội nghị, cũng đem Long Tổ lực lượng muốn quá cao. Nghe được Tô Lâm lời nói, tên kia Long Tổ thành viên ngược lại là có chút khịt mũi coi thường, nhìn một chút một phương hướng khác đã cùng Linh Hư đạo nhân đưa trước tay tên kia hắc ám hội nghị nói với Tô Lâm, chỉ bằng hắn cũng chính là nghe được cái này Long Tổ thành viên lời nói, Tô Lâm mới biết được, ban đầu tới Hoa Hạ phương diện tin tức bế tắc đến loại trình độ này, hắn lắc đầu đối tên kia Long Tổ thành viên nói ra, xem ra các ngươi ngay cả bên trên ba phái cũng không bằng, chỉ ít bên trên. Ba phái còn hiểu đến nhân ngoại hữu nhân bốn chữ này, mà các người, ngay cả hắc ám hội nghị có được như thế nào lực lượng đều không có làm rõ ràng, thì vọng tưởng khống chế hắc ám hội nghị. Có ý tứ gì nghe được Tô Lâm lời nói, tên kia Long Tổ thành viên mới rốt cục thu hồi biểu hiện trên mặt, con mắt nhắm lại nhìn lấy Tô Lâm nói ra, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một ít gì. Bất quá Tô Lâm lại là lắc đầu, không định sẽ cùng người trước mắt nhiều lời, bởi vì hắn đã giải rất rõ ràng. Những này Long Tổ thành viên đều là một đám mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, tự nhận thiên hạ vô địch, không có người có thể phản kháng bọn họ tồn tại. Nếu như muốn đổi một cái thuyết pháp lời nói, cái kia chính là tự cao tự đại. Nếu như Tô Lâm lúc này nói ra miêu cương chi hành tao ngộ, hắc ám hội nghị có được dây giết bọn hắn cái này Long Tổ ba người lực lượng, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng, mà lại Tô Lâm lúc này cũng là lo lắng. Chẳng lẽ Hoa Hạ tin tức vờ ơ y ma bế tắc đến loại trình độ này hắc ám hội nghị làm ra có thể dùng tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân cơ nhân cải tạo kỹ thuật vờ ơ y ma không có một chút xíu tin tức mắt thấy Tô Lâm không có muốn lại tiếp tục giao nói tiếp ý tứ. Đối diện tên kia Long Tổ thành viên cũng là không đi tự tìm không thú vị, một sợi thanh quang từ trong cơ thể hắn dần dần nổi lên. Mà Tô Lâm cũng là đã đem cả người khí thế nâng lên đỉnh điểm. Như cùng một con liệp báo đồng dạng chăm chú nhìn đối phương động tác, không dám có một tia chủ quan, dù sao từ khi tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, trừ trước đó đảm nhiệm thiên âm tự chủ trì bên ngoài, hắn còn chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào thực lực tương tự điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ giao thủ qua, nói cách khác đây là hắn lần thứ nhất đàng hoàng xuất thủ. Bất quá tuy nhiên hai người thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là nếu như luận tâm cảnh lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là chiếm thượng phong, bởi vì lúc này tràng diện quả thực là thiên về một bên, địa tiên cảnh giới ở giữa giao chiến tạm đã lâu không đi nói, ma môn đại trưởng lão đang cùng tên kia Long Tổ thành viên đánh có đến có về, nhìn trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, mà Thục Sơn trưởng môn thì cùng Lưu Kiếm Hoa lại không biết đánh tới này tòa trên núi đi, bất quá Tô Lâm. Tin tưởng, lấy Thục Sơn trưởng môn kiếm tiên thân phận, nếu như đối đầu kiếm tu, Thục Sơn trưởng môn tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào, thán ở dê đửa cờ cái kia Lưu Kiếm Hoa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giác Trần Cuồng Tăng tình huống cũng rất lạc quan, tuy nhiên trong lúc nhất thời không làm gì được cái kia phương ra hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nhưng lại cũng sẽ không bại. Đánh tới đến nay, trên thân một kia thương thế đều chưa từ nở dê xuất hiện mà lớn nhất chiếm thượng phong còn muốn thuộc Linh Hư đạo nhân cái kia một mảnh chiến trường. Lúc này cái kia phùng ra dùng thương cao thủ cùng hắc ám hội nghị cao thủ không thể bảo là không thảm, hoàn toàn được xưng tụng là đang bị đè lên đánh. Thục Sơn trưởng môn bản thân Tu Vi đã đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ, lại thêm sân nhà ưu thế, có thể khống chế Côn Lôn Sơn phiến khu vực này toàn bộ thiên địa linh khí, Linh Hư đạo nhân hoàn toàn có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đại hảo cục diện bày ở trước mặt, Tô Lâm đương nhiên không nóng nảy, chỉ cần hắn kéo lấy cái này lòng tổ cao thủ, đợi đến linh hư đạo nhân hoặc là thuộc sơn trưởng môn phía bên kia phân ra thắng bại, đại cục cũng đã định. Bất quá thoáng làm cho Tô Lâm sinh lòng nói thầm cũng chỉ có đối diện tên kia long tổ thành viên phản ứng, trên mặt hắn vờ ơ y ma không có một chút điểm vội vàng sao động, thật giống như nắm đại cục trong tay, căn bản không thèm để ý hắn trên chiến trường thắng thua. Bất quá Tô Lâm cảm thấy người này đoán chừng cũng là bởi vì tự cao tự đại, không đem người khác để vào mắt mà thôi. Đang lúc Tô Lâm nhắc lên khí thế, chuẩn bị cùng đối diện cái này lòng tổ cao thủ buông tay buông chân đại chiến một trận thời điểm, trên chiến trường lại là đột nhiên xuất hiện biến cố. Tại khoảng cách Côn Lôn chủ phong không xa một ngọn núi phía trên, hai cái chấm đen nhỏ từ xa đến gần chính hướng phía bên này mà đến, tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Phanh một tiếng, hai cái này điểm đen căn bản không phân trước sau đồng thời nện vào Côn Lôn chủ phong. Mọi người trong chiến trường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, tạm thời dừng tay. Khói lửa dần dần tán, cái kia hai cái thân ảnh dần dần rõ ràng, chính là Thục Sơn trưởng môn cùng Lưu Kiếm Hoa hai người trở lại Côn Lôn chủ phong. Cái này hai đạo đồng dạng dùng kiếm tuyệt thế cao thủ chẳng lẽ nhanh như vậy thì phân ra thắng bại? Lúc này Thục Sơn trưởng môn y lý phục trên người xuất hiện vô số đạo bị kiếm khí chỗ sát qua lưu lại tế ngân, bất quá lại đều không có thương tới tự thân, không nhìn thấy một vệt máu. Nhìn qua thật chỉ là vừa tốt sát qua mà thôi. Mà trái lại cái kia Lưu Kiếm Hoa, nhưng là muốn so Thục Sơn trưởng môn thẳng nhiều, y phục rách mướp tạm không nói đến, quan trọng hơn là thần trên đã che kín một chút nhỏ bé vết thương, giống là vừa vặn bị ngàn vạn đạo kiếm khí làm nhục qua. Quan trọng hơn là, Thục Sơn trưởng môn lúc này trong tay nắm hai thanh kiếm, một thanh đỏ thẫm, một thanh xanh biếc, hai thanh trường kiếm tất cả đều nhắm ngay nằm trên mặt đất Lưu Kiếm Hoa. Chương 1822, Long Tổ Hậu Thủ. Thân là một tên kiếm khách, kiếm trong tay bị địch nhân cho đoạt đi ý vị như thế nào tự nhiên là một loại vô cùng nhục nhã, mà Lưu Kiếm Hoa lúc này càng là một mặt suy yếu, rõ ràng đã hư thoát, trái lại Thục Sơn trưởng môn, lúc này thì là thể nội khí thế lưu chuyển, nhìn qua như cũ có thể đại chiến cái mấy trăm lần hợp, giữa hai người cao thấp tự nhiên lập phán bất quá nhìn qua. Thục Sơn trưởng môn cũng không có muốn lấy rơi Lưu Kiếm Hoa tánh mạng ý tứ, mà Lưu Kiếm Hoa càng là đừng đi qua khuôn. Mặt lạnh hừ một tiếng nói, hừ, ta lại thua. Nhìn thấy Lưu Kiếm Hoa bộ dáng, Thục Sơn trưởng môn thu hồi hai thanh trường kiếm, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi cũng không tệ, chí ít so với lần trước tiến bộ không ít, ngăn chặn ta dòng dã thời gian một nén nhang. Không đợi Lưu Kiếm Hoa nói chuyện, Thục Sơn trưởng môn nhìn quanh một vòng bốn phía, trên mặt như cũ mang theo cười nhạt ý nói với Lưu Kiếm Hoa, bất quá xem ra cho dù ngươi ngăn chặn ta thời gian một nén nhang, cũng không có ý nghĩa gì, nhìn, cho dù là không có ta, các ngươi cũng bại. Lưu Kiếm Hoa hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng nói ra, à, ta thừa nhận ta thua, nhưng là, ta nhưng không có nói Long Tổ cũng thua. Nghe nói lời này, Thục Sơn trưởng môn nhíu mày, nói với Lưu Kiếm Hoa, ngươi có ý tứ gì? Lưu Kiếm Hoa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một lần nữa đầu lĩnh đừng đi qua, không nhìn tới Thục Sơn trưởng môn, cũng không có giải thích hả, bất quá nhìn qua đúng là không có muốn nhận thua ý tứ. Bất quá cũng chính là hai người thân hình vừa mới nổi lên không đến bao lâu, hai người phân thắng bại cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người không bao lâu về sau, tên kia hắc ám hội nghị cao thủ ngược lại là dứt khoát, thừa dịp ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm, âm thầm rời khỏi linh hư đạo nhân phạm vi công kích, lúc này càng là trực tiếp quay người mà đi, nhìn qua là thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền muốn từ bỏ hành động, rời đi Côn Lôn Sơn. Cái này hắc ám hội nghị cao thủ cũng là thoải mái, mắt thấy cục thế đối với mình phương này cực bất lợi, trực tiếp lựa chọn rời đi, không có một chút điểm dây dưa ra y do nở dê. Đi mà lại cái này hắc ám hội nghị cao thủ cũng là không tính quá mức vô tình. Trước khi đi còn nhắc nhở một câu cái kia mấy tên kinh đô gia tộc cao thủ. Còn lại mấy tên kinh đô gia tộc cao thủ cũng là không đốc, mắt thấy Thục Sơn trưởng môn đã phân ra thắng bại, tiếp xuống cục diện đã không khó tưởng tượng, cũng là riêng phần mi nhờ lựa chọn không hề chiến đấu, bay thẳng đến Côn Lôn Sơn dưới bỏ chạy. Bên trong thì bao quát cái kia Phùng gia dùng thương cao thủ, cùng Phương gia hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Nhìn thấy mấy người kia muốn đi, Tô Lâm ngược lại là có chút sốt ruột, để mấy người kia trở về tuyệt đối là nuôi hổ gây họa, nếu như có thể ở thơ y điếm na y đem bọn hắn đánh giết tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, bất quá mấy người kia đều là hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nếu như nhất tâm muốn đi, cho dù là Tô Lâm cũng không có lòng tin này có thể ngăn trở ngăn bọn họ lại. Bất quá Linh Hư đạo nhân thì là không chút hoang mang, cũng không có lựa chọn đối bắt, mà là tại cái kia mấy tên kinh đô gia tộc địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khởi hành không lâu sau đó, đột nhiên hướng phía dưới núi trung khí mười phần, càng là ẩn chứa chân khí hô một câu. Vải phong sơn đại trận theo Linh Hư đạo nhân một câu nói kia rơi xuống, Côn Lôn sơn đông nam tây bắc bốn góc đột nhiên riêng phần mi nhờ dựng nên dậy bốn cái xuyên thẳng vân tiêu quang trụ, mà từng chương chỉ có. Trong tu luyện người tài năng nhìn thấy trong suốt bình chướng cũng là vào lúc này mở ra, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản toàn bộ Côn Lôn sơn. Mà lúc này, ở dưới chân núi cũng là xuất hiện tên kia hắc ám hội nghị cao thủ tiếng giống giận dữ, Linh Hư lão nhi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Linh Hư đạo nhân lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói càng là tràn ngập khinh thường nói ra, các ngươi dám can đảm đến phạm ta bên trên ba phái thơ y điếm, nên nghĩ đến cái này hạ chàng. Linh Hư đạo nhân lời nói vừa mới rơi xuống, chân núi thì truyền đến mấy đạo mãnh liệt tiếng va đập, mà bao trùm ở toàn bộ Côn Lôn sơn phong sơn đại trận cũng là đi theo lay một cái, nhưng lại không có một chút điểm tiêu trừ dấu vết. Ở dưới chân núi lại truyền tới tên kia hắc ám hội nghị ảo nào thanh âm, Linh Hư lão nhi, thả chúng ta rời đi, không phải vậy ta hắc ám hội nghị đại quân tiến đến ngày, chắc chắn trước huyết tẩy ngươi cái này Côn Lôn sơn. Linh Hư đạo nhân căn bản không có để ý tới người kia uy hiếp, chỉ là hướng về phía đứng tại chỗ thuộc sơn trưởng môn nói ra, làm phiền, ta hội điều động toàn bộ Côn Lôn sơn thiên địa linh khí tận lực chấn áp bốn người kia. Thuộc sơn trưởng môn gật gật đầu. Trong tay dẫn theo cái kia xanh biếc cùng đỏ thấm hai thanh trường kiếm, vọt thẳng lấy bốn người kia phương hướng mà đi, muốn làm gì cũng đã không cần nói cũng biết. Cũng chính là thuộc sơn trưởng môn rời đi về sau, Linh Hư đạo nhân lại là đột nhiên hít một hơi, trong miệng không biết nhắc tới thứ gì, sau đó lại đột nhiên phun ra cái kia một hơi, trừng lớn một đôi mắt quát, dậy ngay sau đó, cả tòa Côn Lôn sơn mạch thiên địa linh khí liền tại trong lúc vô hình bị rút ra mà ra. Hình thành từng đoàn tinh thuần cùng cực năng lượng, tại Linh Hư đạo nhân khống chế phía dưới hướng sơn dưới cái kia hắc ám hội nghị cùng kinh đô tam đại địa tiên đại viên mãn. Cảnh giới cao thủ phương hướng chân áp tới cùng lúc đó, ở dưới chân núi càng là kiếm quang dần dần lên, đại khái sau một nén nhang, ở dưới chân núi cuối cùng không có động tĩnh, mà Linh Hư đạo nhân lúc này thì là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, có thể muốn gặp vừa mới một chiêu kia, dùng hắn nhiều ít tích xúc. Dùng Côn Lôn sơn bao nhiêu năm tích xúc một đạo thanh quang trở lại Côn Lôn sơn đỉnh, thuộc sơn trưởng môn vẹn vẹn qua sau một nén nhang liền một lần nữa trở lại Côn Lôn sơn đỉnh, hắn hướng về phía Linh Hư đạo nhân gật gật đầu, có thể muốn gặp bốn người kia đã rơi vào cái kết cục gì. Bất quá cái này cũng càng thêm chứng minh Linh Hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn hai người đến mạnh bao nhiêu, tại Linh Hư đạo nhân không để ý Côn Lôn tích xúc tình huống dưới, phối hợp với thuộc sơn trưởng môn toàn lực xuất thủ. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền trực tiếp chấn áp cái kia hắc ám hội nghị cùng kinh đô ba vị hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, loại thủ đoạn này đủ để cho bất luận kẻ nào chấn kinh. Mà Linh Hư đạo nhân cũng là vào lúc này đối đỉnh núi ba tên long tổ cao thủ nói ra, các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi, nhưng là cái này Côn Lôn sơn tiểu thế giới danh ngạch các ngươi cũng đừng hỏng. Nằm trên mặt đất lưu kiếm hoa tiếu tiếu, nói với Linh Hư đạo nhân, Linh Hư đạo nhân quả nhiên hảo khí phách, tại hạ đi đầu cảm ơn, bất quá chúng ta giống như không có nói qua chúng ta thua. Linh Hư đạo nhân cau mày một cái nói với Lưu Kiếm Hoa, các ngươi còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Lưu Kiếm Hoa nhìn qua vừa mới tại cùng thuộc sơn trưởng môn trong chiến đấu quả thật tiêu hao không nhỏ, trầm khẩu khí về sau mới nói với Linh Hư đạo nhân, người không có phận sự hẳn là cũng thanh trừ không sai biệt lắm, cũng nên ta long tổ người ra mặt thanh lý tàn cục đi. Linh Hư, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Long Tổ lần này đến đây chỉ là vì ngươi Côn Lôn phái tiểu thế giới danh ngạch ta? Cũng chính là tại Lưu Kiếm Hoa lời nói vừa dứt dưới không bao lâu, một cỗ đại lực đột nhiên đụng vào Côn Lôn phái phong sơn phía trên đại trận, mà tại cỗ này đại lực phía dưới, Côn Lôn sơn phong sơn đại trận liền như là trang giấy giống nhau yếu ớt, trực tiếp tăng giã. Chương 1823, Chân Thiên. Một cái để lộ ra vô tận tự tin tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, từ xa đến gần, ở trên núi Côn Lôn quanh quẩn không thôi. Hạ hạ, theo lão phu, ngươi cái này thủ hộ Côn Lôn sơn hơn ngàn năm thủ sơn đại trận cũng không có gì đặc biệt, hôm nay lão phu xuất quan, các ngươi Côn Lôn tặc tử còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Nghe nói lời này, Côn Lôn phái thượng hạ sở hữu bên trên ba phái mọi người đều là giận dữ, nguyên bản bởi vì đánh chết xâm phạm hắc ám hội nghị cao thủ chỗ sinh ra vui sướng cũng là bị dội tắt không ít, bởi vì cái này Côn Lôn phái thủ sơn đại trận bị phá hủy là thật sự sự tình, phải biết. Trước đó cái kia bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hợp lực nhất kích đều không cách nào đem cái này thủ sơn đại trận bình chướng đánh tan, có thể nhất kích đánh tan Côn Lôn sơn thủ sơn đại trận, lại sẽ là như thế nào? Nhân vật linh hư đạo nhân tại cảm nhận được cái này thủ sơn đại trận hoàn toàn tan rã về sau cũng là nhướng mày, bất quá vẫn như cũng là không cam lòng yếu thế bước ra một bước, trung khí mười phần quát, có bằng hữu từ phương xa tới, ta Côn Lôn phái tự nhiên lấy lễ đối. Đại. Cũng không biết là vị bằng hữu kia như thế không hiểu được chủ khách chi đạo, không mời mà tới theo linh hư đạo nhân lời nói rơi xuống, vị trí đó cũng là yên tĩnh lại, giống như bị linh hư đạo nhân những lời này chấn nhiếp phục mở dạng, bất quá cũng chính là mọi người coi là đối phương là tại yếu thế thời điểm, người kia đáp lại cũng là tùy theo mà đến. Đáp lại linh hư đạo nhân không phải cái thanh âm kia, mà chính là bốn người phân biệt từ chân núi Côn Lôn bốn cái phương vị từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm rơi vào Côn Lôn phái trong sân rộng hơn nữa nhìn đi lên bốn người này tất cả đều là toàn thân đẫm máu, khí tức bất ổn, mắt thấy cũng là sắp chết bộ dáng, mà lại bốn người này Tô Lâm còn nhận biết chính là lúc trước hắn vượt quan lúc gặp phải cái kia thủ quan bốn người cũng là Côn Lôn phái thủ sơn đại trận thủ trận bốn người. Nhìn thấy tình cảnh này, Linh Hư đạo nhân trừng lớn hai mắt, lộ ra cực phẫn nộ, hô hấp càng là thô trọng. Có thể thấy đối phương cử động lần này là đến cỡ nào xem thường Côn Lôn. Mà rượu kia linh đại hán lúc này nằm tại trong hố sâu, khí tức bất ổn miễn cưỡng mở mắt ra, đối linh hư đạo nhân Đức Quang nói ra, trưởng môn là chân tiên nghe nói lời này, Côn Lôn trong sân rộng bên trên ba phái mọi người đều là một mảnh xôn xao, trong ánh mắt càng là có chút bối rối luống cuống, có thể thấy được tiểu linh đại hán trong lời này để lộ ra ý tứ cho bọn hắn tạo thành như thế nào rung động. Tô Lâm cũng là chăm chú nheo lại một đôi mắt, bởi vì rượu này linh đại hán lời nói cũng cho hắn tạo thành rất chấn động mạnh lay chân tiên đã có điệu tiên cảnh giới, tự nhiên cũng có điệu tiên phía trên chân tiên đạt tới chân tiên cảnh giới vậy coi như là tùy thời đều có thể phi thăng tồn tại, trong lúc phất tay đều có thể khống chế thế gian vạn vật liền xem như Lý Ưng lúc trước mở ra ma môn cửu biến, cũng chẳng qua là tiếp cận chân tiên cảnh giới mà thôi, trên thực lực vẫn như cũ là ngày đêm. Khác biệt lại hoặc là trước đó đảm nhiệm thiên âm tự chủ trì, cũng xa còn lâu mới có được đạt tới chân tiên cấp độ. Lúc này nghe được có một vị chân tiên ngay tại chân núi Côn Lôn phía dưới, mọi người có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ phải biết, Côn Lôn phái truyền thừa đến nay cũng chưa từng sinh ra nhiều ít chân tiên cảnh giới tiên nhân mà vô luận là nằm trên mặt đất đã kiệt lực lưu kiếm hoa lại hoặc là còn lại hai tên long tổ thành viên tất cả đều là lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Giống như là nhìn lấy một đám đồ nhà quê một dạng nhìn lấy bên trên ba phái mọi người. Đến lúc này, bên trên ba phái mọi người lại chỗ nào có thể không biết đây chính là Long Tổ cái gọi là hậu thủ nhưng là không ai từng nghĩ tới Long Tổ thế mà có được dạng này lực lượng thuộc sơn trưởng môn cũng là có chút không giữ được bình tĩnh. Rút lần nữa ra chuôi này xanh biếc trưởng kiếm nhắm ngay cái kia nằm trên mặt đất lưu kiếm hoa nói ra. Các ngươi đến muốn làm cái gì chẳng lẽ chỉ là vì tiểu thế giới kia danh ngạch là, đến bây giờ người nào cũng sẽ không tin tưởng, Long Tổ làm ra lớn. Như vậy tư thế, thậm chí mời ra một vị chân tiên cũng chỉ là vì một cái kia Côn Lôn phái tiểu thế giới danh ngạch mà thôi, làm như vậy thật sự là quá lao sư động chúng điểm A mà thực Long Tổ đến muốn làm gì cũng là không cần nói cũng biết, mời ra một vị chân tiên ra mặt. Còn có thể muốn làm gì lưu kiếm hoa khinh thường nhìn một chút thuộc sơn trưởng môn trưởng kiếm trong tay nói ra, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, vị lao tổ tông kia cũng không phải ta có thế khuyên đến động, chúng ta muốn. Làm gì còn cần hỏi a các ngươi bên trên ba phái cũng không nhìn một chút hiện tại là niên đại nào, còn làm cái kia kiểu cũ đồ vật, quốc gia có thể cho ngươi nhóm ngay tại mí mắt lòng đất nhảy nhót ta mời ra cái này một vị lao tổ tông chính là vì hoàn toàn diệt tuyệt các ngươi những này không ổn định nhân tố thuộc sơn trưởng môn trầm mặc xuống dưới, không có tiếp tục nói chuyện, hẳn là không muốn cùng đối phương sinh cái này nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, mà người khác cũng kém không nhiều đều. Là như thế này, hiện tại chính yếu nhất chính là muốn làm như thế nào qua chống cự một vị chân tiên cảnh giới tồn tại người nào còn nhớ được cái này lưu kiếm hoa. Tô Lâm cũng là trầm mặc một hồi, sau đó lách mình di động đến Đái Na cùng Lâm Phong hai người phương hướng, đối hai người bọn họ nói ra, đợi chút nữa các ngươi tìm cơ hội trước xuống núi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Đái Na cùng Lâm Phong đều là gật gật đầu, bất quá Đái Na vẫn là cau mày hỏi Tô Lâm một câu, vậy còn ngươi ngươi làm sao bây giờ? Tô Lâm lắc đầu, nói với Đái Na, không nói đến sư phụ ta là Thiên Âm tự chủ trì, liền nói cái này Côn Lôn cùng Thục Sơn hai phái đều đối ta có đại ân, ta không thể không báo, ngươi yên tâm đi, ta hội tự vệ. Đái Na rõ ràng không có đồng ý Tô Lâm thuyết pháp, có chút nóng nảy nói ra, không được lần này ngươi không đi, ta cũng không đi. Tô Lâm cau mày, đầu lĩnh mặt về phía Lâm Phong, ra hiệu hắn đợi chút nữa cưỡng ép đem Đái Na trước mang đi, bất quá Lâm Phong rõ ràng cũng là cùng Đái Na cùng một cái ý nghĩ, thở sâu nói với Tô Lâm, tiểu Lâm ca, nếu như là khác yêu cầu, cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là duy chỉ có chuyện này không được ngươi không đi, ta theo chị dâu cũng sẽ không đi. Tô Lâm có chút nóng nảy, dù sao chân tiên xuất thủ, sẽ phát sinh cái gì ai cũng dự đoán không đến, Đái Na cùng Lâm Phong tại cái này hoàn toàn thì là chịu chết hành động, hắn sao có thể bỏ mặc không quan tâm, bất quá cũng chính là Tô Lâm vừa định muốn tiếp tục khuyên hai người bọn họ hai câu, thậm chí động sử dụng thủ đoạn đem hai người bọn họ cưỡng ép đưa tiễn Nu Y thời điểm, tên kia Long Tổ chân tiên cũng là rốt cục đi vào Côn Lôn Sơn đỉnh trên quảng trường. Một đạo bóng người màu xám từ xa đến gần, nhìn như chậm chạp hướng bên này dạo bước đi tới, nhưng là một trong nháy mắt cũng đã bước ra một bước không biết có bao xa khoảng cách, vẹn vẹn ba bước mà thôi liền đã đi tới cái này Côn Lôn phái trên đỉnh núi. Mà mọi người cũng là rốt cục nhìn thấy vị này râu bạc trắng tóc trắng, trên mặt lại không có chút nào già nua, càng như là trung niên thời kỳ trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hứng hờ liếc nhìn một vòng bốn phía về sau, đầu tiên là báo ra danh hảo, Long Tổ, Hoa Vũ Hạc, chuyên tới để tiếp. Chương 1824, Tiểu Ma Hiện Thân. Nghe nói lời này, mọi người lại là một mảnh trầm mặc, không có có bất cứ người nào nói tiếp, dù sao đây chính là chân tiên cảnh giới cao thủ. Người nào có đảm phách chủ động đón hắn lời nói gốc dạ, dù sao liền xem như luận bối phận, cái này lao tổ tông xưng hô thế nhưng là hàng thật giá thật à, một vị chân tiên tồn tại, thọ mệnh đã không biết bao lâu. Nhìn thấy không có người nói chuyện, cái này tự xưng là Hoa Vũ Hạc chân tiên cảnh giới cao thủ cười khẩy, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mà hắn cũng đúng là có tư cách như vậy. Đến cuối cùng vẫn là Linh Hư đạo nhân tiến lên một bước, đầu tiên là ôm một cái quyển. Sau đó đối cái này Hoa Vũ Hạc nói ra, nguyên lai là Hoa tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết Hoa tiền bối đến ta Côn Lôn có gì muốn làm. Hoa Vũ Hạc dùng ánh mắt còn lại dò xét liếc một chút Linh Hư đạo nhân, sau đó thu hồi ánh mắt, căn bản liền con mắt đều không có nhìn Linh Hư đạo nhân liếc một chút nói ra, ngươi tiểu bối này là ai không có tư cách nói chuyện với ta, nghiêm túc cản. Tử tên kia đi ra thật cản tử danh hào cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một người nghe nói qua, chí ít ở đây không ít hơn ba phái trưởng lão đều là lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ, chắc là nghe được chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, bất quá có thế bị như thế một vị chân tiên cảnh giới cao thủ chỉ mặt gọi tên tồn tại, chắc hẳn cũng chắc chắn sẽ không là cái gì vô danh trí bối. Linh Hư đạo nhân thái độ có thể nói được là không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao đối phương luận bối phận khẳng định là muốn kêu một tiếng tiền bối, mà đối phương con mắt cũng rất rõ ràng, nếu như quá mức cung kính, ngược lại không ổn. Linh Hư đạo nhân lại là ôm một cái quyền nói ra, tại hạ chính là Côn Lôn phái đương đại trưởng môn, tiền bối nếu có chuyện gì nói với ta liền có thể. Sư phụ lao nhân ra ông ta trăm năm trước liền đã ra ngoài dạo chơi, bây giờ cũng không biết phải chăng là phi. Thang! Linh Hư đạo nhân lời nói gây nên không ít người chấn kinh. Dù sao nếu như không có đoán sai lời nói, cái kia Hoa Vũ Hạc miệng bên trong thật cản tử hẳn là Linh Hư đạo nhân sư phụ cũng chính là Côn Lôn phái trước nhâm trưởng môn. Mà nghe đến lời này, Hoa Vũ Hạc mới lần thứ nhất dùng mắt nhìn thẳng nhìn Linh Hư đạo nhân, lại là đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một lần, sau đó lắc lắc đầu nói, đáng thương Côn Lôn phái cả đời anh danh, lại là đệ nhất không bằng đệ nhất cũng chính là Hoa Vũ Hạc này. Lời mới vừa dứt, còn chưa kịp Linh Hư đạo nhân nói lu cờ na ho, cái này Hoa Vũ Hạc đột nhiên ánh mắt biến đổi, toàn thân khí tức càng là đột nhiên để bật lên, khoe miệng lộ ra một cái cười lạnh nói, đã thật càn tử tên kia không dám lộ ra, cái kia dùng hắn đồ đệ đến gán nợ cũng không phải không thể nói xong, cái này Hoa Vũ Hạc liền đem toàn thân khí thế toàn bộ khóa chặt tại Linh Hư đạo nhân trên thân, ý niệm chỉ là nhất động, cái này Côn Lôn Sơn bên trên nguyên bản từ linh hư đạo nhân khống chế. Thiên địa linh khí vờ ơ y ma toàn bộ bị Hoa Vũ Hạc nắm trong tay, toàn bộ hướng linh hư đạo nhân đè ép mà đi, mà trái lại linh hư đạo nhân. Lúc này vờ ơ y ma không có một chút điểm phản ứng, càng là liền không động chút nào, giống như hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Mọi người đương nhiên không tin linh hư đạo nhân muốn trọi cứng dưới một kích này. Linh hư đạo nhân dị thường nhất định là cái này Hoa Vũ Hạc dở cho quỷ, đây cũng là thực lực áp chế bất quá hắn, người đương nhiên cũng sẽ không chơ. Mắt nhìn lấy, trước hết nhất kịp phản ứng Thục Sơn trưởng môn nhấc lên một hơi, hai tay đều cầm lấy cái kia đỏ thâm cùng xanh biếc lưỡng kiếm, rút kiếm liền muốn hướng Hoa Vũ Hạc phương hướng công tới. Dám chủ động hướng một vị chân tiên cảnh giới cao thủ xuất thủ, đoán chừng Thục Sơn trưởng môn cũng coi là đầu một phần, không có mai một hắn kiếm tiên xưng hô. Bất quá cũng chính là Thục Sơn trưởng môn vừa mới có hành động, Hoa Vũ Hạc chính là đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, sau đó Thục Sơn trưởng môn kiếm liền cũng đồng dạng ngừng trên không trung, nhất động cũng không thể động đậy. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn trong tay hai thanh kiếm, Hoa Vũ Hạc có chút hăng hái nhìn một chút, sau đó nói, xem ra ngươi chính là Thục Sơn đương đại trưởng môn, người không tệ không tệ, miễn cưỡng so cái này Côn Lôn người kế nhiệm mạnh lên một điểm. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Hoa Vũ Hạc căn bản không có để ý tới Thục Sơn trưởng môn, chỉ là đem hắn cố định tại nguyên chỗ về sau, liền tiếp theo thao túng chân khí hướng linh hư đạo nhân phương hướng oanh ép mà đi. Tô Lâm đương nhiên cũng sẽ không chơ mắt nhìn lấy, thân hình từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại linh hư đạo nhân phụ cận, thể nội hỗn độn chân khí không có chút nào áp chế toàn bộ phá thể mà ra, khí thế trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh điểm. Mà cái kia Hoa Vũ Hạc nhìn thấy Tô Lâm trên thân hỗn độn chân khí càng là hai mắt tỏa sáng, híp híp mắt nói với Tô Lâm, hỗn độn chân khí cái kia thật cản tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào, tràn nở dê lẽ lại cũng là sư phó ngươi. Tô Lâm không cùng hắn nói nhảm, thao túng bàng đại hỗn độn chân khí liền muốn qua ngăn cản cái kia ùn ùn kéo đến thiên địa linh khí. Bất quá cái kia Hoa Vũ Hạc lại là như là trước đó đối Thục Sơn trưởng môn làm như thế, hướng phía Tô Lâm phương hướng phất phất tay. Bất quá trước đó cầm cố lại Thục Sơn trưởng môn tràng cảnh cũng không có tái hiện. Tại Hoa Vũ Hạc phất tay trong nháy mắt đó, Tô Lâm cũng cảm giác có một đạo cấm chế dừng lực đỗng nhiên thâm nhập vào trong cơ thể hắn, căn bản là không có cách cản trở mảy may. Bất quá cũng liền tại cái kia đạo cấm chế dừng lực sắp đến hắn kim đan chung quanh thời điểm, trong cơ thể hắn nhưng cũng là đồng dạng vô pháp ngăn cản tự hành vận chuyển một cái tâm pháp, trực tiếp đem cái kia đạo cấm chế dừng lực thôn phệ không còn một mảnh. Tô Lâm biết cái này tự hành vận chuyển tâm pháp cũng là hôm qua hắn chỉ là tu luyện thời gian ngắn ngủi thôn thiên, bất quá tuy nhiên Tô Lâm nhìn một lần cũng không có nhìn quá hiểu, căn bản là không có cách chủ động thi triển, không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc mấu chốt này tự hành vận chuyển lại. Nhìn thấy Tô Lâm động tác vờ ơ y ma không có chút nào trở ngại, cái kia Hoa Vũ Hạc cũng là sững sờ một chút, giống như không ngờ rằng thủ đoạn mình vậy mà lại tại dạng này một người trẻ tuổi trước mặt mất đi hiệu lực. Bất quá ngay sau đó Hoa Vũ Hạc liền lại là hướng về phía Tô Lâm vung tay lên, lần này hắn không có sử dụng cấm chế dừng lực, mà chính là vận dụng hắn bản thân thực lực, cứ thế mà đem Tô Lâm cùng hắn hỗn độn chân khí giống như là đập con ruồi đồng dạng chụp ra xa xưa. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Tô Lâm căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đánh bay. Sau đó cái kia Hoa Vũ Hạc khống chế thiên địa linh khí liền tiếp theo hướng không nhúc nhích linh hư đạo nhân trên thân oanh ép mà đi, mắt thấy linh hư đạo nhân liền muốn tại cái này ùn ùn kéo đến thiên địa linh khí trước mặt hoàn toàn thân thể tiêu tan đường vẫn, nhưng không có bất cứ người nào có thể ngăn cản, liền xem như giác trần cuồng tăng cũng vô pháp làm đến. Hắn tuy nhiên phòng ngự năng lực rất mạnh, nhưng là tốc độ lại cũng không phải hắn cường hạng. Bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, một người lại là đột nhiên ngăn tại linh hư đạo nhân trước mặt, người này xuất hiện không có dấu hiệu nào, càng là không có bất kỳ người nào phát hiện, hắn cũng là như thế vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Người này xuất hiện về sau, đầu tiên là gỡ xuống trên lưng treo một cái hồ lô rượu miệng lớn hớp một cái, sau đó đối cái kia Hoa Vũ Hạc cười nói, khi dễ tiểu bối có gì tài ba cút đi cho ta, người này ở đây bên trong chỉ có một người gặp qua, cái kia chính là Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng là giống nhìn thấy quỷ nhất dạng nhìn lấy người kia, bởi vì cái này người không phải cái gì khác người, chính là Tử Ma. Chương 1825, Chân Càn Tử. Tử Ma xuất hiện về sau, trực tiếp ngăn tại linh hư đạo nhân trước người, uống một ngụm đại tiểu về sau, lại là hướng về phía Tô Lâm phương hướng mở ra một cái tay cười nói, tiểu hữu, mượn ngươi chân khí dùng một lát. Ngay sau đó, Tô Lâm thì cảm giác mình thể nội hỗn độn chân khí thật giống như hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, không ngừng xông ra ngoài thân thể, toàn bộ tràn vào đến tiểu ma nơi lòng bàn tay. Nhìn thấy loại biến cố này, Tô Lâm đầu tiên là giật mình, sau đó lại không khỏi liên tưởng đến lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma về sau, chính mình đánh ra hỗn độn chân khí toàn bộ bị tiểu ma hấp thu hết chẳng cảnh, mà lại càng là liên tưởng đến một bộ công pháp kia cũng là từ tiểu ma nơi đó được đến, hôm qua mới từ Dương Tiêu phiên dịch hoàn thành cái kia một bản thôn thiên, coi như Tô Lâm có ngốc, lúc này cũng khẳng định có thể biết, tiểu ma loại thủ đoạn này khẳng định cũng là dùng thôn thiên công pháp mới làm đến cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn độn chân khí hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Tô Lâm có một loại nói không nên lời cảm giác, hắn cảm giác rất lợi hại biệt khuất, cho dù là có lòng ngăn cản lại cũng không biết như thế nào ngăn cản. Dù sao ai sẽ cam nguyện để cho mình tân tân khổ khổ tu luyện được đến chân khí, toàn bộ làm người khác áo cưới. Bất quá cũng may là tiểu ma cũng không có làm quá tuyệt, tại Tô Lâm cảm giác mình địa đan cũng nhanh muốn tới gần khô cạn thời điểm, tiểu ma động tác cũng là dừng lại, không có đem Tô Lâm hút thành một người làm. Mà vừa để Tô Lâm tức giận thì là tiểu ma dưới một động tác, hắn vờ ơ y ma đánh một ở no nê láo bất tử này. Tô Lâm quả thực là ở trong lòng đem cái này tiểu ma cho mắng hơn vài chục lượt mới phát giác được hả giận, làm gì không phải hút ta chân khí nhiều người như vậy, làm gì không phải hút ta. Bất quá cũng may là tiểu ma đang hấp thu rơi Tô Lâm hỗn độn chân khí về sau cũng không phải không làm việc. Một cỗ nặng nề cảm giác xuất hiện tại mọi người không khí chung quanh bên trong, tiểu ma quanh người cũng là hiện ra từng sợi hỗn độn chân khí, hắn hướng phía cái kia Hoa Vũ Hạc chỗ khống chế thiên địa linh khí chỉ là vung tay lên, nói một chữ, cút. Sau đó cái kia thiên địa linh khí liền phảng phất thật như cùng hắn nói tới, trực tiếp tiêu tán tại thiên địa bên trong. Bất quá tuy nói là tiêu tán nhưng cũng không phải tiêu tán, chỉ là một lần nữa dung nạp tiến trong không khí, vẫn như cũng là lưu giữ lưu ở trên núi Côn Lôn. Làm xong chuỗi động tác này về sau, cái kia linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn cũng là riêng phần mi nhờ khôi phục năng lực hành động, ba cái thanh âm cũng là đồng thời xuất hiện ở trên núi Côn Lôn. Ngươi cái lao bất tử, đây là Tô Lâm thanh âm. Chân càng tử, ngươi quả nhiên không chết, đây là Hoa Vũ Hạc thanh âm. Cao y củ ổ y cu nở dê thanh âm thì là một cái mang theo một tia nghẹn ngào, còn có vẻ kích động linh hư đạo nhân chuyển tới, hắn có chút không dám tin, hốc mắt càng là ửng đỏ nhìn lấy ngăn tại trước người mình người, không khỏi thì thào nói một câu, sư phụ nói thật, Tô Lâm chưa từng có nhìn qua linh hư đạo nhân dạng này biểu lộ, càng là vô pháp tưởng tượng một cái niên kỷ chừng 1-200 tuổi Côn Lôn trưởng môn vậy mà lại lộ ra dạng này biểu lộ, mà nhìn thấy dạng này biểu lộ Tô Lâm cũng chỉ có một loại cảm thụ. Muốn nói bất quá càng làm cho Tô Lâm chấn kinh thì là linh hư đạo nhân xưng hô cũng chính là tiểu ma thân phận hắn lại là linh hư đạo nhân sư phụ. Chân càn tử, Tô Lâm nói không khiếp sợ vậy khẳng định là giả, nhưng là nếu như tiểu ma thật sự là chân càn tử lời nói, hắn lại vì cái gì muốn tại Côn Lôn Sơn trong núi lớn che giấu tung tích, mà không phải lựa chọn trở lại Côn Lôn nếu như nói tiểu ma, hoặc là nói chân càn tử là bị Côn Lôn cao nhân chấn áp tại cái kia Côn Lôn trong núi lớn. Hiện tại Tô Lâm khẳng định nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Chân càn tử định là mình đem chính mình chấn áp ở nơi đó, nhưng là đây cũng là vì cái gì mà lại chân càn tử lại có nhiều như vậy vốn nên chân quý bí tịch lại là chiếm được ở đâu. Vô số suy đoán xuất hiện tại Tô Lâm trong lòng, bất quá càng nhiều lại là chân càn tử trên thân trùng điệp bí ẩn. Tô Lâm biết, chính mình là vô luận như thế nào cũng đoán không ra. Nghe được cái này ba cái xưng hô về sau, chân càn tử đầu tiên là cười cười, sau đó lại là xách trong tay hồ lô rượu đau nhức hớp một cái, quay đầu nhìn một chút hốc mắt ửng đỏ linh hư đạo nhân không khỏi đánh cái run rẩy. Sau đó hắn mang theo một tia lời nói thâm thiê ngự khí nói với linh hư đạo nhân, linh hư à, ngươi cũng là 200 tuổi người, mình có thể hay không không buồn nôn như vậy à, ngươi không ngại mất mặt, sư phụ đều ngại mất mặt ta. Một lần nữa nhìn thấy chính mình sư tôn kích động, đã để linh hư đạo nhân không lo được nhiều như vậy, hắn có chút nghẹn ngào hướng chân càn tử gật gật đầu, sau đó trầm khẩu khí mới nhớ tới cái gì mở dạng, nhìn một chút Tô Lâm sau đó lại nhìn xem chân càn tử nói ra, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cùng vị này Tô Lâm tiểu hưu đã sớm quen biết. Chân càn tử nhìn xem một mặt đối với mình nghiến răng nghiến lợi Tô Lâm về sau cười cười, vô vô linh hư đạo nhân bả vai lại là lời nói thâm thiế nói ra, linh hư à, cái này Tô Lâm sau này sẽ là ngươi tiểu sư đệ. Cái này vừa nói, đều là xôn xao, bên trên ba phái trưởng lão hoàn toàn xôn xao, Côn Lôn phái tiền nhiệm trưởng môn chân cản tử xuất hiện đã cho bọn hắn mang đến cực đại trùng kích, chớ đừng nói chi là lúc này lại nghe được cái này chân cản tử vờ ơ y ma thu một cái đồ đệ tin tức, phải biết bằng chân cản tử vừa mới cái kia một tay, dù nói thế nào cũng là theo Hoa Vũ Hạc tương xứng, khẳng định cũng là một vị chân tiên tồn tại, chân tiên thu đồ đệ, há có thể không phải đại sự bất quá không đợi linh. Hư đạo nhân nói chuyện, một thanh âm lại đã sớm vang lên. Đánh giám ai là ngươi đồ đệ Tô Lâm sớm cũng bởi vì cái này chân cản tử đem chính mình hỗn độn chân khí điều khô cạn mà giận không thể kiện, lúc này nghe được chính mình lại vô duyên vô cớ thành cái này chân cản tử đồ đệ, linh hư đạo nhân sư đệ, chỗ nào còn có thể có không tức giận đạo lý, cũng không có qua nở chân cản tử thân phận, trực tiếp nhịn không được mắng ra. Mà nghe được Tô Lâm tiếng mắng chửi, không ít người thì là giật mình, cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá có cá tính, cũng dám mắng một vị chân tiên tồn tại không đợi chân cản tử nói cái gì, lại là một thanh âm khác vang lên. Nhìn thấy chân cản tử xuất hiện về sau căn bản đối với mình không thèm để ý chút nào, đi theo đồ đệ mình nhẹ nhõm vui cười, Hoa Vũ Hạc đã sớm sinh lòng nộ khí, bất quá do thân phận hạn chế hắn cũng không tiện nói gì lời khó nghe, chỉ là trầm giọng nói với chân cản tử, ngươi quả nhiên không chết mà chân cản tử cũng là một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, khẽ cười nói, sau đó lại nói những cái kia, lại nhìn vi sư trước tiên đem cái này không biết xấu hổ đồ chơi cho đổi ra. Côn Lôn Sơn miễn cho có người thật đúng là liền coi chính mình có cái chân tiên thực lực thì thiên hạ vô địch nói xong, cái này chân cản tử liền trực tiếp xông lên mà bay, không thấy tăm hơi, bất quá thanh âm lại là lưu lại, Hoa tiểu điểu, ta Côn Lôn phái đổ vật ngươi không đau lòng, lao tử lại không nỡ đánh hỏng, cái này trên trời rộng lớn, có dám đến trên trời cùng ta buông tay nhất chiến nguyên lai mới như thế một hồi, chân cản tử đã đến trên tầng mây.